Cao phu nhân chỉ là không cho là đúng cười lạnh, nàng cho rằng Bích Giao đây là ở ghen ghét nàng nữ nhi. Nhưng là sinh ý trong sân cáo giả Cao lão gia lại là có thể từ giữa nghe được ra một ít mày tới, theo sau trầm tư trong chốc lát. Chăm dặm Bích Giao còn nói thêm, Cao lão gia còn không có nói lúc này đây tới cửa bái phỏng vì chính là cái gì đâu. Cao Tử Câm nhìn thoáng qua Bích Giao, biểu tình có chút cao ngạo, cằm nâng đến cao cao, nói, nghe nói tướng quân muội muội đã trở lại. Chăm dặm Bích Giao cười cười, không thể tưởng được Cao tiểu thư tin tức như vậy linh thông, thật là nhà ta muội muội đã trở lại. Cao Tử Câm vừa nghe, sắc mặt có điểm khó coi đi lên, nói, đều đã là đi rồi như vậy nhiều năm qua, lúc này trở về làm gì? Chăm dặm Bích Giao vui tươi hơn hở, nữ nhân này thật đúng là kỳ quái, tướng quân muội muội trở về làm gì, cùng nàng có cái gì quan hệ đâu? Nàng cũng không tránh khỏi quá mức với tự cho là đúng, đem chính mình coi như là tướng quân phủ nữ chủ nhân đi. Chăm dặm Bích Giao cười cười, nhị ca tự nhiên là tưởng chính mình muội muội mới có thể đem Giao Giao tiếp đã trở lại, nói nữa, to như vậy tướng quân phủ không có một cái nữ chủ nhân ở chủ sự sao lại có thể? Những năm gần đây vẫn luôn quạnh quẽ tướng quân phủ, các ngươi tiến vào thời điểm không có phát hiện, đã là thay đổi rất nhiều, chung quanh chính là nhiều rất nhiều hoa hoa thảo thảo, chính là một lần nữa bố trí quá đâu, này đó đều là nhà ta muội muội bút tích đâu, thế nào, đẹp đi? Cao Tử Câm đám người trải qua Bích Giao như vậy vừa nói, mới phát hiện chính mình vừa mới phát hiện tướng quân phủ có biến hóa lớn, cũng không phải chính mình tưởng như vậy, nguyên lai là bởi vì cái kia tướng quân muội muội. Bọn họ còn tưởng rằng là bởi vì tướng quân muốn đi cầu hôn đâu sao, cho nên mới sẽ đem phủ để bố trí đến như vậy ưu nhã mỹ lệ. Nguyên lai đều là chính mình ảo giác. Cao Tử Câm trong lòng có điểm ê ẩm, đối với cái kia không có đã gặp mặt, cái gọi là tương lai, cô em chồng. Cao Tử Câm từ trong lòng nhiều vài phần oán hận cùng không mừng. Đối với nàng tới nói, nàng coi trọng nam nhân tâm nhãn chỉ có thể là có chính mình, mà không phải còn trang một cái muội muội. Nàng không phải tỷ tỷ, có thể chịu đựng cùng như vậy nhiều người cộng đồng hầu hạ một người nam nhân. Nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng, trượng phu của nàng, chỉ có thể là của nàng. Nàng đối với trăm dặm chiến ái, gần như một loại điên cuồng, một loại cố chấp, cảm thấy người nam nhân này nên là của nàng. Cảm thấy nàng là vùng địa cực nhà giàu số một tiểu nữ nhi, là Tiệp Dư muội muội. Là vùng địa cực so vương phi cùng tiểu công chúa ở ngoài địa vị cao quý nhất nữ nhân. Cho nên nàng muốn xứng tốt nhất, cũng chỉ có tốt nhất mới xứng đôi nàng. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ nhìn cái này tự cho là đúng, cô phương tự thưởng nữ tử. Có điểm xấu hổ, một nữ nhân như vậy tự luyến, thật sự hảo sao. Theo sau, nàng nhớ tới trăm dặm Tuyết Giao, cũng là một cái tự luyến gia hỏa, nhưng là nàng có tự luyến tiền vốn. Người lớn lên mỹ diễm, hơn nữa coi như là một cái trăm biến nữ tử, đáng yêu, kiều mị, vũ mị, vẫn là sự nghiệp hình đoan trang, nàng đều có thể tùy thời tùy chỗ thành thạo sắm vai. Nàng đối với chính mình dáng người, đối với chính mình mỹ mạo đều là như vậy tự tin. Quan trọng nhất, nàng sống được chân thật, sống được tự tại, càng sống được kiên cường độc lập. Như vậy nữ nhân mới có tư cách tự luyến, mà không phải giống Cao Tử Câm như vậy nữ nhân, một cái gia tộc phụ thuộc phẩm. Nếu là mất đi cha mẹ sủng ái, nàng kỳ thật cái gì đều không phải. Cao tiểu thư, tại hạ nói thực ra đi, nhà ta nhị ca có vị hôn thê, ngươi cùng nhà ta nhị ca chú định là không có duyên phận. Nói nữa, ngươi người như vậy, thật đúng là không thích hợp ta nhị ca, lên không được chiến trường, giết không được địch nhân. Nhà ta nhị ca không cần như vậy thê tử, đối với hắn tới. Nói, như vậy thê tử, chính là một cái trói buộc. Chăm dặm Bích Giao nheo nheo mắt, nhìn về phía Cao Tử Câm, không chút khách khí nói. Cao phu nhân cả giận nói, buồn cười, nữ nhân thượng chiến trường, không biết cái gọi là. Nữ nhân chính là muốn ở nhà giúp chồng dạy con, quản gia gia nghiệp. Cao Tử Câm cũng phụ họa, chính là, ta không tin tướng quân yêu cầu như vậy nữ nhân. Hắn ra trận giết địch vốn là đã là đủ mệt mỏi, về đến nhà hẳn là có một cái dịu dàng thê tử ở nhà chờ. Hắn trở về, vì hắn sinh một đám đáng yêu hài tử, mà không phải nữ nhân ra trận giết địch, làm ra như vậy làm tướng quân không có mặt mũi sự tình. Tần Hương bĩu môi không thèm để ý nói, chẳng lẽ Cao phu nhân cùng Cao tiểu thư cũng không biết chúng ta Cảnh Vân Nhất nổi danh, nhất đến bệ hạ sủng ái hoàng quý phi trước kia chính là hồng y nữ tướng quân sao? Chẳng lẽ liền không biết nàng trước kia chính là một cái có thể thượng chiến trường giết địch, càng là một cái đủ dẫn theo Già gia quân lấy 1.000 người binh lực, bảo vệ cho Đồng Quan Thành, làm Đông Nguyệt đại quân vô pháp phá được, bảo vệ phía đông bá tánh nữ anh hùng. Chẳng lẽ những việc này các ngươi đều không biết? Cũng đúng vậy, người làm ăn, trong lòng nghĩ đều là như thế nào kiếm tiền, nơi nào sẽ biết này đó phía đông cùng kinh thành 3 tuổi tiểu hài tử đều biết đến sự tình. Cao lão gia sắc mặt có điểm khó coi, cái này đáng chết thằng nhóc chết tiệt, nói cách khác chính mình liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không bằng. Thật đúng là thực sự đáng giận, hoàng quý phi, ai không biết, cái này khác loại nữ nhân, cái này làm nam nhân cũng làm không đến sự tình nữ nhân. Cái này nghe nói là bị đương kim coi như là trọng mắt giống nhau yêu thương nữ nhân, cái này làm đương kim ở nàng đã chết lúc sau, bãi chiều 3 ngày nữ nhân. Nữ nhân này, chính mình nơi nào sẽ không biết. Như vậy nữ nhân sớm đã là đã chết, hiện tại đã là không tồn tại. Hơn nữa bất quá là một cái ti tiện nữ nhân thôi, có gì đặc biệt hơn người, cuối cùng còn không phải bò lên trên bệ hạ giường đi, có bản lĩnh liền cả đời không gả chồng, như là một người nam nhân giống nhau, quả thực chính là nữ nhân sỉ nhục. Chẳng lẽ các ngươi muốn đem quân cả đời cũng không cưới sao? Cao Tử Câm hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, cảm xúc thượng càng là kích động lên. Nàng đời này lớn nhất nguyện vọng đại khái chính là gả cho Cảnh Vân nhất anh dũng vô địch đại tướng quân trăm dặm chiến. Nhất hy vọng chính là trở thành Cảnh Vân đại anh hùng nữ nhân. Hiện tại cư nhiên nghe được có người nói chính mình không xứng với trăm dặm chiến. Nói như vậy, như thế nào có thể làm nàng không tức giận, không hận, phẫn nộ dưới, quên mất chính mình thân phận, cũng quên mất đêm hàm yên thân phận, càng là quên mất có chút lời nói là không thể nói. Bích Giao nghe được Cao Tử Câm nói, sắc mặt thay đổi lại biến, chính mình vị kia không có đã gặp mặt bà, đã chết đều là như vậy. Nhiều năm, cư nhiên còn phải bị người như vậy vũ nhục, vẫn là như vậy một nữ nhân. Thân mình chợt lóe, bạch bạch bạch vài tiếng vang lên. Bích Giao đứng ở Cao Tử Câm trước mặt, vẫy vẫy chính mình tay, mang theo ủy khuất nói, đánh đến quá dùng sức, tại hạ tay đều đau. Cao tiểu thư son phấn thật sự là đổ đến quá dày, nhìn, tay đều dính son phấn. Bích Giao nói vừa nói xong, Cao Tử Câm tiếng khóc liền truyền đến. Nữ nhi, Tử Câm, ngươi không sao chứ? Cao phu nhân chạy nhanh đã. Đi tới nhìn nhìn, đỡ lấy chính mình âu yếm bảo bối nữ nhi hỏi. Cao lão gia cũng đã đi tới, đây là chính mình tiểu nữ nhi, cũng là chính mình muốn leo lên tướng quân phủ một đại bảo đảm. Gương mặt này chính là quan trọng nhất, hiện tại ở chính mình trước mặt, cư nhiên làm này như vậy một cái cuồng ngạo tiểu tử cấp đánh. Cao lão gia tức giận mắng, Tô gia tiểu tử, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi dựa vào cái gì động thủ đánh người? Chăm dặm Bích Giao ngắm liếc mắt một cái sắc mặt xanh mét cao lão gia, theo sau đối bên người nha đầu nói cho cao lão gia, bổn thiếu gia vì cái gì đánh người? Đây là vừa mới bưng trà lại đây nha đầu đi ra, nhìn thoáng qua Cao Tử Câm, theo sau nói, Cao tiểu thư, thiếu gia nhà ta đánh ngươi cũng là ở cứu ngươi, ngươi hẳn là phải quỳ mà dập đầu, cảm ơn thiếu gia nhà ta mới là. Hoàng quý phi là ai? Cao tiểu thư cư nhiên lá gan như vậy đại nói ra mắng hoàng quý phi nói, những lời này nếu như bị người nghe xong đi, các ngươi cao gia liền chờ bị chu chín tộc đi. Cao lão gia lúc này mới nhớ tới chính mình nữ nhi vừa mới nói chút cái gì, theo sau lưng là một trận lạnh lạnh. Năm đó kinh thành có một cái thế gia con vợ cả thiếu gia, chính là bởi vì nói vài câu hoàng quý phi không phải, kết quả cuối cùng chính là, vị kia con vợ cả thiếu gia bị xử tử, mà trong nhà trong tộc tam đại người đều bị lưu đày. Gia sản sung công, làm vương phi tỷ tỷ cũng chỉ có thể là đến hoàng gia chùa miếu thanh đăng cổ Phật quá cả đời. Tần Hương đi xuống tới, cho nên cái này tiểu nha đầu nói, ngươi hẳn là cảm tạ Tô huynh đệ, nếu là chúng ta một cái không cẩn thận, nói đi ra ngoài, đến lúc đó, nói vậy các ngươi là gánh vác không được cái này hậu quả. Cao lão gia thực mau liền chấn định xuống dưới, lão phu không có nghe được Tử Câm nói cái gì. Cao Tử Câm không ngu ngốc, theo sau thực mau liền khôi phục lại, nói, tiểu nữ tử vừa mới nói gì đó, chẳng lẽ Tô thiếu gia muốn từ không thành có. Cao phu nhân gật gật đầu, Bích Giao lại là ha hả nở nụ cười, muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm sao. Cao lão gia, vẫn là chạy nhanh mang theo Cao tiểu thư rời đi tướng quân phủ, bằng không, tại hạ thật sự không biết khi nào uống say, sẽ nói không nên lời nói, đến lúc đó liên lụy các ngươi liền không hảo. Không có lửa làm sao có khói, từ không thành có, lại cũng có thể gieo không nên loại hậu quả xấu. Cao lão gia vẫn là muốn ước lượng a. Tần Hương nói, Cao lão gia vội vã mang theo Cao phu nhân cùng Cao tử câm rời đi tướng quân phủ, sau lại càng là làm người đưa tới giá trị xa xỉ đồ vật. Bích Giao cùng Tần Hương thấy được những cái đó mỹ lệ đồ cổ thời điểm, cười cười, trực tiếp kêu trăm dặm xưởng húc cấp cầm tiến nhà kho đi, nói là về sau tướng quân cưới vợ thời điểm, dùng để làm sính lễ, thực sự là không tồi. Bích Giao còn cố ý phân phó trăm dặm quản gia tự mình tới cửa đi hảo sinh cảm tạ. Cao lão gia, nói là mấy thứ này vừa lúc là dùng để làm tướng quân ngày nào đó cưới vợ sính lễ. Đương nhiên, những lời này sẽ cố ý vô tình truyền tới Cao Tử Câm trong tai. Cao Tử Câm nghe được nha đầu tới báo lúc sau, hung hăng đem trên bàn bạch ngọc ấm trà cùng bạch ngọc cái ly đều cấp quét ở trên mặt đất đi, tất cả đều vỡ thành từng khối từng khối. Nha đầu cuối cùng quét tước thời điểm, bị Cao Tử Câm tẩu tử, Lý Thị thấy, Lý Thị sắc mặt đổi đổi, nhưng là không nói gì, chỉ là coi như không có thấy mang theo nha đầu đi rồi. Tới rồi buổi chiều thời điểm, nha đầu nói là phụng lão phu nhân mệnh lệnh tới kêu thiếu phu nhân đi nhà kho lấy một bộ tử ngọc trà cụ. Lý Thị lại là nói một câu, nhà kho tử ngọc trà cụ đã là bị tiểu thiếu gia cầm đi. Nha đầu chỉ có thể là bất đắc dĩ trở về lão phu nhân. Cao phu nhân nghe nói là chính mình bảo bối tôn tử cầm, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ đem chính mình dùng lam ngọc trà cụ cấp tặng qua đi. Cao Tử Câm nhìn đến là lam ngọc, mà không phải chính mình yêu cầu tử ngọc ấm trà, theo sau nổi giận đùng đùng, nói, còn không phải là sinh một cái nhi tử, có gì đặc biệt hơn người, cha mẹ còn ở đâu, cho rằng cái này ra liền thật là nàng Lý Điểm đương ra. Cao Tử Câm cùng tẩu tử Lý Thị luôn luôn là tính tình không hợp, Lý Thị là Bình Dương thành chi phủ nữ nhi, tuy rằng Cao gia là nhà giàu số một, nhưng là Lý Thị gả đến Cao gia đều xem như gả thấp. Chỉ là năm đó Lý Thị phụ thân vừa mới tới rồi nơi này tiền nhiệm, không có cách nào dưới, chỉ có thể là đem tiểu nữ nhi gả cho vùng địa cực nhà giàu số một nhi tử, lấy đổi lấy nào đó phương tiện. Lý Thị vừa vào cửa đó là không quen nhìn Cao Tử Câm hành động, cảm thấy người như vậy lưu tại trong nhà sớm muộn gì là quản gia nghiệp cấp bại quang. Hơn nữa nàng càng là nhiều lần mệt khuyên cha mẹ chồng không cần nghĩ leo lên tướng quân phủ, kia không phải chúng ta này đó từ thương người nhà có thể trèo cao. Lý Thị khi còn nhỏ là ở kinh thành lớn lên, biết hoàng đế bên người nhất không nợ thiếu chính là nữ nhân, cho nên cũng không cảm thấy trong cung vị kia tiệp dư có thể cấp trong nhà mang đến cái gì vinh quang. Nói được dễ nghe chính là trong nhà ra một vị tiệp dư, kỳ thật cũng chính là nhiều một cái duỗi tay hướng về trong nhà muốn ngân lượng người. Mỗi tháng 5.000 lượng bạc đưa đến kinh thành đi, chính là chưa từng có thấy vị kia tiệp dư nương nương vì trong nhà mang đến cái gì. Cao phu nhân vỗ vỗ bảo bối nữ nhi tay, nói, ngươi a, liền ít đi nói hai câu, ngươi tẩu tử cũng không dễ dàng, cái này ra về sau còn muốn dựa vào ca ca ngươi cùng tẩu tử, ngươi về sau xuất giá lúc sau còn muốn dựa vào nhà mẹ đẻ đâu. Cao phu nhân lo lắng tiểu nữ nhi cùng con dâu quan hệ nháo đến không tốt, vội vàng khuyên nói, là như thế này mệt khuyên nữ nhi, nhưng là trong lòng lại là có khác tính toán. Cao Tử Câm hừ lạnh một tiếng, nương, từ nàng gả tiến vào lúc sau, ca ca sự tình gì đều là nghe nàng. Thượng một lần ta đáp ứng tiểu vương ra làm cha ra bạc tu đường sông cùng thôn lộ, ca ca chính là đem ta mắng một đốn. Cao Tử Câm nghĩ nghĩ, nói, không được, ta tuyệt đối không thể làm cái này người ngoài khi dễ đến bổn tiểu thư trên đầu tới. Chi phủ nữ nhi thì thế nào, gả tiến vào nhà của chúng ta chính là nhà của chúng ta người, muốn đánh muốn chửi cũng là chúng ta Cao gia người ta nói tính. Nơi này khi nào đến phiên nàng một cái họ Lý nói. Cao Tử Câm nói xong lúc sau liền hướng về bên ngoài đi đến. Cao phu nhân ngăn trở không được, lo lắng nữ nhi sẽ cùng Lý Thị nháo xảy ra chuyện gì, vội vàng mang theo nha đầu đuổi theo. Lý Thị lúc này ở chính mình sân uy tiểu nữ nhi. Tiểu nha đầu một tuổi nhiều, lớn lên thị phấn nộn đáng yêu, ánh mắt chi gian nhìn ra được rất giống Lý Thị, lớn lên mi thanh mục tú. Bảo chân, muốn ăn nhiều một chút mới có thể lớn lên, biết không? Lý Thị hôm nay dỗi dánh, tự mình nuôi nấng chính mình nữ nhi. Bảo Chân thích mẫu thân uy, há to miệng ăn một ngụm, ăn vào trong miệng, còn không quên kêu to, nương nương. Một bên kêu to, trong miệng cháo một bên chảy ra. Lý thị bất đắc dĩ cười cười, nói, Bảo Chân, ăn cái gì thời điểm không thể nói chuyện nga. Bảo Chân nhìn bất đắc dĩ mẫu thân, khanh khách cười rộ lên. Lý thị nhìn đến nữ nhi cười, chính mình cũng cười rộ lên. Mẹ con hai người tiếng cười truyền ra sân bên ngoài, vừa mới tới rồi trong viện Cao Tử Câm nghe được tiếng cười, trong lòng càng là bực bội. Ca ca thân mình tán nhược, mới có thể ở tỷ tỷ tiến cung lúc sau nhiều năm mới cưới đến Lý thị. Lý thị lớn lên thanh tú, hơn nữa thông minh, thành thân lúc sau cùng ca ca cảm tình cũng thực hảo. Ca ca thân mình không tốt, thổi không được phong, quanh năm suốt tháng ở nhà ở nghỉ ngơi. Nhưng là Lý thị lại ở một năm trước sinh hạ tiểu chất nữ Bảo Chân lúc sau, đi theo cha bên người học kinh thương. Trong nhà rất nhiều cửa hàng đã là dừng ở tay nàng, ca ca càng là ở sau lưng yên lặng duy trì nàng. Thổi không được phong, nhưng là đầu óc hảo xử, trở thành Lý thị phía sau màn, vì nàng ra chủ ý, càng là thời thời khắc khắc nhắc nhở cha mẹ, chính hắn thân thể không tốt, gia nghiệp nếu là không giao cho Lý thị trưởng quản, chẳng lẽ còn giao cho người ngoài. Nghĩ đến cha đối Lý thị càng ngày càng tín nhiệm, nghĩ tới ca ca đối chính mình càng ngày càng xem không thuận, Cao Tử Câm trong lòng liền rất là buồn khổ. Rõ ràng chính là chính mình ca ca, lại là từ trước đến nay không yêu thương chính mình, khi còn nhỏ đó là không thích cùng chính mình thân cận, cũng không thích cùng tỷ tỷ thân cận. Ca ca cho tới nay đều là độc lai độc vãng giống nhau, chỉ là ở Lý thị gả lại đây lúc sau, ca ca trên mặt mới là nhiều tươi cười. Thường thường có thể nghe được ca ca tiếng cười. Đây cũng là cha mẹ vì cái gì như vậy thích Lý thị nguyên nhân. Nàng làm ca ca thay đổi, cha mẹ lại yêu thương nữ nhi. Cũng không có khả năng là lướt qua nhi tử đi. Nói đến cùng, ca ca mới là bọn họ mệnh, căn tử. Sau lại Lý thị càng là tranh đua sinh hạ một nhi một nữ. Cái này làm cho cha mẹ thấy được cao gia hy vọng. Cái này làm cho cha mẹ thấy được tương lai. Cái này làm cho cha mẹ vẫn luôn ở lo lắng ca ca, chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Này đó đều là Lý thị tới lúc sau mới phát sinh biến hóa, cho tới nay nàng đều đối Lý thị ôm có địch ý, cảm thấy nữ nhân này hiện tại quản lý trong nhà lớn. Lớn bé bé sự tình, càng là không đem chính mình để vào mắt, trong ánh mắt càng là chui vào tiền trong mắt đi. Cao Tử Câm hừ lạnh một tiếng, đi vào, nhà ở ngoại vừa lúc bày một chậu tài hảo, là vừa rồi nở rộ hoa nhài. Cao Tử Câm cảm thấy nàng chướng mắt, một chân liền đem chậu hoa cấp đá đổ. Chậu hoa vỡ vụn thanh âm, đem đang ở cười đến vui vẻ Cao Bảo Chân cấp dọa tới rồi. Hơn nữa thấy được vỡ vụn đúng là mấy ngày hôm trước bà ngoại gọi người đưa lại đây hoa hoa. Nàng lập tức liền khóc, nói, cô xấu xa, Bảo Chân hoa hoa. Lý thị chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua đứng ở cách đó không xa Cao Tử Câm, theo sau bế lên Bảo Chân, ôn nhu hống Cao Bảo Chân. Bảo Chân ngoan ngoãn, nương đợi chút tìm tới chậu cùng Bảo Chân cùng nhau đem hoa hoa loại trở về. Bảo Chân ngoan ngoãn không khóc. Cao Bảo Chân khóc thút thít thanh âm chậm rãi ngừng lại, lại là nói một câu, chán ghét cô cô, không cần cô cô. Cao Tử Câm cười lạnh, ngươi tính thứ gì, thật đúng là cho rằng ngươi là trong nhà đại tiểu thư, thần khí cái gì. Bổn tiểu thư còn không có xuất giá đâu, ngươi không nghĩ muốn cô cô, ta còn không nghĩ muốn ngươi, cùng ngươi nương một cái đức hạnh, còn tuổi nhỏ cứ như vậy hư, trưởng thành cũng không phải cái gì thứ tốt. Cao Tử Câm từ trước đến nay không thích Lý thị sinh hạ hai đứa nhỏ, đại Cao Bảo nghi ngũ quan giống ca ca, nhưng là rất là khỏe mạnh hoạt bát. Cha mẹ nhìn đến hắn, liền sẽ nghĩ đến ca ca khi còn nhỏ, vô tận sủng ái, tiểu nhân Bảo Chân. Tuổi nhỏ, nhưng là lại giống nhau rất được cha mẹ thích. Đại ca càng là sủng ái nàng, như là sủng lên trời giống nhau. Cái này làm cho Cao Tử Câm vốn là không thoải mái. Này đó sủng ái vốn chính là ở tỷ tỷ xuất giá lúc sau. Chính mình là nhỏ nhất, nên đều để lại cho chính mình. Dựa vào cái gì phân cho hai cái tiểu quỷ đầu. Lý thị đem Bảo Chân giao cho vẫn luôn hầu hạ ở một bên bà vú, nói, đem tiểu thư ôm đến trong hoa viên đi ngoạn. Nhi, hảo sinh chăm sóc, đợi chút ta lại qua đi. Nhìn bà vú sau khi rời khỏi, Lý thị sắc mặt thay đổi, mang theo tức giận nói, tiểu cô, ngươi làm gì vậy, ai đắc tội ngươi, đem khí giải đến ta nơi này tới. Bảo Trân vẫn là một cái không đến 2 tuổi hài tử, ngươi nói những lời này đó có thể hay không thật quá đáng. Lý Thị là một cái thực có thể nhẫn nại người, nhưng là tiền đề là không thể thương tổn chính mình trượng phu cùng hai đứa nhỏ. Cao Tử Câm nói thật sự là quá khó nghe, làm cô liền tính là lại không thích cháu trai cháu gái, cũng không thể nói ra nói như vậy. Nàng chính mình cũng là một cái làm người cô, nhưng là mỗi lần về nhà mẹ đẻ, hoặc là trong nhà có cái gì hy hữu đồ vật, tỉ như một vùng địa cực không có rau quả, đều sẽ trước tiên làm người đưa trở về cấp cháu trai cháu gái. Kinh thành tới tân ngoạn ý, cũng giống nhau. Tưởng không rõ vì cái gì cùng là cô khác biệt chính là như vậy đại. Cao Tử Câm chậm rãi đã đi tới, cử chỉ ưu nhã, nhưng là Lý Thị nhìn đến lại là một cái nuông chiều tùy hứng nhà giàu tiểu thư. Cao Tử Câm nhìn thoáng qua Lý Thị nói, Lý Thị, đừng tưởng rằng gả cho ca ca ta là có thể đủ khống chế chúng ta nơi này người sở hữu vận mệnh. Kỳ thật ngươi cái gì đều không phải, chỉ là ta cái ấm giường công cụ mà thôi. Thật đúng là cho rằng ngươi là cái gì thiên kim tiểu thư, ngươi cái kia chi phủ cha chẳng qua là nhà nghèo xuất thân thôi. Ngươi có cái gì bản lĩnh cùng năng lực ở chỗ này kêu gào, bổn tiểu thư gọi người lại đây lấy Tử Ngọc trà cụ, ngươi cư nhiên nói là cho Cao Bảo Trân cái kia tiểu đệ tử. Tử Ngọc là cỡ nào quý báu đồ vật, nếu như bị một cái tiểu hài tử đánh nát làm sao bây giờ? Ngươi không trường đầu óc sao? Lý Thị cười lạnh, tiểu cô những lời này thật đúng là buồn cười, Bảo Trân này còn không có quăng ngã toái Tử Ngọc trà cụ ngươi liền đau lòng, ngươi kia quăng ngã nát Bạch Ngọc trà cụ chẳng lẽ liền không quý báu? Không cần quên lúc trước là ai lì lợm la liếm đem Bạch Ngọc trà cụ muốn đi, lúc trước là ai nói Bạch Ngọc trà cụ vừa lúc thích hợp thân phận của ngươi, thoạt nhìn cao nhã quý báu. Lý Thị chưa bao giờ sợ hãi người khác lấy nàng là nhà nghèo xuất thân tới nói sự tình, phụ thân nói qua, xuất thân chú định, đó là cha mẹ cấp, không thể có nửa câu oán hận, muốn mang theo mang ơn đội nghĩa tâm, hảo sinh đối đãi trong nhà mỗi người. Nàng chưa bao giờ giác chính mình xuất thân là cái gì đáng giá làm người hèn mọn sự tình, mà là 7-8 năm nông gia sinh hoạt, càng là làm nàng ăn sâu bén dễ nhớ kỹ, làm người muốn giản dị. Cho nên nàng làm buôn bán, đều là dựa vào lương tâm đi làm, tuyệt đối không tán thành bọn họ Cao gia nâng lên giới bán đi. Cao Tử Câm bị nói được sắc mặt đổi, nhớ tới lúc trước thật đúng là chính mình dây dưa mẫu thân muốn từ ca ca nơi đó bắt được này Bạch Ngọc trà cụ. Kỳ thật này đó đều là ca ca niên thiếu thời điểm gặp được một cái bạn bè, cố ý cho hắn đưa lại đây. Tổng cộng là 5 bộ, Bạch Ngọc, Lam Ngọc, Tử Ngọc, còn có Lý Thị cùng ca ca hiện tại dùng Phỉ Thúy, còn có cha thư phòng Thanh Ngọc. Lúc trước Lý Thị đó là nói qua, chính mình cầm đi Bạch Ngọc, dư lại Tử Ngọc liền dùng tới làm Bảo Trân về sau của hồi môn chi nhất. Nghe nói đây là kinh thành thực nổi danh, chỉ vì hoàng tộc thủ công nghệ phẩm đại sư phụ làm. Lúc trước cha nói, Cao gia may mắn được đến mấy bộ, liền phải hảo sinh quý trọng. Cao Tử Câm ở tới thời điểm, hoàn toàn quên mất cha lời nói. Nếu là làm cha biết chính mình quăng ngã nát Bạch Ngọc trà cụ, nhất định bị mắng. Kia chính là có bạc cũng mua không được hoàng tộc ngự dụng a. Cao Tử Câm lại là tính tình hiếu thắng, thẳng thẳng eo, nói, đây là chuyện của ta, hiện tại ta chính là coi trọng Tử Ngọc trà cụ. Lý Thị tốt nhất ngươi chính là lấy ra tới, bằng không ta đi theo cha nói. Cao Tử Câm mặt không đỏ nói, trong lòng lại là lo lắng đến lúc đó cha biết sẽ có thế nào tử trách phạt. Đây là ngươi đối tẩu tử thái độ. Một cái quạnh quẽ thanh âm ở sau người vang lên. Cao Tử Câm thân mình ngạnh. Cao Tử Câm vừa chuyển qua thân, mọi người liền nghe được bang một tiếng. Cao Tử Dương đã là một cái tát đánh qua đi. Thân thể hắn không tốt, những năm gần đây vẫn luôn là tu thân dưỡng tính, cũng rất ít phát giận, càng là rất ít bước ra chính mình sân. Mỗi một lần thê tử đều là nói cho chính mình, nàng cùng trong nhà người ở chung rất khá, cô em chồng cũng là người rất tốt. Chính mình muội muội chính mình sao có thể không biết, từ nhỏ chính là nuông chiều tùy hứng, cao ngạo tự đại. Lại như thế nào sẽ bao dung thê tử, nhưng là hắn nhìn ra được thê tử không nghĩ chính mình khó xử. Nếu như vậy, chính mình cần gì phải đi đánh vỡ chính mình thật vất vả vì chính mình thành lập mộng đẹp đâu. Lý Thị thấy được Cao Tử Dương, vội vàng đi qua, nói, phu quân, ngươi như thế nào ra tới? Mà Cao Tử Dương ở đánh Cao Tử Câm thời điểm, ở phía sau đi theo tới rồi Cao phu nhân cũng thấy, kia tâm can nhi run lên, nhưng là không dám lớn tiếng kêu to, lo lắng sẽ làm sợ chính mình nhi tử. Nàng vội vàng đi qua đi, thấy được Cao Tử Dương, cũng hỏi, nhi tử, ngươi như thế nào ra tới? Chạy nhanh trở về, chạy nhanh trở về. Cao Tử Câm nhìn đến chính mình mẫu thân tận mắt nhìn thấy chính mình bị ca ca đánh, lại là thờ ơ, trong lòng là cỡ nào thất vọng. Buồn cười lại là chính mình mẫu thân chỉ biết đau. Lòng chính mình nhi tử đột nhiên chạy ra có thể hay không thổi phong, có thể hay không đối thân thể không tốt, lại là hoàn toàn không quan tâm chính mình chết sống. Cao Tử Dương sắc mặt có điểm tái nhợt, nhìn về phía so với chính mình còn lùn thượng rất nhiều Lý Thị. Cao Tử Dương mang theo đau lòng, nhẹ nhàng vì Lý Thị sửa sang lại bị gió thổi rối loạn sợi tóc. Hỏi, Phượng Tuệ, đây là ngươi cùng ta nói, ngươi cùng Tử Câm vẫn luôn đều ở chung rất khá, đây là ngươi nói, bọn họ đối với ngươi không có bất luận cái gì địch ý. Lý Thị nhìn về phía Cao Tử Dương, đạm cười, trở về đi, phong quá lớn, đợi chút ngươi thân thể chịu không nổi. Cao Tử Dương nhìn thoáng qua chính mình mẫu thân, nói, nương, hy vọng ngài cùng cha ta đều minh bạch, Lý Thị cùng hai đứa nhỏ là ta mệnh, mất đi bọn họ bất luận cái gì một cái, đối với ta tới nói, đều là chí mạng. Nếu là ngài yêu ta, liền phải hảo hảo yêu ta thê tử cùng hài tử. Cao Tử Dương trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng nói, nhi tử vô dụng, thân mình không biết cố gắng, nhưng là bảo hộ chính mình thê tử, là mỗi cái nam nhân đều cần thiết phải làm, chẳng sợ mất đi này mệnh. Cao phu nhân bị Cao Tử Dương nói, chấn động đến lui hai bước, cặp kia muốn đi đỡ lấy Cao Tử Dương tay rụt trở về, Tử Dương, ngươi nói những lời này, là ở đào mẫu thân tâm a. Lý Thị tuy rằng là chính mình cùng lão gia tử cưỡng bức đến rơi vào đường cùng mới gả cho Cao Tử Dương, nhưng là hôn sau nhìn đến Lý Thị cùng chính mình hài tử sinh hoạt đến còn xem như hoàn mỹ, chính mình cùng lão gia tử đối nàng liền cũng hảo rất nhiều, sau lại ở sinh hạ Cao Bảo Nghi lúc sau, càng là đối nàng hảo, trong nhà sinh ý cũng bắt đầu làm nàng chậm rãi xuống tay trưởng quản. Đứa nhỏ này hiện giờ lại là nói ra nói như vậy, đây là nhiều thương tâm a. Cao Tử Câm lại là cười lạnh. Cao lão gia thư phòng, một cái trung niên nam tử ngồi ở Cao lão gia cách đó không xa, nói, lão gia, thuộc hạ đã là hỏi thăm rõ ràng, lão gia nói kia gian cửa hàng, nghe nói là một cái ngoại lai thương hộ, là một người tuổi trẻ nam tử, không đến 20 tuổi, giang nam người. Cao lão gia viết đồ vật rừng rừng, theo sau nói, có biện pháp nào không tra được người này thân phận cùng quyết định này làm một ít cái gì? Trung niên nam nhân lắc đầu, cái này thuộc hạ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chính là cha không đến đối phương là ai. Cao lão gia nghĩ nghĩ, đứng lên nói, chuyện này liền trước hoãn một chút, mặc kệ là ai, ở vùng địa cực, muốn lướt qua Cao gia, đây là không có khả năng. Có thể hay không đứng vững bước chân, không phải hắn định đoạt, mà là lão phu định đoạt. Cao gia trên đời nhiều thế hệ đại ở vùng địa cực, ở phương Bắc, có thể thu thập cắm rễ rất sâu. Hơn nữa phương Bắc cũng không phải giống nhau thương hộ có thể tới bén rễ nảy mầm kiếm tiền. Nơi này thương nhân vòng cố ý vô tình lấy Cao gia là chủ, hình thành một cái viên điểm bảo hộ vòng. Ngoại lai thương hộ muốn nhốt đánh vào cái này bảo hộ vòng vẫn là có điểm khó khăn. Lão gia, Ngọc Đẹp Uyển bên kia người tới làm thuộc hạ chuyển cáo lão gia, nói là thiếu gia sinh bệnh, làm lão gia rỗi ránh liền đi gặp. Trung niên nam nhân nhìn về phía Cao lão gia nói, Cao lão gia nheo nheo mắt, theo sau gật gật đầu, ngươi đi nói cho nàng, một lát liền qua đi. Trung niên nam tử đi rồi lúc sau, một cái gã sai vặt vội vã tới báo, nói là đại thiếu gia ra sân, tam tiểu thư đi tìm thiếu phu nhân phiền toái, bị đại thiếu gia đương trường nhìn đến, rất là sinh khí. Hiện tại bệnh đa phát, phu nhân đang ở đại thiếu gia trong phòng, đã người đi thỉnh đại phu lại đây. Cao lão gia nghe xong lúc sau sắc mặt đổi đổi, tưởng cũng không nhiều lắm tưởng hướng về ngoài phòng mà đi. Chờ đến hắn đi rồi một đại giai đoạn tới rồi Cao Tử Dương trong phòng thời điểm, ở tại Cao gia, Cao Tử Dương tư nhân đại phu cũng tới rồi, đang ở cấp Cao Tử Dương ghim kim. Mọi người đều chỉ có thể là ở phòng bên ngoài đại sảnh chờ đợi. Cao lão gia thấy được như vậy, sắc mặt khó coi lên. Cao Tử Dương từ thành thân sau này đã là rất ít bệnh đa phát, thân mình cũng chậm rãi hảo đi lên, không thể tưởng được đi ra ngoài một chuyến cứ như vậy. Cao lão gia nhìn về phía Cao phu nhân, hỏi, đây là có chuyện gì? Tử Dương mấy năm nay đều là hảo hảo, như thế nào đột nhiên như vậy? Cao phu nhân có điểm khó xử, chẳng lẽ nói đây là bởi vì chính mình nữ nhi nguyên nhân? Sao? Chẳng lẽ nói là chính mình nữ nhi nói không nên lời nói, làm cho Cao Tử Dương bệnh phát? Nữ nhi là chính mình sinh, nhi tử cũng là chính mình duy nhất nhi tử. Vốn là làm nàng khó có thể tiếp thu chuyện như vậy, chẳng lẽ còn làm lão gia tức giận đánh một đốn Cao Tử Câm sao? Cao phu nhân không nói gì, nhưng là Lý thị lại là đã đi tới, đối Cao lão gia hành lễ lúc sau, thấp giọng kính cẩn nói, cha, con dâu hy vọng chờ đến Tử Dương lúc này đây hảo một chút lúc sau liền cùng Tử Dương dọn đến ngoại ô biệt viện đi trụ. Tử Dương là con dâu cùng Bảo Nghi còn có Bảo Chân Thiên, nếu là thật sự có một cái tốt xấu, làm chúng ta như thế nào sống? Lý thị từ trước đến nay là cung cung kính kính, chưa bao giờ sẽ nói lời nói nặng, chính là thực không quen nhìn Cao Tử Câm cách làm, nhưng là cũng chưa bao giờ sẽ nói thêm cái gì, nhiều lắm có đôi khi chính là sắc mặt có điểm khó coi, nhưng là hôm nay lại là đột nhiên cùng chính mình nói muốn dọn đi ngoại ô, ngoại biệt viện cư trú. Cao phu nhân cùng Cao lão gia ái tử như mạng, sao có thể làm Cao Tử Dương đi như vậy địa phương cư trú? Hơn nữa Cao Tử Dương cũng căn bản là không có khả năng thích ứng những cái đó địa phương, thân thể hắn cũng không cho phép. Cao phu nhân lập tức liền thay đổi sắc mặt, nói, đây là không có khả năng sự tình, con dâu ngươi cũng không cần suy nghĩ, nghĩ dọn đi ra bên ngoài, chẳng lẽ cha mẹ bạc đãi các ngươi tiểu gia đình không thành? Lý thị lại là lộ ra một cái thê thảm tươi cười, đây là ở đoan trang Lý thị trên mặt chưa từng có gặp qua. Lý thị nói, con dâu không phải ý tứ này, cha mẹ chưa từng có bạc đãi quá chúng ta mẫu tử. Đãi Tử Dương càng là như trọng mắt giống nhau, chính là bởi vì như vậy, con dâu càng không muốn làm cha mẹ khó xử. Lý thị vừa nói sau, Cao lão gia cùng Cao phu nhân liền hiểu được. Lý thị còn nói thêm, con dâu càng là không muốn làm Tử Dương khó xử. Những năm gần đây Tử Dương vẫn luôn là ru rú trong nhà, tính tình càng là cùng thế vô tranh giống nhau. Con dâu chỉ là hy vọng hắn có thể vẫn luôn là khỏe mạnh nhìn bọn nhỏ lớn lên, có thể vẫn luôn bồi con dâu đến đầu bạc, càng là có thể hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, cứ như vậy đó là vậy là đủ rồi. Cao lão gia cùng Cao phu nhân nhìn thoáng qua ngồi ở một bên không có nói qua một câu nữ nhi. Cao lão gia nói, chuyện này về sau không được nhắc lại, ngươi là ta Cao gia con dâu, Tử Dương thân mình không tốt, ngươi phải hảo hảo lưu tại trong nhà chiếu cố hắn. Còn có về sau muốn hảo sinh xử lý trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, còn có giao cho ngươi trên tay những cái đó cửa hàng cũng muốn quản lý hảo, làm Cao gia trưởng tức phụ, ngươi phải nhớ kỹ, tương lai Cao gia yêu cầu các ngươi đi chống đỡ đâu. Phu nhân, Tử Câm tuổi tác cũng không nhỏ, về sau trong phủ lớn lớn bé bé sự tình ngươi liền giao cho Lý thị đi làm, ngươi hẳn là nhiều phóng điểm thời gian ở Tử Câm trên người, hảo sinh dạy dỗ nàng. Bằng không đến lúc đó gả tiến tướng quân phủ, tổng không thể vẫn là như vậy tùy hứng làm bậy. Luôn là như vậy, tương lai nếu là tướng quân về tới kinh thành, chẳng lẽ Tử Câm cũng muốn như vậy xuất hiện ở kinh thành những cái đó thế gia phu nhân trước mặt, này không phải ý định làm tướng quân không có mặt mũi. Cao lão gia vẫn như cũ là cảm thấy chính mình Cao gia cùng tướng quân phủ liên hôn là thế ở phải làm. Cao phu nhân tuy rằng là bởi vì Cao lão gia như vậy không nói một tiếng cước đi chính mình chủ trì trong nhà lớn nhỏ sự vụ, trưởng quản nội trợ quyền to sự tình trong lòng có điểm không thoải mái, nhưng là nghĩ đến chính mình nhi tử cùng nữ nhi, liền chỉ có thể là gật gật đầu. Nhưng là trong lòng lại là đối cái này con dâu nhiều ít đều là có một chút ý kiến, chính là cũng biết cái này Lý thị hiện tại là chính mình duy nhất nhi tử đầu quả tim người, là nhi tử mệnh. Nếu là Lý thị ở nhà đã chịu cái gì bất công đãi ngộ, nói vậy nhi tử cũng sẽ cùng chính mình liều mạng đi, thật đúng là con lớn không nghe lời mẹ a. Cao phu nhân một lòng nghĩ Cao lão gia như vậy cướp lấy chính mình trưởng quản nội trợ quyền to, lại là không có chú ý tới Cao lão gia nói Lý thị là Cao gia trưởng tức phụ, nhưng là thận trọng Lý thị lại là chú ý tới những lời này không thỏa đáng, trong lòng nổi lên lòng nghi ngờ. Cao lão gia chỉ có Cao Tử Dương một cái nhi tử, nếu là người bình thường lời nói, đó là làm Cao gia duy nhất con dâu, mà không phải làm Cao gia trưởng tức phụ. Chẳng lẽ cha chồng ở bên ngoài có ngoại thất, lại còn có nhi tử? Lý thị ở trong lòng để lại một cái tâm nhãn, nàng cũng không sẽ lo lắng Cao gia to như vậy gia nghiệp có người tới cùng chính mình phu quân còn có nhi nữ đoạt, càng lo lắng chính là chuyện này sẽ vì chính mình phu quân mang đến nguy hại. Lý thị, về sau hảo sinh trưởng quản trong nhà lớn nhỏ sự, chiếu cố hảo Tử Dương, về sau cha sẽ không làm Tử Câm tới quấy rầy của các ngươi. Khiến cho Tử Dương hảo sinh nghỉ ngơi thân mình, cha còn trông cậy vào hắn đâu. Cao lão gia nói vài câu lúc sau, chờ đến đại phu ra tới nói Cao Tử Dương đã là không có gì sự tình, Cao lão gia lúc này mới rời đi. Mà Cao Tử Câm lại là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý thị, Cao phu nhân lại là mang theo mỉm cười nói, về sau trong nhà lớn lớn bé bé sự tình ngươi liền tốn nhiều tâm một chút, nếu là Bảo Chân ngươi chiếu cố bất quá tới, khiến cho người mang theo nàng đi. Ta trong viện, nương còn không phải thực lão, có thể giúp ngươi mang được hài tử. Lý thị hành lễ tử gật gật đầu. Lý thị nhìn vội vội vàng vàng rời đi Cao lão gia, đối chính mình bên người nha đầu gián sơ nói, lặng lẽ đuổi kịp lão gia, xem hắn đi làm gì, phải chú ý đừng cho lão gia bên người hộ vệ phát hiện. Gián sơ là Lý thị nhiều năm trước phụ thân vẫn là kinh giao cách đó không xa chi huyện thời điểm, trong lúc vô ý cứu một cái bởi vì đã đói bụng đến lợi hại, mà đi trộm người màn thầu ăn tiểu nha đầu. Sau lại Lý thị cứu nàng, lại sau lại bởi vì Lý thị mẫu thân bệnh nặng, yêu cầu tinh dưỡng, Lý thị liền bồi mẫu thân ở Amnico ở 2 năm. Gián sơ vẫn luôn hầu hạ ở Lý thị bên người, vì bảo hộ Lý thị, càng là đi theo Amnico một vị sư phụ học một ít võ công. Chỉ là cùng người đánh nhau không được, lại là khinh công thực hảo, chỉ cần có nguy hiểm, có thể trước tiên mang theo Lý thị rời đi. Cho nên làm gián sơ đi theo Cao lão gia đó là bởi vì gián sơ có thể làm được thần không biết, quỷ không hay xem xét Cao lão gia hành tung. Lý thị biết làm như vậy là không tốt, nhưng là vì bảo hộ chính mình phu quân, chính mình chỉ có thể là như thế này làm. Cao gia hậu viện không yên tĩnh, lại là không có gây trở ngại đến Bích Giao cùng Tần Hương hảo tâm tình. Son phấn hôm nay cũng có thể đủ tới, bởi vì vận chuyển son phấn người đi chính là thủy lộ, cho nên Tư Đồ Diệp Lỗi hôm nay đi bến tàu tiếp ứng, mà Bích Giao cùng Tần Hương đám người liền đi trong tiệm làm cuối cùng chuẩn bị, nhân viên huấn luyện đã là có thể, dư lại chỉ là yêu cầu những người này ở ngày sau không ngừng rèn luyện. Son phấn trực tiếp đưa đến Tư Đồ Diệp Lỗi biệt viện kêu Ngạn Ngăn Đinh Lan. Giữa trưa thời gian, Tư Đồ Diệp Lỗi bên người gã sai vặt liền tới nói cho Bích Giao, nói là son phấn đã là tới, hiện tại ở Ngạn Ngăn Đinh Lan, làm Bích Giao qua đi nhìn một cái. Bích Giao gật gật đầu nói, ngươi đi về trước, ta vội xong nơi này liền cùng Tần thiếu gia qua đi. Bích Giao cười cười, gã sai vặt còn nói, đúng rồi, thiếu gia nhà ta làm nô tài nói cho ngài, lúc này đây đưa son phấn tới, còn có Tô gia thôn Tô Diệu Tổ. Tần Hương nghe xong nhướng mày nói, Ngọc Phân sao lại thế này, như thế nào làm Tô Diệu Tổ cấp cùng nhau đưa son phấn lại đây, Tô Diệu Tổ không phải đang xem cố chuồng ngựa sao? Bích Giao lại là bình tĩnh nhiều, Tô Diệu Tổ, chính mình đích xác thị hứa hẹn hắn, nếu là hắn có thể chiếu cố đến hảo tự mình con ngựa, nếu có thể đủ làm được đến làm trong nhà chạy trốn chậm nhất kia con ngựa đuổi theo phía trước mã, liền lưu hắn tại bên người, hảo hảo tài bồi hắn. Gã sai vặt nói, đây là cô ra làm người mang Tô thiếu gia tin, người nọ nói, nếu là thiếu gia nhìn liền sẽ minh bạch. Gã sai vặt nói người nọ chính là Viên Hằng Phi người bên cạnh, cũng là lần này vận chuyển son phấn nhất đắc lực người. Toàn bộ hành trình đều là hắn lãnh đạo cùng phụ trách, hơn nữa người này vẫn là Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Viên Hằng Phi đều tín nhiệm được. Tương đối này không phải chuyện nhỏ, nếu là này đó son phấn trước tiên chảy ra trên thị trường, hoặc là có một bộ phận dừng ở Bạch Gia cùng Vạn Mai Sơn Trang nhân thủ thượng, như vậy hết thảy chính là phiền toái. Bích Giao cùng Tần Hương tới rồi, Ngạn Ngăn Đinh Lan, nhìn đến chính là từng bước dương gỗ trang son phấn, những cái đó vận chuyển thuộc hạ đã là đi xuống nghỉ ngơi. Tư Đồ Diệp Lỗi đã là bị hảo trà đang chờ Bích Giao, một bộ thiên lam sắc cẩm y, trong khoảng thời gian này bởi vì muốn buôn ba, Tư Đồ Diệp Lỗi rõ ràng là gầy không ít, nhưng là lại một chút cũng không trở ngại hắn anh tuấn ngũ quan, còn có kia từ nhỏ ở như vậy thế gia đại tộc bồi dưỡng ra tới cao quý khí chất. Nhìn đến Bích Giao tiến vào, hắn cũng không có lên, chỉ là đổ một ly trà đặt ở chính mình đối diện vị trí thượng, theo sau cười nói, trong tiệm sự tình đều vội xong rồi. Hắn đã là đợi nàng một hồi lâu, trà đã lạnh lại đổi, thay đổi lại lạnh. Chỉ là hắn sẽ không nói, bởi vì hắn sẽ không cấp bất luận cái gì áp lực nàng, muốn chỉ là canh giữ ở nàng bên người đó là vậy là đủ rồi. như thế nào không có nhìn đến Tần Hương tiểu thư. Tư Đồ Diệp Lỗi đối với Tần Hương cái này ngũ quan bộ dạng cùng chính mình tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc nữ tử rất là có hảo cảm, không nói nàng là Bích Giao người bên cạnh, liền hướng về phía nàng kia một phần bình tĩnh khí chất. Còn có tựa như chính mình tỷ tỷ giống nhau ngũ quan, là có thể đủ làm Tư Đồ Diệp Lỗi đối nàng tâm sinh hảo cảm. Thật lâu phía trước thời gian, Viên Hằng Phi về tới kinh thành thời điểm, bọn họ cùng đi uống rượu, trong lúc vô ý biết được nữ tử này tên. Sau lại mới từ Viên Hằng Phi bên người gã sai vặt nào biết đâu rằng nguyên lai tỷ phu gặp một cái cùng tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc nữ tử, tính tình cũng là thực tương tự, chỉ là tỷ tỷ thân mình lại là không có Tần Hương. Hảo, nếu là có Tần Hương như vậy khỏe mạnh thân mình, cũng không đến mức ở sinh hài từ thời điểm khó sinh mà chết. Bích Giao đạm cười, nàng cũng tới, ở bên ngoài đâu, một lát liền vào được. Trong tiệm trang hoàng đã là hoàn thành, liền chờ son phấn đã đến, chỉ có này đó hóa, chúng ta liền có thể khai trương. Tư Đồ Diệp Lỗi thấy được Bích Giao trong mắt hừng hực thiêu đốt ánh lửa, hắn bất đắc dĩ mà cười cười, đây là một cái tiểu tham tiền. Giống như đã là thấy được cửa hàng khai trương, giống như đã là thấy được rất nhiều bạc cuồn cuộn không ngừng hướng về nàng túi tiền mà đi. Bích Giao thấy được Tư Đồ Diệp Lỗi như vậy nhìn chăm chú chính mình, theo sau có điểm ngượng ngùng cười cười, hôm nay đem này đó hàng hóa kiểm kê một chút, ngày mai liền có thể đưa đến trong tiệm đi bố trí. Chỉ là ở khai trương trước, ta yêu cầu đến Bắc Vương Phủ cùng Lý Phủ một chuyến. Bích Giao yêu cầu một cái cường mà hữu lực nhân vi chính mình son phấn mở rộng mở ra. Ở vùng địa cực, tại đây tòa trong thành, nhất có thân phận địa vị nữ nhân chính là Bắc Vương Phi, Chi Phủ Đại Nhân Phu Nhân cũng là một cái thực tốt lựa chọn. Nếu là chờ đến khai trương kia một ngày, các nàng đều có thể đủ tới vì chính mình căng bãi, như vậy khẳng định có thể khởi đến thực tốt danh nhân hiệu ứng. Tư Đồ Diệp Lỗi nghe xong lúc sau liền biết Bích Giao muốn làm gì, theo sau nói, Bắc Vương Phi là một cái hàng năm lễ Phật người, đáy lòng cũng là từ thiện. Ngươi chuẩn bị lễ không cần quá mức với hoa lệ, vừa vặn ta nơi này có một chuỗi 108 tử Phật châu. Tư Đồ Diệp Lỗi nói xong lúc sau liền đối nhà ở bên ngoài chờ người ta nói, đi đem ta trong phòng cái kia trầm hương hộp gỗ lấy lại đây. Thực mau gã sai vặt đó là đem Tư Đồ Diệp Lỗi hộp lấy tới. Bích Giao có thể nhìn ra được đó là thượng nhất định niên đại trầm hương khắc gỗ khắc mà thành hộp. Hộp bốn phía điêu khắc chính là cây bồ đề, vừa thấy chính là Phật gia đồ vật. Bên trong Phật châu Bích Giao đó là không xem cũng biết nhất định là giá trị xa xỉ, bởi vì bên ngoài trang Phật châu hộp đều là cái dạng này hiếm thấy cùng ít có. Càng thêm không cần phải nói bên trong đồ vật. Tư Đồ Diệp Lỗi đem hộp đặt ở Bích Giao trước mặt, nói, mở ra tới nhìn một cái như vậy một phần lễ vật đưa cho Bắc Vương Phi, có thể hay không? Bích Giao mở ra vừa thấy, là 108 tử ngọc lam, hơn nữa vẫn là tựa như trời xanh giống nhau thiên lam sắc. Ở hoa hạ thời điểm, Bích Giao đó là có một cái yêu thích, thích cất chứa một ít thượng niên đại chân châu linh tinh đồ vật, tỉ như ngọc lam, sáp ong, hổ phách, còn có chân châu, thủy tinh này đó. So với vàng bạc châu báu, Bích Giao càng là thích này đó tiểu ngoạn ý. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra đây là cực kỳ hiếm thấy thiên lam sắc ngọc lam. Ở hoa hạ thời điểm ngọc lam cũng có thể làm nói là một loại cổ xưa ngọc thạch, làm mang theo vật sử dụng lịch sử có thể ngược dòng. Đến công nguyên 3 thế kỷ sóng tư vương quốc, cùng lúc ở châu Á thịnh hành Phật giáo cũng đem nó làm như quan trọng pháp khí. Ở hoa hạ, đại gia nhìn thấy ngọc lam vật phẩm trang sức, cũng phần lớn lấy bạc trắng được khảm. Kiểu dáng thượng còn giữ lại vùng Trung Đông dị vực phong tình cùng tàng truyền Phật giáo thần bí sắc thái. Trên thế giới nổi tiếng nhất ngọc lam nơi sản sinh là Iran. Hoa hạ ngọc lam chủ yếu sản xuất với ngạc, dự, thiểm chỗ giao giới, lấy vẫn dương lục tùng quảng nhất chứ danh. Ngọc lam sắc điệu lấy màu lục lam là chủ. Sa hoa ngọc lam tức trang sức dùng ngọc lam yêu cầu cụ tiêu chuẩn thiên lam sắc, nhan sắc đều đều. Tiếp theo màu xanh biển, màu lục lam cùng thiển màu xanh xám. Nước Mỹ người Anh điêng cho rằng ngọc lam là biển rộng cùng trời xanh tinh linh, sẽ cho viễn chinh người mang đến cát tường hòa hảo vật, bị dự vì thành công may mắn chi thạch, là thần lực tượng trưng. Trên thế giới rất nhiều dân tộc thiểu số coi nó vì thần lễ vật, mà Tư Đồ Diệp Lỗi này một cái ngọc lam Phật châu chính là tối cao cấp bậc thiên lam sắc, nhan sắc đều đều. Vừa thấy liền biết là rất khó đến, thậm chí còn có nhàn nhạt hương khói mùi vị. Bích Giao tuy rằng rất ít đi dâng hương, nhưng là cũng có thể biết, này nhất định là một cái hàng năm lễ Phật, hàng năm bị hương khói thờ phụng chân quý Phật Châu. Bích Giao cầm trong tay Ngọc Lam Phật Châu buông, đắp lên hộp, theo sau thả lại Tư Đồ Diệp Lỗi trước mặt, đạm cười nói, Tư Đồ đại ca hảo ý, tiểu muội tâm lĩnh, chính là như vậy chân quý lễ vật, hơn nữa nhất định là thâm cụ ý nghĩa, tiểu muội không thể tiếp thu đại ca hảo ý, dùng nó tới tặng lễ. Đến nỗi đưa cho Vương Phi cùng Lý Phu Nhân lễ vật, này đó khiến cho tiểu muội nhọc lòng liền hảo, Tư Đồ đại ca chạy nhanh đem này Phật Châu cấp thu hảo. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn đến Bích Giao như vậy cự tuyệt, trong mắt hiện lên cô đơn. Nếu là hắn vì ngươi chuẩn bị, ngươi nhất định sẽ không như vậy đi, Giao Giao. Kỳ thật ta chỉ là hy vọng có thể giúp được đến ngươi mà thôi. Tư Đồ Diệp Lỗi cười cười nói, Giao Giao, ngươi rất khó tìm được đến như vậy thích hợp Vương Phi lễ vật. Nghe Tư Đồ đại ca nói, nhận lấy, đến lúc đó cấp Vương Phi đưa qua đi. Này chỉ là đại ca trong lúc vô ý được đến, không tính là cái gì có ý nghĩa đồ vật. Bích Giao luôn mãi thoái thác, nhưng là Tư Đồ Diệp Lỗi lại là quyết tâm, hôm nay chính là muốn Bích Giao nhận lấy này một phần lễ vật. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn đến, Bích Giao luôn mãi cự tuyệt, cố ý lánh hạ mặt, Giao Giao đây là không đem ta coi như đại ca, cũng không đem ta coi như là nhà mình thân nhân, chỉ là một ngoại nhân, phải không? Bích Giao nhìn đến Tư Đồ Diệp Lỗi trong mắt hiện lên không làm sao hơn nhàn nhạt bi thương, trong lòng hiện lên một ít cái gì, nhưng là quá nhanh, Bích Giao căn bản bắt không được. Bích Giao là một cái lý trí người, vẫn như cũ là kiên trì chính mình ý kiến. Tư Đồ Diệp Lỗi bất đắc dĩ nói, như vậy đi, Phật Châu ngươi cầm, ta dùng Phật Châu cùng ngươi trao đổi một thứ. Bích Giao hỏi, thứ gì đại ca coi trọng liền nói, nếu là tiểu muội có thể lấy đến ra tới, nhất định sẽ không tiếc rẻ, nhưng là làm trao đổi, không cần phải. Tư Đồ Diệp Lỗi cười cười, đây là yêu cầu, ngươi trước đem Phật Châu cầm, ngươi liền hướng ta ưng thuận một cái hứa hẹn, tương lai nếu là ta lại yêu cầu muốn ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định không thể chối từ. Vào cửa Tần Hương nhìn đến bộ dáng này tình cảnh, đi tới Bích Giao bên người ngồi xuống nói, tẩu tử, đây là Tư Đồ công tử hảo ý, ngươi nên muốn nhận lấy. Đến nỗi công tử nói, ngày sau tẩu tử thật sự có cái gì có thể giúp được đến Tư Đồ công tử, liền tận lực đi chợ giúp là được. Tần Hương biết Bích Giao căn bản không thể tưởng được cái gì lễ vật đưa cho Vương Phi, Lý Phu Nhân còn hảo thuyết, nhưng là Vương Phi lễ vật liền có điểm khó khăn. Nhân ra như vậy cao quý một người, vẫn là hoàng thất người, muốn cái gì có cái gì, chỉ là giống như vậy Phật Châu lại là rất khó ngộ được đến, thật là thực thích hợp Vương Phi như vậy thân phận người. Bích Giao nhướng mày, Tư Đồ đại ca, nếu là tiểu muội thu ngươi Phật Châu, ngươi để vấn đề, tiểu muội tương lai lại là làm không được, làm sao bây giờ? Tư Đồ Diệp Lỗi cười cười, kia Giao Giao chỉ có chiếu giới bồi bạc cho ta, rốt cuộc đại ca ta là thương nhân, là sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Bích Giao nghe thế câu nói, trong lòng có điểm buồn cười. Tần Hương cũng cười, nói, Tư Đồ công tử, hôm nay tiểu nữ tử cho ngươi làm chủ, ngày nào đó nếu là tẩu tử không nhận chứng, tiểu nữ tử cho ngươi làm chứng. Nghe được Tần Hương nói, Tư Đồ Diệp Lỗi ha hả nở nụ cười. Trưa hôm đó, Bích Giao đám người liền đem đưa lại đây son phấn cấp sửa sang lại, 5 màu lưu quang, tổng cộng 10000 bộ. Còn có một ít rửa mặt nhũ dịch, đây là rất nhiều người rất dài một đoạn thời gian thành quả. Viên Hằng Phi hoàn toàn là dựa theo Bích Giao thiết kế đóng gói. Hảo đoán đưa lại đây, Bích Giao sửa sang lại thứ tốt lúc sau, đã là lúc lên đèn, rơi vào đường cùng chỉ có thể làm Ngọc Tình hồi tướng quân phủ nói cho trăm dặm quản gia, chính mình tối nay mới trở về, nếu là nhị ca đã trở lại, khiến cho chính hắn ở nhà ăn cơm, không cần chờ nàng đi trở về. Bích Giao qua loa ăn qua cơm chiều lúc sau, liền kêu Tô Diệu Tổ tới gặp nàng. Cách một đoạn thời gian không có thấy Tô Diệu Tổ, đứa nhỏ này trường cao không ít, hơn nữa cũng trở nên trầm ổn nhiều. Chắc là Tô Diệu Tổ mẫu thân rời đi, đối hắn tạo thành không ít thương tổn, làm một cái bất hảo hài tử có thể như vậy nhanh chóng trưởng thành đi lên. Tô Diệu Tổ cung cung kính kính hành lễ hỏi hảo, Bích Giao chỉ chính mình cách đó không xa ghế, theo sau nói, ngồi đi, ta có lời muốn hỏi ngươi đâu. Tô Diệu Tổ gật gật đầu, lại là ở ngồi xuống phía trước, lấy ra một phong thơ, nói, đây là Ngọc Phân cô cô kêu ta giao cho ngươi. Cô cô nói, bên trong còn có Diệu Ân viết. Tin. Bích Giao tiếp nhận tin, mở ra thoạt nhìn. Là Ngọc Phân tự tay viết tin, công đạo chính mình rời đi này một tháng qua trong nhà phát sinh lớn lớn bé bé sự tình. Hoàng gia tổ tôn thường thường đi Hà thị trong nhà ngồi ngồi, thường thường đến trong thị trấn đi. Có đôi khi cũng sẽ ở nhà ngây ngốc cả ngày, còn có chính là đất trồng rau thu hoạch thực hảo. Bích Giao sau khi rời khỏi đã là bán rất nhiều đồ ăn, một lần nữa gieo trồng cũng đã là lớn lên thực hảo. Chờ đến Bích Giao trở về thời điểm cũng có thể thu hoạch, còn có chính là bắp cùng khoai tây mọc thực hảo, trong nhà hết thảy đều thực hảo, làm Bích Giao không cần lo lắng vân vân. Diệu Ân tin, đơn giản chính là rất tưởng niệm Bích Giao, hỏi Bích Giao khi nào trở về. Đến nỗi Lưu lão gia tử tin đều là công đạo một ít Bích Giao phải chú ý sự tình. Bích Giao buông tin, cười cười. Ngươi Ngọc Phân cô đều cùng ta nói, hảo tiểu tử, làm được không tồi. Cư nhiên thật đúng là làm ngươi đem ta chuồng ngựa. Kia con ngựa nhi cấp điều trị hảo. Nói vậy ngươi là dùng không ít tâm tư ở bên trong. Bích Giao nhìn về phía Tô Diệu Tổ, phơi đến so trước kia càng đen, lại là không có trước kia như vậy béo, cả người thoạt nhìn tinh thần nhiều. Tô Diệu Tổ có điểm ngượng ngùng cười cười, này ít nhiều bảy thím cho ta cơ hội này, bằng không, ta nói vậy cả đời sẽ không biết con đường của mình hẳn là như thế nào đi, thậm chí sẽ đi hướng một cái bất quy lộ. Tô Diệu Tổ ở chính mình mẫu thân rời đi rất nhiều buổi tối đều sẽ một mình một người ngồi thật lâu, nghĩ đến trước kia đủ loại. Đột nhiên có điểm may mắn, mẫu thân rời đi có lẽ cũng là một chuyện tốt, ít nhất làm hắn phát hiện chính mình đã từng là như vậy sai, ít nhất làm hắn phát hiện mẫu thân đã từng giáo dục là cái dạng này thất bại. Sau lại hắn có điểm hâm mộ Tô Diệu Minh, phụ thân hắn sớm chết, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, còn thường thường bị chính mình cùng để khi dễ, ra ra nãi. Nãi cũng chướng mắt hắn, chính là hắn mẫu thân lại là giáo dục đến hắn như vậy hảo, thư cũng đọc đến tốt như vậy, mà chính mình cùng để lại là trong thôn mỗi người chán ghét hư hài tử. Nghĩ đến đây, Tô Diệu Tổ vô số lần nhìn đen nhánh không trung, yên lặng rơi lệ. Hắn thề nhất định phải thay đổi triệt để, nhất định phải hảo hảo giáo dục đệ, hảo hảo lỗ tai hiếu thuận cha, còn có ra ra nãi nãi. Hắn phải hảo hảo đi theo bảy thím bên người, hảo hảo học tập, muốn nỗ lực. Làm bảy thím đối chính mình lau mắt mà nhìn, càng muốn cho chính mình trở thành a cha kiêu ngạo. Bích Giao nhìn về phía Tô Diệu Tổ, một cái không đến 9 tuổi hài tử, lại là có thể nói ra nói như vậy, thực sự là không dễ dàng. Phóng nhãn Hoa Hà hiện tại, 9 tuổi hài tử vẫn là ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng đâu. Có chút còn khóc cái mũi, nhưng là Tô Diệu Tổ cái này trước kia trong thôn mọi người đều không thích hài tử, lại có thể như vậy nhanh chóng trưởng thành lên. Lại có thể làm được như vậy hiểu chuyện, cũng thật sự là không dễ dàng. Bích Giao tưởng, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, nhiều hơn trợ giúp hắn, cũng là một kiện không tồi sự tình. Rốt cuộc đây là một cái thông minh hài tử, có thể nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn, tương lai tiền đồ nhất định là không thể hạn lượng. Bích Giao nhìn về phía Tô Diệu Tổ, nói, nếu ngươi làm được, ta cũng sẽ thực hiện ta nói rồi hứa hẹn, về sau ngươi liền đi theo ta bên người. Chỉ là ta bên người, yêu cầu đều là biết chữ người. Về sau ngươi ban ngày đi theo ta đi công tác, buổi tối ta sẽ tìm một vị biết chữ tiên sinh giáo ngươi đọc sách biết chữ. Như vậy ngươi về sau mới có thể trợ giúp ta càng nhiều chuyện tình. Tô Diệu Tổ nghe được chính mình cũng có thể có tiên sinh giáo chính mình, lập tức liền đứng lên, quỳ ở Bích Giao trước mặt. Bích Giao bị bất thình lình một quỳ cấp dọa tới rồi, vội vàng đứng lên. Tô Diệu Tổ nói, bảy thím, cảm ơn ngài, về sau ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Bích Giao bất đắc dĩ lắc đầu, tự mình đem cái này chỉ có vài tuổi hài tử nâng dậy tới, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, hy vọng chính ngươi nỗ lực. Nếu là ta nhìn không tới thành quả, nếu là ngươi không có đáng giá ta đầu tư giá trị, như vậy ngươi chỉ có thể là trở về săn thú. Chính là một tháng thời gian, ngươi nếu là làm ta nhìn đến ngươi tiến bộ, trở về lúc sau, ta sẽ ra bạc, làm ngươi để cũng có thể đi học đường học tập. Bích Giao tự nhận, không phải thánh mẫu mơ gì ơ, cho nên rất nhiều chuyện, nếu là không có đáng giá đi làm mục đích, nàng là sẽ không đi làm. Chỉ mong Tô Diệu Tổ có năng lực này đi chứng minh chính mình, hy vọng chính mình không có nhìn lầm người. Bích Giao về tới tướng quân phủ thời điểm đã là đã khuya, từ Ngạn ngăn Đinh Lan trở lại tướng quân phủ, phải trải qua Phúc An đường cái, còn có Lan Giang Đại Kiều. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng là trên đường cái vẫn như cũ là người đến người đi. Chợ đêm ấm y thanh, chuyển tới trên xe ngựa, đã là có buồn ngủ Bích Giao, chút nào cũng ngủ không được, mở ra màn xe nhìn về phía bên ngoài. Còn một bộ phồn hoa cảnh tượng, các bá tánh an cư lá rụng, này đó đều là Bắc Vương thống trị đến hảo, còn có chính là có trăm dặm chiến ở, người hồ không dám sằng bậy. Không có chiến tranh, không có như vậy nhiều tham quan, các bá tánh tự nhiên mà vậy là có thể đủ qua đến thư thái. Nhưng là này thật là như vậy sao? Vẫn là chỉ là tốt một mặt. Thật giống như là ở tới trên đường gặp được những người đó cùng sự tình giống nhau. Đều là cái dạng này làm người cảm giác được bất kham, mặc kệ là như thế nào thịnh thế hoa năm, ở những cái đó tầng chót nhất trong một góc, đều sẽ chôn giấu rất nhiều dơ bẩn sự tình. Không, liền tính là kinh thành cũng không ngoại lệ. Chỉ cần có người địa phương, mặc kệ là phú quý nhân gia vẫn là bình dân bá tánh gia đình, đều không tránh được có chuyện như vậy phát sinh. Tần Hương nhìn đến Bích Giao dáng vẻ này, cười cười, không dùng được bao lâu, ở như vậy phồn hoa giữa sẽ có chúng ta, Mỹ Nhan Phường, một vị trí nhỏ. Bích Giao đạm đạm cười, buông xuống trong tay mảnh, đúng vậy, không dùng được bao lâu, ta muốn Cảnh Vân thậm chí phiến đại địa này người đều phải biết chúng ta, Mỹ Nhan Phường, tên, thượng đến 7-80 tuổi, hạ đến 3 tuổi hài đồng. Bích Giao nói những lời này thời điểm, chỉ là mang theo lười biếng cảm giác, nhưng là Tần Hương lại là rất tin một ngày nào đó, thật sự sẽ là cái dạng này. Cho tới nay, nàng liền cảm giác được đại ca cùng đại tẩu trên người luôn có một loại làm người thật sâu thuyết phục năng lực. Trở lại tướng quân phủ lúc sau, Bích Giao đem Tô Diệu Tổ mang cho trăm dặm quản gia, làm hắn mặt khác cho hắn an bài một cái tiểu viện lạc. Tuy rằng Tô Diệu Tổ là chính mình thuê, nhưng là vẫn như cũ là Tô gia người, là Mạch Trần cháu trai. Hơn nữa nàng cảm thấy Tô Diệu Tổ là một cái rất có tiềm lực người. Trong tương lai trên đường, Bích Giao yêu cầu vì Mạch Trần cùng chính mình huấn luyện càng nhiều hữu dụng người ra tới. Rốt cuộc bọn họ kẻ thù thật là quá cường đại. Cho nên ở Tô Diệu Tổ chuyện này thượng, hoặc nhiều hoặc ít là mang theo lợi dụng thành phần. Chính là Bích Giao lại là không hối hận, rất nhiều thời điểm được đến một ít đồ vật, liền phải trả giá một ít đồ vật. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Đương Tô Diệu Tổ đi tới tướng quân phủ thời điểm, thấy được mọi người đều là cung cung kính kính kêu Bích Giao một tiếng thiếu gia thời điểm. Tô Diệu Tổ có điểm ngây ngẩn cả người, bảy thím là thủy gia dưỡng nữ, chuyện này bọn họ Tô gia thôn người đều là biết đến. Hiện tại chính mình chạm địa phương là địa phương nào, chính mình cũng là biết đến, nơi này là tướng quân phủ. Không phải giống nhau nhân gia, tướng quân phủ đối với bọn họ này đó bình dân tiểu dân chúng tới nói, đây là cao cao tại thượng. Hiện tại những người này lại là như vậy cung kính bảy thím một tiếng thiếu gia, này ý nghĩa cái gì? Tô Diệu Tổ có điểm trợn tròn mắt. Đương trăm dặm quản gia đem hắn đưa tới một cái tọa lạc ở phía bắc tương đối tiểu nhân sân thời điểm, trăm dặm tướng quân cười nói, tiểu tử, về sau ngươi liền tạm thời ở nơi này, sau này mỗi ngày buổi sáng ngươi liền phải lên đi theo các hộ vệ học tập võ công, sau đó ăn xong sớm một chút liền đi theo nhà của chúng ta thiếu gia đi ra ngoài, buổi tối trở về sẽ có giáo tịch tiên sinh lại đây giáo ngươi đọc sách tập viết, cơm canh này đó đều có nha đầu đưa lại đây cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho nhà của chúng ta thiếu gia thất vọng. Trăm dặm quản gia tâm là lớn lên có chút thiên, từ Bích Giao đi tới trăm dặm tướng quân phủ lúc sau, trăm dặm quản gia trong lòng đó là vẫn luôn là ở hướng về Bích Giao, đặc biệt là ở cao gia người tới tướng quân phủ thời điểm càng là như vậy. Tô Diệu Tổ gật gật đầu, ta nhất định sẽ không làm thím thất vọng. Trăm dặm quản gia nhướng mày, theo sau nói, sau này nơi này không có ngươi thím, nơi này có chỉ có đem không, còn có tam thiếu gia, còn có nhà của chúng ta tiểu thư trăm dặm Bích Giao. Về sau thấy được ngươi nên phải biết rằng như thế nào xưng hô. Tô Diệu Tổ bị trăm dặm quản gia ánh mắt sợ tới mức có điểm không dám nói tiếp nữa, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, gật gật đầu, ta hiểu được. Trăm dặm quản gia sau khi rời khỏi, Tô Diệu Tổ nhìn thoáng qua chính mình cư trú cái này sân, so với trước kia chính mình trong nhà cư trú phòng ở, thật sự kém đến không phải quá lớn. Sân không lớn, vào sân đại môn, thấy được chính là gieo trồng một ít hoa cỏ đình viện, theo sau là có thể thấy được mấy gian phòng ở bên trong. Tô Diệu Tổ cư trú chính là chính phòng, bên cạnh một tả một hữu còn có một gian nhà ở. Trong nhà chính có tắm gội địa phương, trước giường cách đó không xa còn có bình phong hạ chính là một chương trường kỷ, sau đó chính là cửa sổ, ngồi ở trên giường có thể nhìn đến trong viện hoa cỏ. Nha đầu thực mau liền vì Tô Diệu Tổ chuẩn bị tắm gội thủy, còn có một ít đơn giản thức ăn. Tô Diệu Tổ vốn là không phải một cái làm việc kéo dài người, thực mau liền thu thập hảo tự mình ngủ. Trăm dặm quản gia hướng trăm dặm chiến hồi báo hôm nay Bích Giao mang về tới người. Trăm dặm chiến nghe được trăm dặm quản gia nói đứa bé kia kêu Bích Giao vì thím. Theo sau nghĩ đến chính mình cái kia còn không có đã gặp mặt muội. Phu, phân phó người trong phủ, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, cái gì nên nói cái gì không nên nói, đều phải cấp bản tướng quân câm miệng. Đặc biệt là về tiểu thư sự tình, nếu là làm ta nghe được một câu không nên nghe, bọn họ nên biết đi con đường nào. Trăm dặm chiến không thích chính mình muội muội bị người ta nói nửa câu, nếu là vừa mới tiểu hài tử này không phải ở trăm dặm quản gia trước mặt nói một câu thím, mà là bị người có tâm nghe được, đối với chính mình muội muội tơi nói đó là vạn kiếp bất phục. Ở hắn trong lòng, hắn muội muội đó là chân quý nhất, tuy rằng không có gặp qua muội muội thân sinh đại ca, chính mình trên danh nghĩa đã là nhận hạ đại ca, nhưng là trăm dặm chiến trong lòng vẫn như cũ là nghĩ, đến lúc đó Tô Mạch Trần lại đây, liền phải hắn một lần nữa cưới chính mình muội muội một lần. Lúc này đây cưới chính là Bách Lý gia trăm dặm Bích Giao, mà không phải Thủy gia dưỡng nữ, là Bách Lý gia con vợ cả nhất bảo bối tiểu thư. Hắn muốn cho thế nhân thấy, Bách Lý gia tiểu thư là như thế nào ưu tú, hắn trăm dặm chiến muội muội là như thế nào có năng lực. Tiểu thư trong tiệm, quyết định khi nào bắt đầu khai trương không có. Trăm dặm chiến hỏi trăm dặm quản gia, mấy ngày nay, người hồ bên kia có điểm không an phận là, cho nên hắn mấy ngày này đều rất bận, nhưng là mặc kệ như thế nào bận rộn, đều sẽ rút ra thời gian trở về bồi muội muội ăn cơm. Nếu là thật sự không có biện pháp thời điểm, cơm nước, song vẫn là sẽ đuổi tới quân doanh đi. Chỉ là Bích Giao vẫn luôn cũng không biết trăm dặm chiến này phân tâm ý. Trăm dặm quản gia cười cười, tướng quân rất thương yêu tiểu thư. Tiểu thư cửa hàng, nghe nói là thực mau có thể khai trương. Tiểu thư vừa mới nói ngày mai đi bái phỏng một chút Bắc Vương Phi cùng Chi Phủ Phu Nhân. Hy vọng đến lúc đó có thể cho các nàng đi tham gia trong tiệm cái kia cái gì khai cửa hàng nghi thức. Tiểu thư có đôi khi lời nói, làm người có điểm sợ. Không được đầu óc. Một hồi lâu lúc sau, trăm dặm chiến nói, ngày mai nói cho tiểu thư, ta bồi hắn cùng đi Bắc Vương Phủ. Trăm dặm quản gia sửng sốt một chút, theo sau cười, gật đầu, tiểu thư đã biết, nhất định sẽ thực vui vẻ. Cao lão gia mang theo người vội vàng vội ngồi xe ngựa đi thành Tây, nơi nào hơn phân nửa là một ít gia cảnh có thể nhân gia an cư ngụ lại địa phương, phủ đệ đều là trung đẳng lớn nhỏ hai tiến sân. Cao lão gia cố kiệu ở một tòa kêu, đào phủ, phủ đệ phía trước ngừng lại, một vị trung niên nam nhân ở phủ đệ ngoại chờ, thấy được cao lão gia, cười đi qua nói, cao lão gia chính là tới. Ngài làm tại hạ hảo chờ a. Nói xong lúc sau liền đi ở phía trước mang theo cao lão gia đi vào. Vào cửa lúc sau, trung niên nam tử lại là thay đổi mặt, đứng ở cao lão gia phía sau, cung cung kính kính nói, lão gia, thiếu gia tối hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn đều ở nóng lên. Phu nhân kêu đại phu tới nhìn, chính là đều không làm nên chuyện gì. Một cái đại phu xem không tốt, sẽ không đi kêu nhiều mấy cái tơi xem sao. Cao lão gia xanh cả mặt, rất là khó coi. Trung niên nam nhân kỳ thật là này tòa phủ đệ quản gia, chỉ là đối ngoại, bên ngoài người chỉ biết trung niên nam nhân là chủ nhân nơi này, tên là Đào Thọ. Đào Thọ thấp giọng nói, trong thành có danh tiếng đại phu đều đã là gọi tới, nhưng là vẫn luôn đều không có biện pháp. Dược cũng uống không ít, phu nhân lúc này tâm tình thật không tốt, vẫn luôn đều canh giữ ở thiếu gia bên người, lão gia vẫn là chạy nhanh đi gặp đi. Ngươi chạy nhanh đi, nghĩ cách đem chung quanh có năng lực đại phu đều tìm tới, mặc kệ hoa nhiều ít bạc, nhất định phải tránh ra nhi không có việc gì, biết không? Cao lão gia phân phó nói. Cao Tử Khai là cao lão gia tới rồi trung niên mới được đến nhi tử, bởi vì lo lắng trong nhà bà nương, vẫn luôn cũng không dám mang về, chỉ là đem Cao Tử Khai mẫu thân cùng Cao Tử Khai an trí ở chỗ này, đi tới đào viên. Cao lão gia đi vào trong phòng, thấy được chính mình âu yếm nữ nhân ngồi ở mép giường lo lắng nói, Khai Nhi, ngươi muốn chạy nhanh hảo lên, nương ở chỗ này đâu? ngươi không cần như vậy dọa mẫu thân. Cao lão ra đi qua đi, nhẹ nhàng đem Đào Đào ủng tiến trong lòng ngực, nói, Tử Khai nhất định sẽ không có việc gì. Cao lão ra qua tuổi 50, chính là Đào Đào mới 20 mấy tuổi, tuổi thoạt nhìn cùng Lý Thị kém không bao nhiêu, tinh xảo ngũ quan, lại là sắc mặt quá mức tái nhợt. Cao lão ra nghĩ, cái này ngốc nữ nhân hẳn là cả một đêm không ngủ đi, trong lòng không khỏi tới cảm giác được đau lòng. Cái này cùng chính mình ở trong cung đại nữ nhi giống nhau tuổi tiểu nữ nhân, lại là so với chính mình thê tử càng phải hiểu được chính mình, càng là mặc kệ chính mình tánh mạng vì chính mình sinh hạ Cao Tử Khai, làm chính mình hơn 40 tuổi còn có thể có được một cái nhi tử. Hiện giờ Cao Tử Khai đã là 5 tuổi, lớn lên bạch bạch nộn nộn, lại là bởi vì sinh bệnh, sắc mặt càng là tái nhợt, hơn nữa gầy rất nhiều. Hải tử bị bệnh, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Cao lão gia mang theo đau lòng, cũng mang theo chỉ trích nói, trời biết Cao Tử Khai đối với Cao lão gia tới nói có bao nhiêu quan trọng. Đại nhi tử là trông cậy vào không thượng, dâu cả tuy rằng là có khả năng, nhưng là chung quy không phải chính mình hài tử. Cao Bảo Nghi còn nhỏ, hoàn toàn dựa vào không thượng, chỉ có thể là hảo hảo bồi dưỡng Cao Tử Khai. Nhân tâm đều là trường thiên, Cao Bảo Nghi cùng Cao Tử Khai tuổi tác đều là không sai biệt lắm, nhưng là đối với Cao lão gia tới nói, chính mình thân sinh cốt nhục chính là thân sinh cốt nhục, đây là tôn tử cũng so ra kém. Huống chi đứa nhỏ này vẫn là chính mình cùng chính mình yêu nhất nữ nhân sinh, càng hẳn là được đến tốt nhất. Cho nên những năm gần đây chỉ là đem một ít không phải thực kiếm tiền, hơn nữa có điểm phiền toái sinh ý giao cho Lý Thị, đối với chính mình trên tay nắm giữ, lại là Cao gia lớn nhất thu vào nơi phát ra. Này đó đều là hy vọng tương lai giao cho Cao Tử Khai trên tay. Chính là hắn không nghĩ tới chính mình cái kia bình dân xuất thân, đến sau lại phụ thân mới cao trung có thể làm quan con dâu, như vậy xuất thân bối cảnh, lại là có thiên tài giống nhau đầu, cư nhiên là đem giao cho trên tay hắn những cái đó sinh ý cấp quản lý rất khá, hơn nữa bắt đầu kiếm tiền. Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng là cũng làm Cao lão gia cảm giác được nguy cơ cảm. Con dâu quá có khả năng, tương lai còn sẽ có chính mình tiểu nhi từ nơi dừng chân sao? Đây cũng là vì cái gì hắn làm Cao phu nhân đem hậu viện quản lý quyền to giao cho Lý Thị nguyên nhân. Chỉ cần Lý Thị phân tâm, sinh ý thượng sự tình liền sẽ chiếu cố bất quá tới. Đến lúc đó chính mình tự nhiên là có biện pháp lấy về những cái đó cửa hàng. Đào Đào mang theo khóc thút thít nói, lão gia, thiếp thân không phải không nghĩ nói cho ngươi, mà là thiếp thân biết đại thiếu gia thân mình cũng không tốt, hơn nữa lão gia rất nhiều chuyện muốn vội. Thiếp thân cho rằng Khai Nhi chỉ là tiểu bệnh, liền cũng không có làm người đi quấy rầy lão gia. Lại là không thể tưởng được ăn dược hoàn toàn không có hiệu quả, hơn nữa là bệnh đến càng thêm lợi hại. Thiếp thân lúc này mới lo lắng, lập tức khiến cho người đi tìm lão gia. Đại phu thực mau tìm tới, kỳ quái chính là, Cao Tử Khai cư nhiên là bắt đầu hạ sốt, ở trong mật thất vẫn luôn. Nhìn này hết thảy Cao lão gia, luôn là cảm giác được lúc này nhi tử ỷ lại chính mình. Chính mình tới, hài tử liền lập tức hạ sốt. Đối với Cao Tử Khai mẫu tử, hắn trong lòng có quá nhiều không làm sao hơn áy náy. Cao lão gia lần đầu tiên có muốn đem đôi mẹ con này tiếp trở về ý niệm, hắn nói, chờ đến Khai Nhi hết bệnh rồi, ta liền cùng phu nhân nói ngươi cùng Khai Nhi tồn tại, ta sẽ nghĩ cách đem các ngươi tiếp trở về. Đào Đào lại là lắc đầu, không cần, như vậy đối phu nhân không tốt, lại còn có sẽ xúc phạm tới đại thiếu gia cùng tiểu thư. Lão gia không cần quên mất, còn có tôn thiếu gia cùng tôn tiểu thư đâu. Thiếp thân cảm thấy như bây giờ liền rất hảo, có thể cùng lão gia ở bên nhau, đã là thiếp thân cùng Khai Nhi phúc khí. Ở chỗ này, mới là thuộc về thiếp thân cùng lão gia còn có Khai Nhi gia. Nơi này là chúng ta một nhà bốn người gia, không có người ngoài. Cao lão gia nghe được cảm giác được cũng là rất có đạo lý, nếu là mang theo bọn họ trở về, không chừng trong nhà những cái đó nữ nhân sẽ thế nào đối đãi bọn họ mẫu tử đâu. Không đúng, một nhà bốn người. Đào Đào ngồi ở Cao lão gia trên đùi, cười đến rất là vui vẻ, nhi tử hạ sốt. Hiện tại chính mình ẩn tàng rồi hơn nửa dư bí mật cũng nên nói ra, kỳ thật thiếp thân vẫn luôn muốn cấp lão gia tái sinh một cái hài tử. Khai Nhi cũng muốn một cái muội muội. Ông trời thấy liên, thiếp thân trong bụng lại một lần có lão gia cốt nhục. Cao lão gia vui vẻ cười rộ lên. Thật vậy chăng? Phu nhân, đây là thật sự. vi phu phải làm cha, thật sự vui vẻ rất nhiều, liền xưng hô cũng thay đổi. Xưng hô một cái ngoại thất vi phu nhân, việc này cũng đại khái chỉ có Cao lão gia có thể làm được đến. Nóc nhà một đạo thân ảnh nghe đến mấy cái này lúc sau, thực mau liền phi thân rời đi. Ngươi nói cái gì, ở bên ngoài có ngoại thất, hơn nữa sinh hạ một cái 5 tuổi tả hữu hài tử, hiện tại bên ngoài nữ nhân kia còn mang thai. Lý thị nghe được Gián Sơ nói, lập tức đứng lên, không thể tưởng được thoạt nhìn đối thê tử nhất vãng tình thâm Cao lão gia cũng bất quá như thế. Chung quy chỉ là biểu hiện giả dối, chuyện này nếu là làm phu quân cùng bà mẫu đã biết, nên là bao lớn một cái đả kích. Mấy năm nay phu quân cũng từng khuyên quá bà mẫu buông tay làm Cao lão gia nạp thiếp sinh một cái hài tử, nếu là không được còn có thể treo ở bà mẫu danh nghĩa, chính mình coi chừng lớn lên. Chính là bà mẫu vẫn luôn không muốn, mà cha chồng cũng vẫn luôn đều cự tuyệt. Ngay từ đầu Lý thị thật sự cho rằng đây là cha chồng đối bà mẫu một loại tình yêu, không thể tưởng được sớm tại bên ngoài có ngoại thất, hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ mỹ lệ nữ tử, xem ra thật đúng là xem thường Cao gia người. Gián Sơ, chuyện này không cần lại làm bất luận kẻ nào biết. Nhìn đến lão gia cũng muốn coi như không có sự tình phát sinh giống nhau, một chút sơ hở đều không thể có. Chuyện này ta yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một chút hẳn là như thế nào đi làm. Lý thị phân phó Gián Sơ, chuyện này không phải giống nhau việc nhỏ, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Gián Sơ gật gật đầu, chờ đến Gián Sơ đi xuống sau, Lý thị chính mình một người ngồi ở chỗ này nghĩ sự tình. Nghĩ vậy nửa năm qua chính mình tiếp nhận Cao gia một bộ phận sinh ý lúc sau, làm được còn xem như không tồi, nhưng là biết rõ bản thân không có cách nào phân thân, muốn chiếu cố Bảo Chân, còn muốn xem cố sinh ý, hiện tại còn đem trong nhà nội trợ quyền to giao cho chính mình trong tay. Vừa mới bắt đầu Lý thị là tưởng không rõ, thật đúng là tưởng cha chồng muốn bà mẫu hảo sinh dạy dỗ Cao tử câm, hiện tại nghĩ đến lại không phải như vậy đơn giản. Nếu là thật sự có loại suy nghĩ này, đã sớm làm, hà tất là chờ tới bây giờ lúc này. Cao tử câm tính tình đã là chú định, Lý thị trong lòng biết, khẳng định là không có bao lớn thay đổi. Người khác đều nói 3 tuổi xem 80, hiện tại Cao tử câm đều là sắp 20 tuổi. Căn bản là không có khả năng có bao nhiêu đại thay đổi. Này đó chính mình có thể nghĩ đến minh bạch, cha chồng như vậy cáo già cũng nhất định có thể nghĩ đến minh bạch. Chính là rõ ràng chính là thực minh bạch sự tình, vì cái gì còn muốn như vậy giao cho chính mình đi làm, vì chính là bên ngoài đứa bé kia đi. Tuyệt đối không thể làm những người đó nguy hại đến chính mình phu quân cùng hài tử. Vinh hoa phú quý có thể không cần, nhưng là cũng tuyệt đối không thể làm chính mình phu quân đã chịu một chút thương tổn. Nghĩ đến đây, Lý thị trong lòng đó là nghĩ đến một cái biện pháp. Cái này Đào thị, lưu không được. Đến nỗi Cao tử khai, Lý thị nghĩ tới chính mình cái kia cùng hắn giống nhau đại hài tử, trong lòng có điểm không đành lòng, nghĩ, có thể đem Cao tử khai tiễn đi, đưa đi cấp một ít không có hài tử sinh nhân ra, cho bọn hắn một số tiền, làm cho bọn họ hảo sinh chiếu cố hắn lớn lên liền hảo, nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện ở phu quân trước mặt. Chính là làm Lý thị không thể tưởng được lại là chính mình còn không có bắt đầu có điều hành động, trong thành liền bắt đầu truyền ra Cao lão gia kim ốc tàng kiều sự tình. Vùng địa cực nhà giàu số một Cao lão gia, nhiều năm trước liền bắt đầu ở bên ngoài dưỡng một cái tiểu nữ nhân, nghe nói nữ tử này lớn lên mỹ mạo như hoa, lại còn có vì Cao lão gia sinh hạ một cái nhi tử, hiện tại nữ nhân kia cũng đã là người mang lục giáp, cái thứ hai hài tử thực mau cũng có thể sinh. Những việc này thực mau liền ở trong thành truyền đến ồn ào huyên náo, Cao gia hiện tại thật giống như là một mảnh mây mù bao phủ giống nhau, ngay cả là luôn luôn du rú trong nhà đại thiếu gia đều bị quấy rầy tới rồi. Cao phu nhân mỗi ngày đều làm ầm ĩ, yêu cầu Cao lão gia cấp một cái cách nói. Nói a, ngươi cho ta nói rõ ràng, cái kia hồ ly tinh mang theo cái kia nghiệt trùng ở nơi nào? Ta muốn giết bọn họ, ta muốn giết bọn họ. Cao phu nhân như là một cái kẻ điên giống nhau, hoàn toàn đã không có lúc trước cái kia sống trong nhung lụa, một bộ quý khí bức người dáng vẻ. Cao lão gia đã là đối với cái này thê tử có điểm phiền chán, sự tình truyền ra tới lúc sau, liền vẫn luôn đều không có đình chỉ qua khóc nháo. Nhỏ nhất hài tử siếc một khóc hai nháo ba thắt cổ, xem ra nữ nhân này đều là phải cho chính mình sắm vai một lần. Hảo, ngươi đủ rồi không có, chuyện này chỉ là bên ngoài người nghe nhầm đồn bậy, ngươi như thế nào cũng như vậy vô tri, ta là thế nào tử người ngươi không phải không biết, phu thê vài thập niên, ngươi như thế nào như vậy đâu, thật là quá làm ta thất vọng rồi. Cao lão gia tử một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nhưng là đáy mắt lại là hiện lên một mạt oán khí cùng tức giận. Đây là đối cao phu nhân, hắn cảm thấy nữ nhân này lúc này còn muốn ở chỗ này xảo chính mình chính là không phúc hậu, càng không phải làm một cái thê tử nên làm. Nếu là đổi làm là Đào Đào, nhất định sẽ thực dịu dàng an ủi chính mình, mà không phải giống như nữ nhân này như vậy, giống một cái không có giáo dưỡng bà điên giống nhau ở chỗ này cãi cọ ầm ĩ. Lý thị nhìn trước mắt này hết thảy, nghe chính mình cha chồng nói những lời này, trong mắt lộ ra một mạt châm chọc. Nếu là không có biết những việc này chân tướng, nàng thật sự sẽ là lấy vì cha chồng là một cái không tội người, ít nhất gả tới mấy năm nay, hắn cũng không có bạc đãi quá chính mình. Nhưng là đã biết cha chồng sau lưng làm việc này lúc sau, rất nhiều đồ vật đều là không giống nhau. Cao Tử Câm đã đi tới, đỡ lấy cao phu nhân, phẫn nộ nói, cha, ngài còn nếu không thừa nhận sao? Hiện tại bên ngoài đã là truyền đến ồn ào huyên náo, ngay cả ngươi ở bên ngoài cái kia giã loại mọi người đều nói đã có 5 tuổi tả hữu. Nữ nhân kia nghe nói là họ Đào. Nếu là ngươi thật sự không có làm qua, nhân ra sẽ không gió dậy sóng. Ta xem không hẳn vậy đi. Cao Tử Câm nói, ngay cả xưng hô đều thay đổi, đã là từ ngài biến thành ngươi. Cao Tử Dương muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là lại bị Lý Thị hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, theo sau lắc đầu, ý bảo hắn không cần ra tiếng nói chuyện. Cao Tử Dương biết thê tử từ trước đến nay là có chủ kiến, hơn nữa vẫn là một cái thực có khả năng nữ tử, lập tức liền cũng trầm mặc xuống dưới, chỉ là trong lòng lại không khỏi có điểm thất vọng buồn lòng. Cao gia ở bên ngoài phong bình không phải thực hảo, nhưng là cha mẹ lại là cho tới nay đều ân ái có thêm. Đây là làm Cao Tử Dương vui vẻ nhất cùng an ủi sự tình. Chính là không thể tưởng được phụ thân nhiều năm như vậy tơi cho tới nay đều là cho đại gia một cái giả dối biểu hiện giả dối. Đó là bọn họ cũng chỉ là phụ thân trong tay một viên quân cờ thôi. Cao Tử Câm, ngươi như thế nào cũng như vậy. Ngươi là lão tử nữ nhi, ngươi như thế nào cũng đi theo bên ngoài người giống nhau hồ nháo. Ngươi nương là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Cái này ra hiện tại như là cái gì? Lão tử còn muốn hay không đãi? Cao lão ra trong lòng một trận tức giận, hắn oán hận chính mình thân sinh nữ nhi cũng như vậy đối chính mình nói chuyện. Cái này nữ nhi cho tới nay đều là cao ngạo thật sự, này đó chính mình là biết đến, tính tình còn không tốt, này đó chính mình cũng là biết đến. Nhưng là ít nhất chưa bao giờ sẽ ở chính mình trước mặt, đối chính mình như vậy hô to gọi nhỏ, ở hắn trong ấn tượng, tiểu nữ nhi luôn luôn đều là thực ái làm nũng, hơn nữa cũng thực thích cùng chính mình đãi ở bên nhau. Hiện tại trước mắt cái này đối chính mình mắt lạnh tương đãi, thậm chí là ác ngôn tương hướng nữ nhi, lại không phải chính mình vui thấy. Đối lập trước mắt cái này nữ nhi, nghĩ tới ngoan ngoan Cao Tử Khai, Cao lão gia càng là cảm thấy trước mắt cái này phụ nhân là như vậy đáng giận. Đào thị có thể ở chính mình không hề bên người dưới tình huống, đem Cao Tử Khai chiếu cố đến như vậy hảo, cũng giáo dục đến tốt như vậy. Chính là trước mắt nữ nhân này lại là đem chính mình nữ nhi cấp dạy dỗ thành cái dạng này. Lý thị đỡ sắc mặt có điểm tái nhợt Cao Tử Dương về tới trong phòng. Cao Tử Dương làm bọn hạ nhân đều đi xuống, theo sau hỏi Lý thị, nương tử có phải hay không đã biết sự tình gì? Lý thị nhìn thoáng qua Cao Tử Dương, ngẩn người, Tử Dương, có chút lời nói, ta thật sự không biết như thế nào nói cho ngươi. Người kia là ngươi phụ thân, là ngươi trong cuộc đời nhất kính yêu người. Ta sao lại có thể như vậy tàn nhẫn nói cho ngươi, phụ thân ngươi thật sự ở bên ngoài có ngoại thất, ta sao lại có thể như vậy tàn nhẫn nói cho ngươi, ngươi không phải phụ thân ngươi duy nhất nhi tử, ta sao lại có thể như vậy tàn nhẫn nói cho ngươi, phụ thân ngươi trong lòng là tính toán đem Cao gia giao cho bên ngoài đứa bé kia trên tay, bên ngoài đồn đãi là thật sự, đúng không, phụ thân ta thật là ở bên ngoài có ngoại thất, lại còn có sinh hài tử. Cao Tử Dương kéo qua Lý thị tay, bình đạm hỏi. Lý thị bất đắc dĩ gật gật đầu, chuyện này ta cũng là trước 2 ngày mới biết được, cha vẫn luôn là làm được thực ẩn nấp. Ta cũng là trong lúc vô ý biết đến, chỉ là không biết như thế nào cùng ngươi nói. Nhưng là ta không thể tưởng được cư nhiên sẽ có người cũng biết những việc này, hơn nữa như vậy truyền mở ra. Cao Tử Dương thở dài một tiếng, phụ thân tự nhận là chính mình làm được là như vậy thiên y vô phùng, lại là không biết có lẽ có người đã sớm biết, chính là đang chờ hiện tại giờ khắc này thôi. Phụ thân mấy năm nay làm buôn bán, vì tiền tài, làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Này đó Cao Tử Dương nhiều ít đều là biết một chút, Cao gia ở bên ngoài gây thù chuốc oán không ít, cho nên có người không có lúc nào là chú ý phụ thân đây cũng là bình thường. Mấy ngày này bên ngoài trừ bỏ phụ thân sự tình ngoại, còn có cái gì đáng giá chú ý? Cao Tử Dương thu liễm thần sắc, hỏi. Lý Thị ngồi ở Cao Tử Dương bên người, nghĩ nghĩ nói, có như vậy một sự kiện, cũng không biết có đáng giá hay không chúng ta chú ý. Phía trước ta cùng ngươi đã nói ta muốn mua tới một nhà cửa hàng, không phải bị người trước tiên mua đi rồi. Sớm đoạn thời gian đã là bắt đầu tu sửa, nhưng vẫn điều tra không đến đối phương chi tiết, càng không biết đối phương phải làm chính là cái gì. Ta phái người đi điều tra quá, còn không có tới gần, cũng đã là người phát hiện. Không biết vì cái gì Cao Tử Dương trong lòng hiện lên quá nhiều nghi hoặc cùng bất an, giống như có chuyện gì là hướng về phía Cao gia tới, cái loại này bất an là thâm nhập trong cốt tủy. Nương tử, ngươi nghe, cha chuyện này ngươi liền không cần nhúng tay đi quản. Quá chút thiên nếu là không có gì sự tình, liền mang theo bọn nhỏ sẽ cha mẹ chạy đi đâu chủ một đoạn thời gian, hoặc là biệt viện chủ một đoạn thời gian cũng có thể, chờ tới rồi cha chuyện này an tĩnh lại lúc sau lại mang theo hải tử trở về. Ngươi cũng là biết đến, ta không nghĩ làm bọn nhỏ đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Lý Thị rời đi phòng lúc sau, Cao Tử Dương bên người liền xuất hiện một vị thân xuyên cái màu đỏ xiêm y nữ tử. Cao Tử Dương nhìn thoáng qua nàng, nói, ngươi đã sớm biết chuyện này. Nữ tử khanh khách cười cười, đúng vậy, ta đã sớm biết chuyện này. Chuẩn xác một chút tới nói, hẳn là phụ thân ngươi vừa mới bắt đầu cùng nữ nhân kia ở bên nhau thời điểm ta cũng đã là đã biết. Cao Tử Dương lạnh giọng, vì sao không nói cho ta? Nữ tử lại là hừ lạnh một tiếng, ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi, năm đó ngươi đã cứu ta, ta chỉ là đáp ứng ngươi, đang âm thầm bảo hộ ngươi thê nhi 10 năm, còn lại người bất luận cái gì sự tình đều với ta không quan hệ. Cao Tử Dương đột nhiên đứng lên chỉ vào đã là tùy tiện ngồi ở ghế trên nữ tử áo đỏ, nói, ngươi. Nữ tử cười cười, ngươi cái gì ngươi, như vậy tức giận làm gì, tiểu tâm ngươi mạng nhỏ. Tính, xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, nói cho ngươi đi, kỳ thật, phụ thân ngươi cái kia tiểu thiếp, thân phận không đơn giản, hơn nữa tâm kế thâm thật sự, ngươi nương tuyệt đối không phải là nữ nhân kia đối thủ. Còn có ngươi cái kia sẽ xúc động chuyện xấu muội muội, Cao Tử Dương, nói thật ra, ta là rất đồng tình ngươi. Nói xong lúc sau, nữ tử lại cười ha hả. Cao Tử Dương duỗi tay ở nữ tử trước mặt. Nữ tử nhìn thoáng qua Cao Tử Dương, hỏi, cái gì? Cao Tử Dương mặt vô biểu tình nói, ngươi không phải có một viên thuốc viên, có thể cho thân thể của ta thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau sao? Nữ tử đột nhiên đứng lên nói, ngươi muốn ăn kia dược, ngươi điên rồi không thành. Ngươi phải biết rằng, kia không phải giống nhau dược, ăn xong đi lúc sau, thân thể của ngươi là có thể khôi phục người bình thường giống nhau, nhưng là muốn trả giá đại giới quá lớn. Cao Tử Dương, chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi đã cứu ta một mạng, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Cao Tử Dương lại nói, Kiều An, ta cần thiết muốn bảo hộ ta cái này ra, cần thiết phải bảo vệ hảo thê tử của ta cùng hài tử. Nói nữa, ăn xong kia viên thuốc viên, nếu là nửa năm tìm không thấy khắc chế dược vật, nhiều lắm là vừa chết. Nhưng là chúng ta không phải còn có nửa năm thời gian đi tìm giải dược, Kiều An, cầu ngươi. Ngươi yêu cầu làm cái gì, ta đi giúp ngươi làm. Vẫn là ngươi lo lắng nữ nhân kia, ta đi giúp ngươi giết nàng. Như vậy liền sẽ không có người uy hiếp đến các ngươi. Tên này kêu Kiều An nữ tử lạnh lùng nói. Đó là một cái độc dược, mạn tính độc. Chính là bởi vì như vậy, ăn xong đi lúc sau có thể cho Cao Tử Dương thân mình khôi phục đến người bình thường giống nhau. Nhưng là nửa năm lúc sau liền sẽ độc phát. Nếu là không có tìm được giải dược, ăn xong này một cái thuốc viên người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao Tử Dương cảm kích cười, theo sau nói lại là làm Kiều An tức giận, ngươi nếu có thể giết được nữ nhân kia, ngươi liền sẽ không chờ tới bây giờ. Nói vậy nhà ta nương tử có thể như vậy thuận lợi phát hiện cha ta sự tình, đều là nữ nhân kia âm thầm động tay chân đi. Kiều An, cha ta đã là bị nữ nhân kia mông tâm trí, chỉ là dư lại ta nương cùng ta muội muội, còn có nhà ta nương tử cùng một đôi nhi nữ, bọn họ không phải nữ nhân kia đối thủ, ta cần thiết muốn làm như vậy. Cao Tử Dương nói xong lúc sau, đôi tay vẫy vẫy, cách không điểm huyệt. Kiều An động cũng không thể động, chỉ là mở đại. Đại đôi mắt nhìn Cao Tử Dương chậm rãi đi tới. Cao Tử Dương thấy được Kiều An bên người, duỗi tay đi giải khai Kiều An bên hông đựng túi, theo sau lấy ra một cái thanh ngọc cái chai, đem bên trong duy nhất một cái thuốc viên đổ ra tới. Kiều An nhìn, trong mắt lại là tràn đầy sợ hãi. Trong lòng kêu to, Cao Tử Dương, ngươi không thể ăn, không thể ăn. Cao Tử Dương lại là kiên quyết ăn đi xuống. Kiều An nhìn lúc sau, trong mắt nháy mắt một trận tử khí trầm trầm. Cao Tử Dương, ngươi đây là muốn bức tử ta sao? Đi Bắc Vương Phủ, là trăm dặm chiến cùng đi. Mà Tần Hương cùng Tư Độ Diệp Lỗi lại là phụ trách cửa hàng sự tình. Bắc Vương Phi là một vị dịu dàng đại mỹ nhân, có thể nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm nhất định là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân nhi. Bắc Vương Phi vốn chính là một cái tin Phật người, lớn lên từ mi thiện mắt. Hơn nữa Bích Giao đã cứu Ninh An, Bắc Vương Phi đối Bích Giao càng là nhiều một phần so với đối bên ngoài người càng thân thiết cảm giác. Tới rồi Bắc Vương Phủ, trăm dặm chiến đã bị Bắc Vương thỉnh đi thư phòng. Mà bồi Bích Giao chính là Bắc Vương Phi còn có kiểu tiếu đáng yêu Ninh An công chúa. Tiểu Ninh mạnh khỏe mấy ngày không có thấy được Bích Giao, trong lòng nghĩ đến thực, vừa thấy đến đó là quân lấy Bích Giao không buông ra, đi đến nơi nào đều phải đi theo đi, ngồi cũng muốn ngồi ở Bích Giao bên người. Bắc Vương Phi bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này trở về lúc sau, trong miệng vẫn luôn đều không ngừng nhắc mãi trăm dặm tiểu thư tên. Bích Giao đạm đạm cười, Vương Phi cùng công chúa xem trọng, là dân nữ phúc khí. Bắc Vương Phi nâng giơ tay nói, ta có thể kêu ngươi Bích Giao đi, kỳ thật ngươi không cần như vậy khách khí. Về sau không cần kêu Vương Phi kêu đến như vậy mới lạ, hài tử, ta thực thích ngươi. Nếu là có thể, kêu ta một tiếng hình gì đi. Bắc Vương Phi là thật sự thực thích trước mắt cái này nói chuyện bình tĩnh hài tử, lớn lên như vậy khả nhân, hơn nữa. Nói chuyện xử sự đều là như vậy ổn trọng. Người như vậy nhi cũng không phải là giống nhau nhân gia có thể giáo dưỡng ra tới. Kinh thành những cái đó tiểu thư khuê các, lại có bao nhiêu là thật tình. Nàng tuy rằng tin Phật, nhưng là không tỏ vẻ hậu viện những cái đó dơ bẩn thủ đoạn nàng không biết. Mà những cái đó thiên kim tiểu thư từ nhỏ đến lớn chính là nhìn những cái đó thủ đoạn, học những cái đó tâm kế lớn lên, có thể thiện lương được đến nơi đó đi. Đây cũng là vì cái gì? Những năm gần đây, nàng vẫn luôn đều thâm cư vương phủ, càng là chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì yến hội nguyên nhân. Nàng không nghĩ nhìn đến những cái đó sắc mặt, chính là hiện giờ nhìn đến Bích Giao, trong lòng lại là không khỏi thực thích, thật giống như là đối chính mình hài tử giống nhau, có một loại mạc danh vui mừng. Hình gì nâng đỡ, như vậy Bích Giao liền vượt qua. Trăm dặm Bích Giao cũng không có làm ra vẻ, trăm dặm chiến ở Bắc Vương phủ đãi một canh giờ liền có chuyện đi quân doanh, mà Bích Giao lại là bởi vì Bắc Vương Phi cùng Ninh An công chúa mọi cách giữ lại, cuối cùng lưu lại ăn cơm chiều mới rời đi. Rời đi thời điểm, tiểu vương gia Phụng Vương Phi mệnh tự mình đưa Bích Giao hồi Bách Lý ra. Dương An Đình nhìn Bích Giao, theo sau nói, trăm dặm tiểu thư cửa hàng khai trương thời điểm, tiểu vương cùng mẫu thân còn có muội muội nhất định sẽ tới chàng. Bích Giao nghe xong lúc sau, nhướng mày, trong lòng nghĩ, ngươi một đại nam nhân, chạy tới làm gì? Như vậy liền đa tạ tiểu vương gia. Trăm dặm Bích Giao hành lễ tử, tiểu vương gia xin dừng bước, Bích Giao ngồi tướng quân phủ xe ngựa trở về là được. Dương An Đình đối với Bích Giao cố tình xa cách cũng không chút nào để ý, ha hả cười cười, mẫu phi có mệnh, tiểu vương cần thiết muốn an toàn đem tiểu thư đưa về Bách Lý ra. Nếu là tiểu vương liền đưa đến vương phủ ngoài cửa liền trở về, như vậy trở về lúc sau, tiểu vương nhất định đến diện Bích Tư quá đi. Dương An Đình tuy rằng là cười nói, nhưng là đáy mắt kia một mạt nghiêm túc lại là nói cho Bích Giao. Nếu là Dương An Đình thật sự đem chính mình đưa đến nơi này liền trở về lúc sau, Vương Phi thật sự sẽ là muốn hắn đi diện Bích Tư quá. Thật đúng là một đôi thú vị mẫu tử. Bích Giao trong lòng nghĩ, nhưng là nghĩ đến nếu là thật sự có thể làm cái này tên vô lại diện Bích Tư quá, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Coi như làm là còn thượng một lần tiểu tử này chơi xấu lợi tức. Tiểu vương gia lo lắng là dư thừa, nơi này là vùng địa cực thủ phủ, có Bắc vương uy vọng, còn có chi phủ có khả năng, còn có tướng quân phủ ở, từ trước đến nay là sẽ không phát sinh sự tình gì, cho nên tiểu nữ tử một mình trở về là được. Đến nỗi tiểu vương gia nếu là thật sự lo lắng vương phi sẽ trách cứ, không ngại trực tiếp cùng vương phi nói, đây là tiểu nữ tử chính mình yêu cầu. Bích Giao dịu dàng nói những lời này, nhưng là trong mắt hiện lên thú vị, trò đùa dai giống nhau thần sắc lại là thật sâu khắc vào Dương An Đình trong lòng. Cái này đáng chết chết tiểu hài tử, chính là cố ý. Hảo, ngươi không cần bổn vương đưa, bổn vương càng không làm ngươi như nguyện. Theo sau hắn đi ra phía trước, một phen ôm lấy trăm dặm Bích Giao, theo sau hướng về chuyên trúc Dương An Đình xe ngựa mà đi. Bích Giao muốn giãy giụa, chính là lại không thể tránh thoát Dương An Đình trong lòng ngực. Bích Giao hung hăng nói, đáng chết, phóng ta xuống dưới. Dương An Đình lại là ha hả cười, chăm dặm tiểu thư mệt mỏi, tiểu vương đây là làm người tốt, đem ngươi bế lên xe ngựa đi đâu. Chăm dặm Bích Giao biết chính mình dãy rùa không khai, hung hăng ở Dương An Đình trên vai cắn một ngụm. Dương An Đình bắt đầu chỉ là ăn đau nhíu mày, cuối cùng lại là lộ ra không dễ dàng phát hiện mỉm cười. Trên xe ngựa, chăm dặm Bích Giao vẫn luôn là không có sắc mặt tốt cấp Dương An Đình xem. Hai người cũng chỉ là như vậy tương đối vô ngữ. Mãi cho đến tướng quân phủ, Dương An Đình nhìn Bích Giao đi vào thân ảnh, nghĩ đến chính mình thật là đem cái này tiểu nha đầu cấp chọc mao. Cư nhiên xuống xe ngựa rời đi cũng không cùng chính mình nói một lời. Hồi trình thời điểm, Dương An Đình ma phu nhàn nhạt nói, tiểu vương gia, công chúa điện hạ nói qua, chăm dặm tiểu thư đã là có phụ nữ có chồng. Trong xe ngựa Dương An Đình cười cười, có trượng phu lại như thế nào? Nếu là bổn vương thích, bổn vương đại có thể đoạt lấy. Tới, chăm dặm Bích Giao cái này tiểu nha đầu là thực đáng yêu, chỉ là bổn vương như là tới rồi cái loại này không ai muốn, yêu cầu đi đoạt lấy người khác thê tử tình huống sao. Đối với ma phu nói, Dương An Đình cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng. Cái này ma phu cũng không phải là giống nhau ma phu, mà là từ nhỏ cùng nhau bồi Dương An Đình cùng nhau lớn lên thư đồng. Dương An Đình vốn là không phải giống nhau người, tầm mắt so với rất nhiều người tới đều phải khai sáng rất nhiều, cho nên cho tới nay đều sẽ đem vị này đối với bên ngoài người thoạt nhìn thân phận đê tiện người coi như là chính mình bằng hữu. Vô số lọt vào ám sát, đều là hắn không rời không bỏ bồi ở chính mình bên người, đây là chính mình sinh tử tương giao bằng hữu. Đối với Dương An Đình như vậy dõng dạc trả lời, ma phu lại là coi như thực bình thường. Đối với tiểu vương gia muốn làm sự tình, giống như còn thật là không có gì là làm không được. Dương An Đình thở dài, nói, đáng tiếc, cái này trăm dặm chiến thật đúng là đem chính mình muội muội bảo hộ thật tốt quá. Tiểu vương ta cư nhiên là cha không đến trăm dặm Bích Giao bất luận cái gì sự tình. Có thể hay không trăm dặm tiểu thư căn bản là giả. Ma phu trầm mặc trong chốc lát lúc sau nói, Dương An Đình lắc đầu, mở ra trong tay quạt xếp. Theo sau nghi nghi nói, không phải là giả, kỳ thật ngươi nếu là nghiêm túc nhìn một cái, sẽ phát hiện trăm dặm chiến cùng trăm dặm Bích Giao thật. Đúng là có chỗ tương tự, tỉ như đôi mắt, rất giống. Dương An Đình kỳ thật cũng hoài nghi hơn trăm Bích Giao có phải hay không chỉ là trăm dặm chiến dùng để đối phó cao ra một cái thủ đoạn, nhưng là sau lại thấy được hai người mặt mày giữa là có như vậy một ít tương tự, hơn nữa nhìn ra được huynh muội cảm tình không tồi. Hắn mới chậm rãi buông chính mình lòng nghi ngờ. Chỉ là đối với lông mi chung lớn lên giống này đó, đó là trăm dặm chiến cùng trăm dặm Bích Giao cũng không có chú ý. Ngày hôm sau buổi sáng, Bích Giao liền đi bái phỏng chi phủ phu nhân. Chi phủ phu nhân nhìn son phấn sau, thực thích, thực sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nói đến lúc đó nhất định sẽ đúng giờ đến. Khai trương ngày đó, Bích Giao sáng sớm liền dậy. Cùng Tần Hương tới rồi, Mỹ Nhan Phường, cùng Tư Đồ Diệp Lỗi tập hợp. Người đến người đi phố xá sấm ớt trung tâm, đối với nhà này thần bí cửa hàng, ngoài cửa bài trí chính là thật lớn ti hình sân khấu. Hai bên còn có rất lớn gương đồng, mọi người đều dừng lại nhìn. Đối với như vậy thần bí đồ vật, mọi người đều là hy vọng có thể trước tiên biết nhà này cửa hàng là kinh doanh gì đó. Nhất quan trọng chính là, ngày hôm qua liền bắt đầu truyền ra, hôm nay Bắc Vương Phi sẽ mang theo tiểu vương gia còn có Ninh An công chúa lại đây tham gia nhà này cửa hàng khai trương, mà chi phủ phu nhân cũng sẽ lại đây. Này đó đều là ở vùng địa cực có danh vọng nhân gia, đặc biệt là vương phi cùng công chúa đều tới. Đại gia càng là tò mò phương diện này chính là cái gì, hơn nữa nhà này cửa hàng lão bản là ai. Mỹ Nhan Phường, Bích Giao nhìn trước mắt ăn mặc thuần một sắc cái màu đỏ tương đối bảo thủ truyền thống sườn xám nhân viên cửa hàng, nói, các ngươi đều là thông qua nghiêm khắc huấn luyện, cuối cùng khảo hạch mới lưu lại. Ta hy vọng các ngươi vẫn luôn đều nhớ kỹ, khách nhân vì thượng đạo lý, còn có chính là, các ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là đối mặt bộ dáng gì khách nhân, mặc kệ đối phương là cỡ nào khó có thể hầu hạ, đều phải mặt mang mỉm cười. Còn có quan trọng nhất một chút, tuyệt đối muốn trung tâm, phụ trách, tự gánh lấy hậu quả. Trăm dặm Bích Giao nhìn trước mắt này đó ngũ quan thanh tú, nhưng là đã là bị huấn luyện đến ra dáng ra hình Mỹ Nhan Phường tiêu thụ viên. 12 cái tiêu thụ viên, trăm miệng một lời nói, chúng ta sẽ ghi nhớ thiếu gia nói, khách nhân ít nhất, phục vụ tối thượng. Hảo, vương phi cùng công chúa, còn có chi phủ. Phu nhân lập tức liền tới rồi, nhất định phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, về sau đi theo tiểu gia ta ăn sung mặc sướng. Bích Giao đạm đạm cười, nói, những người này thực mau, rất có tố chất bắt đầu làm chính mình sự tình. Tuy rằng mới là vừa mới khai trương cửa hàng, nhưng là này đó nhân viên cửa hàng lại là đã hình như là rất quen thuộc giống nhau. Mặc kệ là đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da bài trí đều là gọn gàng ngăn nắp. Chi phủ phu nhân tới trước, theo bên người còn có nàng không có xuất giá tiểu nữ nhi, còn có con dâu. Chi phủ phu nhân tới trong chốc lát lúc sau, vương phi cùng Ninh An công chúa mới đến. Các nàng đã đến quả thật là cho đại gia mang đến rất lớn chấn động. Vương phi thật đúng là tới, không thể tưởng được chúng ta vương phi nương nương đều tới, nhà này cửa hàng chủ nhân rốt cuộc là ai đâu. Như vậy đại mặt mũi, đem chi phủ phu nhân cùng vương phi đều mời tới. Đúng vậy, nương nương từ trước đến nay là rất ít ra cửa, không thể tưởng được cư nhiên cũng tới. Bích Giao tự mình đón đi lên, chi phủ phu nhân cũng theo sát sau đó tới rồi ngoài cửa. Các bá tánh nhìn đến là vương phi nương nương cùng công chúa điện hạ, còn có tiểu vương gia, thực mau liền quỳ xuống tới cấp vương phi cùng Ninh An công chúa, còn có tiểu vương gia hành lễ. Chi phủ phu nhân cười đi qua đi, thiếp thân gặp qua nương nương, gặp qua công chúa điện hạ, gặp qua tiểu vương gia. Bích Giao cùng chi phủ phu nhân bọn nhỏ đều nhất cấp vương phi hành lễ. Bởi vì vương phi biết Bích Giao là nữ giả nam trang, liền cũng không có nói trắng ra, chỉ là cười cười nói, hài tử, đây là hình gì tặng cho ngươi, xem như cho ngươi hạ lễ. Ngày đó, Bích Giao trước khi rời đi cấp chính mình tặng một phần lễ vật, còn cố ý công đạo chính mình nhất định phải chờ đến nàng sau khi rời khỏi mới có thể mở ra. Buổi tối thời điểm kêu mama mở ra, cư nhiên là một phần như vậy quý trọng, đó là có bạc cũng mua không được Phật Châu. Ninh An công chúa nhìn đến chính mình mẫu phi đã là chuẩn bị lễ vật, theo sau mang theo có điểm không phù hợp tuổi giảo hoạt ý cười, nói, Tô ca ca, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Theo sau Ninh An từ phía sau thị nữ trong tay tiếp nhận một cái hộp, nói, tỷ tỷ nhất định sẽ thích. Những lời này là Ninh còn đâu Bích Giao bên tai nói, thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được đến. Bích Giao cười cười, Ninh An nhìn thoáng qua chính mình ca ca, nói, ca ca, ngươi chuẩn bị cấp Tô ca ca lễ vật đâu. Trăm dặm Bích Giao nhìn hướng về chính mình đi bước một đi tới Dương An Đình. Dương An Đình nhướng mày, cái này cho ngươi. Trăm dặm Bích Giao nhìn Dương An Đình bộ dáng, bĩu môi, chết tiểu hài tử, một bộ tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng, sống được như là bổn cô nương thiếu ngươi 10 vạn 8 vạn dường như. Trăm dặm Bích Giao trong lòng là như thế này nghĩ, nhưng là vẫn là thực nghĩa khí đạm cười cảm tạ. Mỹ Nhan Phường, vải đỏ mảnh là Bắc Vương Phi xốc lên, Mỹ Nhan Phường chiêu bài chính thức xốc lên, cũng tỏ vẻ trăm dặm Bích Giao cùng Viên Hằng Phi sản nghiệp chính thức ngụ lại vùng địa cực. Bích Giao liền ở cửa hàng ngoài cửa sân khấu cách đó không xa dựng lâm thời sofa. Vương Phi mang theo chi phủ phu nhân đám người ngồi đi lên. Một vị nhìn như kiểu nhu mỹ lệ nữ tử lên đài đi nói, Mỹ Nhan Phường là chuyên làm đủ loại mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Đi vào Mỹ Nhan Phường, nếu là ngươi là xấu nữ, chúng ta có vô số loại phương pháp làm ngươi biến thành mỹ nữ. Nếu là ngươi là mỹ nữ, chúng ta có thể cho ngươi mỹ đến càng chân thật, mỹ đến càng mê người. Đây là Mỹ Nhan Phường cửa hàng trưởng, cũng là về sau Tần Hương trợ thủ đắc lực. Là một vị nghèo túng thiên kim, trước kia gia đình thực hảo, chỉ là sau lại phụ thân chết đi, thúc thúc nhóm liên thủ bá chiếm nhà hắn tài sản, nàng càng là bị đuổi ra tới, tới nhận lời mời thời điểm, Bích Giao đã kêu người đem những người này bối cảnh kém đến rất rõ ràng. Nữ tử này là một cái thực thông minh nữ tử, cầm ký thư hòa mọi thứ tinh thông, cùng là biết chữ cô nương ra. Bích Giao có tâm tài bồi, nữ tử cũng tranh đua, thực mau liền ở trong đám người trổ hết tài năng thành phần vì những người này chung, nhất có tiềm chất người. Nữ tử tên là Lưu Oánh, có phải hay không thật sự có như vậy lợi hại a? Trong đám người có người hỏi, vị khách nhân này tuyệt đối có thể yên tâm, chúng ta Mỹ Nhan Phường vẫn là hy vọng có thể vẫn luôn ở vùng địa cực dừng chân, cho nên sẽ không lấy chính mình danh dự làm trò đùa. Nếu là làm không được sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không mở miệng hứa hẹn. Như vậy đi, có hay không người vị kia khách nhân muốn đi lên thử một lần chúng ta Mỹ Nhan Phường sản phẩm, chúng ta có thể làm trò đại gia mặt, cho đại gia làm một cái làm mẫu. Làm mẫu qua đi, hiệu quả là thế nào tử, đến lúc đó các ngươi lại nói. Rất nhiều người muốn thử một lần, cuối cùng Lưu Oánh lựa chọn một vị diện mạo thực bình phàm nữ tử đi lên. Như vậy nữ tử, đứng ở trong đám người thật là hận bình phàm bất quá, thậm chí là có thể nói được thượng có điểm xấu dạng. Lưu Oánh thực mau tiếp nhận một vị tiêu thụ viên đưa lên tới hóa trang công cụ, thực cẩn thận, thực nghiêm túc giúp đỡ vị này xấu nữ rửa mặt. Bởi vì là nông dân nhân gia cô nương, làn da có điểm ngăm đen, hơn nữa đầy mặt là du, Lưu Oánh chỉ có thể là giặt sạch hai lần mặt, lúc này mới bắt đầu vì nông nữ hóa trang. Mọi người xem Lưu Oánh bay nhanh động tác, hướng cái nào nữ tử trên mặt lau giống nhau lại giống nhau đồ vật. Chỉ cần 15 phút, một vị mỹ lệ cô nương liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Cấp vị tiểu thư này lấy gương chiếu một chiếu. Lưu Oánh làm bên người trợ giúp chính mình tỉ muội đi cầm một mặt tiểu nhân gương đồng lại đây. Nữ tử một chiếu, có điểm ngây ngẩn cả người, có điểm không thể tin tưởng nhìn về phía trong gương người, nói, thiên a, này, này thật là ta sao? Không sai, đây là chúng ta Mỹ Nhan Phường, năm màu lưu quang, hóa trang ra tới hiệu quả. Mặc kệ ngươi là lớn lên thế nào tử, Tổng hội có rất nhiều biện pháp làm ngươi trở thành một vị đại mỹ nhân. Dưới đài người đang xem tới rồi vị kia nữ tử hiện tại bộ dạng thời điểm có điểm không thể tin tưởng. Thiên a, thật sự như vậy thần kỳ sao? Thật là biến mỹ. Thật mỹ lệ a. Không thể tưởng được cái này xấu nữ cũng có như vậy mỹ lệ một ngày, thật sự là quá. Làm giật, như thế nào liền không gọi ta đi lên đâu. Nói chuyện nữ tử là vừa rồi là vị kia lên đài hóa trang nữ tử cùng nhau, hiện tại nhìn đến trước nay chính là bị chính mình khi dễ cùng cười nhạo nữ tử, hiện giờ lại là so với chính mình còn muốn đẹp hơn rất nhiều lần. Cô nương, xin hỏi Vương Phi cùng Chi Phủ Phu Nhân có phải hay không cũng dùng các ngươi đồ trang điểm a? Dưới đài có một vị tiểu thư hỏi. Đúng vậy, bổn cung cùng mẫu phi còn có Chi Phủ Phu Nhân hiện tại dùng đều là Mỹ Nhan Phường đồ trang điểm, chính là các nàng trước tiên đưa lại đây lỗ tai đồ trang điểm, chúng ta dùng thực hảo, cho nên liền quyết định tham dự hôm nay Mỹ Nhan Phường khai trương. Ninh An công chúa đứng lên chậm rãi nói, dưới đài có không ít đại gia tiểu thư, càng có không ít muốn giành được Mỹ Nhân cười nhà giàu công tử. Bởi vì Ninh An mấy câu nói đó, rất nhiều người bắt đầu nghiêm túc dò hỏi đồ trang điểm sự tình. Lập tức, trong tiệm ùa vào rất nhiều người. Bắc Vương Phi cùng Chi Phủ Phu Nhân đám người thấy được như vậy nhiều người, đã biết Bích Giao đám người bắt đầu vội, cũng biết chính mình này một hàng mục đích đạt tới, liền mang theo người rời đi. Lên ngựa thời điểm, Dương An Đình thấp giọng nói, trăm dặm tiểu thư hảo thủ đoạn, chỉ là nhớ rõ, kiếm được bạc, phân tiểu vương một phần. Trăm dặm Bích Giao khóe miệng trừ trừ, tiểu vương ra thực thiếu bạc dùng. Dương An Đình cười ha hả nói, đích xác, chẳng lẽ ngươi không biết bổn vương là sở hữu hoàng tử hoàng tôn nhất nghèo vị nào. Nói xong lúc sau, ha hả cưỡi ngựa nhi rời đi. Liền ở cách đó không xa khách điếm, một vị thân xuyên màu bạc xiêm y nam tử nhìn về phía Mỹ Nhan Phường phương hướng, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Sự tình làm được thế nào tử, bảo đảm hôm nay sẽ là không có việc gì sao? Nam tử không có xoay người, hỏi. Phía sau đứng chính là một thân áo lam nam tử. Nam tử gật gật đầu, hiện tại Cao gia đã là đại loạn, trong thời gian ngắn trong vòng Cao gia người là tuyệt đối sẽ không có thời gian đằng ra tay tơi đối phó phu nhân các nàng. người nói chuyện đúng là Hách Liên mới, mà một bộ màu bạc xiêm y nam tử đúng là nhiều ngày trước kia tới rồi vùng địa cực Tô Mạch Trần. Hắn tới rồi vùng địa cực cũng không có trước tiên đi tìm Bích Giao, chỉ là giấu ở hắc ám giữa, vì Bích Giao quét sạch rất nhiều muốn ra tay đối phó Bích Giao thế lực. Cao gia đại loạn, Cao lão gia cùng Đào Đào sự tình chính là Tô Mạch Trần tìm người làm. Này đó tình báo đều là Hách Liên nhất tộc ở vùng địa cực thế lực sở điều tra ra. Tô Mạch Trần cần thiết muốn bảo đảm Âu Yếm nữ tử muốn làm sự tình thuận thuận lợi lợi làm ra tới. Ra, không đi cùng phu nhân tương nhận. Tạm thời còn không phải thời điểm, lại chờ chút thiên đi. Không phải hắn không nghĩ đi gặp chính mình thê tử, hắn rất muốn, cũng hy vọng có thể đem tiểu thê tử ủng tiến trong lòng ngực, xoa tiến trong lòng. Chính là hiện tại còn không thể, cần thiết muốn đem những năm gần đây giấu ở vùng địa cực những cái đó thế lực tìm ra, sau đó giết. Vùng địa cực cái này địa phương nếu là nắm giữ đến hảo, nói vậy sẽ là tương lai một đại trợ lực. Hơn nữa như bây giờ thực hảo, ít nhất chính mình có thể xem tới được cái này nha đầu, mỗi một ngày đều có thể xem tới được. Chờ đến đêm này đó chuyện nên làm xong lúc sau, là có thể đủ cùng nàng gặp nhau. Ngày đầu tiên sinh ý thực hảo, mặc kệ là vùng địa cực người, vẫn là tới tơi lui lui với cực các quốc gia thương nhân đều đã biết Mỹ Nhan Phường cái này địa phương. Trăm dặm Bích Giao nhìn đã là bán 1/3 son phấn, theo sau nói, mọi người đều muốn nỗ lực một chút. Tân một đám son phấn đã là ở vận chuyển tới trên đường. Ngày mai bắt đầu đánh ra bố cáo, về sau mỗi ngày, Mỹ Nhan Phường chỉ bán ra 30 bộ năm màu lưu quang, cùng 50 bộ mỹ phẩm dưỡng da. Chủ nhân, vì cái gì như vậy đâu? Chúng ta trong tiệm đồ vật liền hôm nay như vậy xem. Ra, là bán rất khá a. Vì cái gì muốn hạn lượng bán đi đâu? Lưu Oánh khó hiểu hỏi. Liền hôm nay mà nói, cũng đã là bán 70 bộ năm màu lưu quang, nói vậy những người này trở về nếm thử quá về sau là có thể kéo càng nhiều khách nhân, chính là thiếu gia lúc này lại là yêu cầu mỗi ngày chỉ có thể là hạn lượng bán đi, này đến tổn thất nhiều ít. Tần Hương trong tay còn cầm sổ sách ở đôi số, nghe xong Lưu Oánh nói, đây là một loại thủ đoạn, mặc kệ tái hảo đồ vật, đều là yêu cầu nhân lực cùng vật lực đi làm thành. Chúng ta son phấn đều là từ phía Nam vận chuyển lại đây, đường xá xa xôi không nói, mỗi một lần sinh sản số lượng cũng là hữu hạn, cho nên chúng ta chỉ có thể là hạn lượng bán đi. Hơn nữa thứ tốt, lập tức nếu là chảy quá nhiều đến thị trường thượng, đối với chúng ta tới nói không phải là cái gì chuyện tốt. Vừa mới bắt đầu chỉ cần chúng ta hạn lượng bán đi, chậm rãi làm những cái đó mua không được nhiệt tâm ngứa, như vậy ngày hôm sau chúng ta trong tiệm một mở cửa, bảo quản những cái đó không có mua được người nhất định sẽ thực mau, rất có hiệu suất xuất hiện ở chúng ta trong tiệm. Ngươi phải nhớ kỹ, vật lấy hy vi quý. Lưu Oánh nghe xong lúc sau gật gật đầu, vật lấy hy vi quý, nguyên lai là như thế này. Chờ đến về sau chúng ta nghiên cứu chế tạo càng nhiều tân sản phẩm ra tới thời điểm, chúng ta trong tiệm thu vào là có thể tăng lên. Hiện tại chỉ là bán 5 màu lưu quang cùng 2 bộ mỹ phẩm dưỡng da, đối với các ngươi tới nói, cũng có chỗ lợi. Chính là cho các ngươi có thể mau chóng quen thuộc lên, chờ đến tương lai sản phẩm nhiều thời điểm, các ngươi đã là có thể đem sở hữu sản phẩm tập tính cùng sử dụng đều nhớ kỹ trong lòng. Chăm dặm Bích Giao tiếp theo Tần Hương nói, nơi này chỉ có Tư Đồ Diệp Lỗi, Tần Hương, chăm dặm Bích Giao cùng Lưu Oánh 4 người, Lưu Oánh là bọn họ quyết tâm muốn bồi dưỡng nhân tài, càng là Tần Hương trợ thủ đắc lực, rất nhiều chuyện, chăm dặm Bích Giao đều công đạo Tần Hương, làm Lưu Oánh đi theo, làm việc thời điểm cũng nhiều điểm để điểm nàng. Mà Tần Hương tuy rằng như vậy đi trông giữ một nhà cửa hàng là lần đầu tiên, nhưng là lại làm được thực hảo. Có lẽ cũng cùng trong xương cốt máu có quan hệ, Tần Thúc vốn chính là kinh thương thế gia, hơn nữa nghe nói vẫn là rất có khả năng, đáng tiếc là con vợ lẽ. Nếu là con vợ cả, nói vậy tương lai chăm dặm Bích Giao nếu là thật sự ở kinh thành khai cửa hàng, Tần Thúc chính là chính mình một đại đối thủ a. Chính là như bây giờ liền rất hảo, nghĩ vậy dạng một cái kinh thương thiên tài, cư nhiên bị chính mình chiêu mộ được, ngay cả hắn nữ nhi cũng là một cái có khả năng người, như vậy thực hảo. Nghĩ đến đây, Bích Giao liền không khỏi đến sẽ từng đợt đắc ý. Tương lai yêu cầu dùng đến bạc địa phương thật sự rất nhiều, nàng biết về Vân Điện cùng Hách Liên nhất tộc đều có người kinh thương, thậm chí còn có rất nhiều thiên tài, không thua gì chính mình. Thiên tài, nếu là thật sự tại chỗ lấy tài liệu, không có Hoa Hạ kia một đoạn ký ức, chính mình khả năng căn bản liền không phải những người này đối thủ. Nhưng là hiện tại chính mình có Hoa Hạ hơn 20 năm ký ức, còn có như vậy nhiều chân quý trải qua, làm được đồ vật càng là ở thế giới này không có. Chỉ bằng này một phần độc nhất vô nhị, chính mình là có thể đủ phát đại tài. Chờ đến những cái đó người có tâm chính mình nghiên cứu ra tới lúc sau, chính mình đã là tại đây. Phương diện thượng kiếm lời không ít bạc, trăm dặm tướng quân gần nhất trong khoảng thời gian này đều sẽ rất bận, hơn nữa là vội đến không có thời gian về nhà. Bích Giao đều là ở bên ngoài cùng Tần Hương còn có Tư Đồ Diệp Lỗi ăn qua lúc sau mới trở về. Trở về rửa mặt lúc sau, mệt nhân tiện ngủ rồi. Ngủ đến mông lung thời điểm, Bích Giao mơ thấy Tô Mạch Trần. Nương tử, ngươi gầy, như thế nào liền không hiểu đến hảo sinh chiếu cố chính mình, vi phu chỉ là rời đi một đoạn thời. Gian, ngươi liền gầy nhiều như vậy. Tô Mạch Trần có điểm đau lòng duỗi tay đi đụng vào Bích Giao mặt, mang theo tự trách, mang theo thương tiếc mắt, trong thế giới hình như là chỉ còn lại có bọn họ vợ chồng hai người giống nhau. Tô Mạch Trần cứ như vậy nằm ở Bích Giao bên người, nhẹ nhàng ôm lấy Bích Giao đi vào giấc ngủ. Nếu là trước kia không có bị điểm ngủ huyệt Bích Giao, khẳng định là có thể trước tiên phát hiện. Nhưng là hiện tại lại là tựa như làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình yêu nhất nam nhân về nhà giống nhau. Cao gia, hôm nay, tân khai trương Mỹ Nhan Phường sinh ý thực hảo, chuyên làm son phấn. Đã là trở nên cùng khỏe mạnh người không có gì phân biệt. Cao Tử Dương vì ái thê đổ một ly trà, theo sau nói. Lý Thị cười cười, gật gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn. Theo sau nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật nhà của chúng ta tuy rằng cũng có làm son phấn, nhưng là sinh ý lại là nắm giữ ở cha trong tay, này đó chúng ta không cần lo lắng, cũng không cần chúng ta đi nhọc lòng. Cao gia trước kia là không có tiếp xúc son phấn sinh ý, là trước 2 năm bắt đầu mới chậm rãi tiếp xúc son phấn. Ngay từ đầu thời điểm, Lý Thị liền không phải thực tán thành khai cửa hàng kinh doanh son phấn. Ở kinh thành địa phương ngốc quá mấy năm Lý Thị, tuy rằng là hiếm khi ra cửa, nhưng là lại cũng có thể minh bạch, son phấn cho tới nay đều là Vạn Mai Sơn Trang cùng Bạch Gia lũng đoạn. Cao gia tuy rằng ở vùng địa cực là nhà giàu số 1, nhưng là thiên hạ dữ dội đại, so với Cao gia có thế lực, có bạc nhân gia nhiều đến là. Cha nói qua, Bạch gia cùng Vạn Mai Sơn Trang người đều không phải hảo trêu chọc người, nhưng là Cao lão gia lại là cố tình không tin. Nhất ý cô hành muốn khai son phấn cửa hàng. Hiện tại son phấn thật là bán đến không tồi, nhưng là từ nơi nào nhập hàng, Lý Thị lại là một chút tin tức cũng không có. Đích xác lúc này muốn đau đầu hẳn là A Cha. Cao Tử Dương cười như không cười nói, người khác không biết, nhưng là Cao Tử Dương lại là biết đến. Cao gia danh nghĩa, Cao lão gia kinh doanh kia ra son phấn cửa hàng, kiếm được bạc căn bản là không phải tiến Cao gia phòng thu chi, mà là chảy vào họ Đào túi tiền đi. Chúng ta vị kia thông minh cha, chính là ở vì bên ngoài người để đường rút lui, vi phu đã là cha qua, những năm gần đây, phấn mặt phường nhập hóa bạc là từ chúng ta Cao gia chi trả, nhưng là kiếm được bạc lại không phải vào chúng ta Cao gia phòng thu chi. Chúng ta này, đó cha, chính là ở vì bên ngoài vị kia hao tổn tâm huyết để đường rút lui đâu. Cao Tử Dương nói những lời này thời điểm trong lòng có điểm bất đắc dĩ, thậm chí có điểm oán khí. Hắn kiến nghị quá, làm phụ thân nạp thiếp, tái sinh một cái đệ đệ. Này cũng không phải không thể, hắn cũng không phải cái loại này không có đúng mực người. Chính là phụ thân không nên một mặt trang đến từ ái, một mặt ở bên ngoài làm ra như vậy đói sự tình, thậm chí còn nghĩ đem chính mình thê nhi cùng. Mẫu thân bức thượng tuyệt lộ. Phu quân, chúng ta yêu cầu làm chút cái gì sao? Nhìn hiện tại này đó thân thể đã là chậm rãi bắt đầu hảo lên trượng phu, Lý Thị là so với bất luận cái gì đều phải vui vẻ, người nam nhân này là chính mình tâm chỗ ái, có thể khỏe mạnh như là một cái bình thường người như vậy, ở bên ngoài đi lại, là bọn họ phu thê lớn nhất nguyện vọng, hiện giờ nguyện vọng này đã là chậm rãi bắt đầu thực hiện, chỉ là Cao Tử Dương phân phó qua, chính mình có thể ở bên ngoài thời gian dài dừng lại tin tức không cần nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm chính mình hài tử cùng mẫu thân. Cao Tử Dương nói, muốn ở nơi tối tăm hảo hảo quan sát một chút vị này Đào Thị, nhìn xem rốt cuộc Đào Thị có cái gì chỗ hơn người, có thể làm cha như vậy vì nàng. Cao Tử Dương muốn làm, đương nhiên trừ bỏ này đó còn có khác. Mỹ Nhan Phường chủ nhân, nghe nói cùng tướng quân phủ quan hệ thực chặt chẽ. Ngươi tìm thời gian trở về nhìn xem nương, hỏi một chút nàng. Đối với vị này Mỹ Nhan Phường chủ nhân ấn tượng như thế nào? Nương tử, có chút thời điểm, chúng ta không cần nhẫn nại, bằng không có chút người sẽ cho rằng chúng ta là dễ khi dễ. Ngươi là Cao gia đích tức phụ, ngươi là Cao gia tương lai gia chủ phu nhân. Này đó không phải người bình thường có thể có được. Nói nữa, hắn vẫn luôn hoài nghi vị này đào họ nữ tử, tiếp cận chính mình phụ thân là có cái gì không muốn người biết bí mật. Ngày hôm qua bí mật đi phòng thu chi tra xét. Mấy năm nay sổ sách, phát hiện rất nhiều vấn đề. Tuy rằng sau lưng gian lận người, đem giả chứng làm được thực hảo. Nhưng là cẩn thận Cao Tử Dương vẫn như cũ là phát hiện vấn đề. 2 năm trước bắt đầu, Cao gia mỗi năm sẽ có một tuyệt bút bạc là không biết tung tích. Cao Tử Dương nhìn sổ sách lúc sau, trong lòng liền vẫn luôn là bất an. Bạc đảo không phải quan trọng nhất, hắn chỉ là lo lắng phụ thân đem bạc dùng ở không nên dùng địa phương đi. Nếu là làm không nên làm sự tình, như vậy liên lụy không đơn giản sẽ là Cao gia vài người. Cao gia đã là cũng đủ phú quý, tỷ tỷ vẫn là trong cung nương nương, hơn nữa cũng vì bệ hạ sinh tiểu công chúa, có chút thời điểm, quá mức phú quý, cây to đón gió, ngược lại không phải một chuyện tốt. Hảo, 2 ngày này ta cũng đang muốn vì chuyện này trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Chúng ta liền tính không nhúng tay son phấn sinh ý, nhưng là đối với cái này ngoại lai thương hộ, vẫn là phải biết rằng một ít. Lý thị gật gật đầu. Bảo Chân lúc này hẳn là mệt nhọc, ngươi chạy nhanh đi hống nàng ngủ ha. Ngươi cũng mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi. Cao Tử Dương nói. Lý thị đứng lên, cười cười, đứa bé kia, một buổi tối không tự mình đi hống, cũng không muốn ngủ. Ngược lại là Bảo Nghi khi còn nhỏ đáng yêu một chút, không cần nhọc lòng. Lý thị tuy rằng là như thế này nói, nhưng là trên mặt toát ra tới tình thương của mẹ, lại là làm người biết, đây là một cái thực ái hài tử mẫu thân. Ở Lý thị rời đi sau, Kiều An đột nhiên xuất hiện. Nói đi, cha được cái gì? Kiều An nhìn thoáng qua Cao Tử Dương, theo sau nói, Mỹ Nhan Phường chủ nhân sau lưng thân phận cũng không đơn giản, là tướng quân phủ tam thiếu gia. Nghe nói là trăm dặm tướng quân biểu đệ, người này là phía nam người, lớn lên rất là khôn khéo. Ngươi đi theo tung hắn. Cao Tử Dương nhìn về phía Kiều An. Kiều An lắc đầu, hắn bên người có cao thủ, ta căn bản là không thể tiếp cận, lập tức đã bị phát hiện. Nga, đối phương võ công so ngươi còn muốn cao. Kiều An võ công ở nữ tử đi lên nói, xem như rất lợi hại. Năm đó nếu không phải bởi vì trúng độc, nếu không phải bởi vì cùng đường, cũng sẽ không vô duyên vô cớ trốn vào chính mình cư trú trong viện. So với ta muốn cao, ta thậm chí là nhìn không ra hắn bên người hộ vệ võ công có bao nhiêu cao. Rất mạnh khí chàng, hơn nữa Mỹ Nhan Phường hai vị chủ nhân giữa vị kia họ Tô, chính mình cũng là một vị cao thủ. Người như vậy, nếu là chính mình đột nhiên đến gần rồi, bị phát hiện hậu quả liền không dám tưởng tượng. Hảo thật là không thể tưởng được, vùng địa cực đột nhiên tới giống nhau vài người. Tử Dương, ta nhìn ra được, nếu là Cao gia người không đi trêu chọc bọn họ hẳn là không phải trêu chọc thị phi người. Tốt nhất khiến cho ngươi phụ thân hiểu được thu liếm một chút. Kiều An biết Cao lão gia trên tay có một nhà cửa hàng là làm phấn mặt sinh ý, vùng địa cực trung đẳng nhân gia son phấn cơ bản đều là bị Cao gia lũng đoạn. Hiện tại đột nhiên khai như vậy một nhà son phấn cửa hàng, đủ để uy hiếp tới rồi Cao gia. Cao Tử Dương gật gật đầu, chuyện này ta biết hẳn là thế nào đi làm, ngược lại là ngươi phải cẩn thận một chút. Mấy ngày trước, nghe Kiều An nói hắn kẻ thù giống như xuất hiện ở trong thành. Kiều An, muốn báo thù, cái kia đáng chết làm hại nàng vì còn Cao Tử Dương nhân tình, bán mình 10 năm người. Nếu là dừng ở tay nàng thượng, nhất định phải hắn bẩm thay vạn đoạn. Ta an nguy, liền không cần ngươi lo lắng, mấy ngày nay ta có chuyện yêu cầu đi ra ngoài mấy ngày, bảo hộ nhà ngươi nương tử sự tình, ngươi liền mặt khác tìm người đi trước âm thầm bảo hộ. Kiều An nói xong lúc sau, không đợi Cao Tử Dương trả lời, liền rời đi. Ngày này buổi tối, hình như là chú định rất nhiều không an ổn nhân tố. Ngoài thành, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông. Sáng sớm hôm sau, bắt đầu hạ mưa nhỏ. Vùng địa cực như vậy thời tiết, nếu là hạ mưa nhỏ, liền bắt đầu có điểm lạnh căm căm cảm giác. Bích Dao lên, phát hiện chính mình cư nhiên là một đêm ngủ ngon, chỉ là giống như cảm giác được, làm một cái mộng đẹp. Mơ thấy âu yếm người kia đã trở lại, mơ thấy nằm ở hắn trong lòng ngực ngủ một giấc. Bích Giao tỉnh lại lúc sau, cảm giác được có điểm lạnh. Ngọc Tình tiến vào, trong tay còn cầm một kiện khinh bạc áo ngoài, nói, tiểu thư, tối hôm qua hạ vũ, hôm nay có điểm lạnh. Đây là quản gia sáng sớm đưa lại đây. Vừa lúc có thể mặc được với. Đây là một kiện màu trắng nam trang áo ngoài, khinh bạc, nhưng là lại rất ấm áp. Trăm dặm quản gia nghĩ đến chu đáo. Rửa mặt lúc sau, mặc hảo, mặc vào trăm dặm quản gia làm người đưa lại đây áo ngoài, cả người thoạt nhìn thần thanh khí sảng. Hôm nay ta liền không đi trong tiệm, ngươi nói cho Tần Hương, làm nàng chính mình rửa mặt lúc sau, ăn sớm một chút lại qua đi. Ta hôm nay có chút việc yêu cầu đi làm. Nàng đáp ứng qua thím bọn họ, đi xem. Tô Vân Thành, đứa nhỏ này tới vùng địa cực đã hơn 2 tháng, hiện tại cũng không biết qua đến như thế nào. Vốn định đi hỏi một chút tướng quân ca ca, hắn quân doanh có hay không như vậy một người. Nhưng là hai ngày này ca ca đều không ở nhà, chính mình chỉ có thể là trực tiếp đi quân doanh tra hỏi. Muốn tiến quân doanh, cầm ca ca lưu lại cấp chính mình kia một khối bách lý gia đồ đằng, liền có thể trực tiếp đi vào. Đây là trăm dặm quản gia nói, như vậy ngược lại là phương tiện rất nhiều. Cầm trong tay tím thủy tinh, Bích Giao cười cười, không thể tưởng được thứ này còn có như vậy tác dụng. Chỉ là Bích Giao căn bản không biết, này đó Nga đô thị tướng quân phân phó qua, nếu là cầm tím thủy tinh đã đến người, liền có thể tiến vào. Cũng không phải sở hữu cầm bách lý gia đồ đằng người đều có thể tiến vào. Bích Giao bên người đi theo Ngọc Tình, Hàn Nhị bị trăm dặm Bích Giao phái đi bảo hộ Tần Hương. Rốt cuộc, Mỹ Nhan Phường, khai trương, hơn nữa ngày. Đầu tiên khai trương đó là lấy được như vậy tốt tiêu thụ thành tích, khó bảo toàn những cái đó đồng hành người sẽ không đỏ mắt, sẽ không lại sau lưng có cái gì động tác. Tần Hương nói trắng ra là chính là một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, bên người nhất định là yêu cầu một cái võ công cao cường người bảo hộ, như vậy trăm dặm Bích Giao cũng mới yên tâm. Sáng sớm, trăm dặm quản gia liền chuẩn bị tốt xe ngựa, Sa Phu là một cái chân có chút vấn đề trung niên nhân. Mọi người đều kêu hắn cùng bá, nghe nói trước kia là quân doanh một người tiên phong, chỉ là sau lại thượng chiến trường thời điểm chân trúng một mũi tên, hảo lúc sau, đi đường đều là một quải một quải, chỉ có thể là lui xuống dưới, vẫn luôn là đảm đương tướng quân phủ ma phu. Chỉ là trăm dặm chiến ngày thường đều là rất ít dùng đến xe ngựa, lúc này trăm dặm Bích Giao tới, cùng bá cũng liền bắt đầu có chuyện làm, chuyên trách trở thành trăm dặm Bích Giao tư nhân Sa Phu. Cùng bá đối với quân doanh là lộ là lại quen thuộc bất quá, dọc theo đường đi còn vui vẻ hừ tiểu khúc nhi. Ngồi ở trên xe ngựa Ngọc Tình cùng trăm dặm Bích Giao đều là nghe được thực nghiêm túc, tuy rằng mọi người đều nghe không hiểu này vùng địa cực phương ngôn sướng ra ca khúc, nhưng là cùng bá lại là sướng rất khá nghe, làm trăm dặm Bích Giao cùng Ngọc Tình đều cầm lòng không đậu lẳng lặng nghe này đó chính mình nghe không rõ ca khúc. Ra khỏi thành ngoại, ngồi xe ngựa đến quân doanh. Nửa canh giờ, cùng bá hử xong một ca khúc lúc sau, Bích Giao cười nói, cùng bá, hôm nay có phải hay không có cái gì hỷ sự, như vậy vui vẻ. Cùng bá nghe được trăm dặm Bích Giao nói, ha hả cười rộ lên, tối hôm qua, nhà ta bà nương cho ta sinh một cái đại béo tiểu tử, thuộc hạ vốn tưởng rằng đời này đều là mong không đến ôm nhi tử kia một ngày, thật là không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được ta lão cùng còn có ngày này. Trăm dặm Bích Giao nghe xong cũng vui vẻ nở nụ cười, như vậy thật đúng là chúc mừng cùng bá, chờ đến trở lại trong phủ, ta cũng muốn tự mình bị thượng lễ mọn, đi gặp một lần cái này tiểu hoa nhi. Nói vậy tương lai cũng là một thế hệ danh tướng, giống cùng bá giống nhau, có khả năng đâu. Cùng bá nghe xong lúc sau, ha ha cười rộ lên, không sai, ta hy vọng nhà ta tiểu tử tương lai lớn lên lúc sau, có thể trở thành tướng quân kỳ hạ nhất có khả năng thuộc hạ. Ta hy vọng, tiểu tử này lớn lên lúc sau là Tuyết Lang quân một viên đại tướng, một cái chân chân chính chính đỉnh thiên lập địa, bảo hộ vùng địa cực hán tử. Đây là rất nhiều làm một người Tuyết Lang quân thành viên sở hy vọng, đối với bọn họ tới nói, đi theo trăm dặm chiến, chính là một loại vinh dự. Trở thành Tuyết Lang quân một viên, chính là một loại vinh dự. Bọn họ đều hy vọng bọn họ hậu thế, vẫn như cũ có thể đem loại này vinh dự truyền thừa đi xuống. Hy vọng bọn họ có thể trở thành một vị chân chân chính chính đỉnh thiên lập địa, không thẹn với tâm nam tử Hán. Trăm dặm Bích Giao còn muốn nói cái gì, cùng ba giá xe ngựa lại là ngừng lại. Có sát khí. Ngọc Tình nhàn nhạt nói, hơn nữa nhân số còn không ít. Cùng ba cũng nói, tiểu ca nhi nói không sai, đối phương nhân số không ít. Thiếu gia, ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu là nhìn đến có tình huống như thế nào, liền nhất định phải cưỡi ngựa đi trước. Ha ha, một trận tiếng cười truyền đến, trong chốc lát liền xuất hiện rất nhiều ăn mặc cảnh vân trang phục, nhưng là lại là hộ mà người. Người hộ cái mũi cao thẳng, hốc mắt tương đối thâm u, mà làn da lại là tương đối ngăm đen, vóc dáng tương đối cao gầy. Không thể tưởng được tới một chuyến vùng địa cực, lại là gặp gỡ cùng tiên phong, năm đó một trận chiến, thật đúng là tiếc nuối, cùng tiên phong cư nhiên thoát đi quân doanh, tại hạ còn nghĩ cùng tiên phong nhất quyết cao thấp. Hôm nay ông trời có mắt, biết tại hạ trong lòng tưởng chính là cái gì, an bài ngươi ta. Trận này ngẫu nhiên gặp được, cầm đầu dẫn đầu người ta nói, cùng bá nhướng mày, trong lòng âm thầm nói, vì cái gì Khang An lộ lại ở chỗ này, vì cái gì này đó người hồ có thể tiến vào vùng địa cực. Cùng bá đầu tiên nghĩ đến chính là trong quân doanh khẳng định có nội gian, khẳng định có người cùng người hồ thông đồng lên. Người này chức vị còn không thấp, bằng không những người này không có khả năng như vậy công khai đi vào cảnh vân địa phương. Nơi này khoảng cách vùng địa cực chi thành chỉ có không đến 20 km, những người này khẳng định muốn tiến vào Bình Dương thành, người hồ rốt cuộc muốn làm cái gì? Tướng quân nói qua mấy ngày này mặc kệ là Tiên Bi, còn có Bắc Khương người đều không phải thực an ổn, rất có muốn cùng cảnh vân một trận chiến chi thế. Mắt thấy lập tức liền phải tiến vào vùng địa cực mùa đông, hộ mà bên kia càng là, so với vùng địa cực tuyết bay mấy ngày liền, hộ mà vừa đến mùa đông đó là không có một ngọn cỏ, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể bảo trì một ngày tam cơm sẽ không đói bụng, nhưng là tới rồi năm mà thời điểm, rất nhiều nhà nghèo nhân gia liền bắt đầu xuất hiện đói chết, đông chết tình hình. Đến lúc này, Tổng hội phát sinh một ít tranh đấu, nhưng là những năm gần đây cảnh vân vùng địa cực ở trăm dặm chiến mang theo tuyết lang quân bảo hộ chung, càng thêm khó có thể công hãm. Mấy năm nay tới, người hồ rất ít sẽ cùng cảnh vân bên này phát sinh đại quy mô chiến đấu, ngược lại là hộ mà tiên bi tộc mấy năm nay tới càng thêm càn rỡ, tới rồi 7-8 nguyệt liền bắt đầu không ngừng xâm chiếm Tây Lăng cùng Đông Nguyệt biên cảnh trấn nhỏ, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Nhưng, vẫn như cũ là không dám đem này đó thủ đoạn sử dụng ở cảnh vân người trên người. Khang An Lộ, ngươi đã sớm chờ ở nơi này đi. Nói, rốt cuộc là ai tha các ngươi tiến vào. Cảnh vân biên phòng, thủ vệ nghiêm ngặt, nếu là nội gian là không có khả năng cho các ngươi thành công tiến vào nơi này. Cùng bá như là chút nào cũng không sợ hãi trước mắt những người này giống nhau, ngồi ngay ngắn ở điều khiển xe ngựa vị trí thượng, mắt lạnh nhìn về phía Khang An Lộ mang theo những người này. Trên thực tế, cùng bá lại là lo lắng đến muốn mệnh, tiểu thư còn ở trên xe ngựa, nếu là những người này biết trên xe ngựa người là tướng quân muội muội, như vậy nhất định sẽ không tiếc hết thảy chóc ná tiểu thư uy hiếp tướng quân. Một cái chặn đường cẩu, vô nghĩa nói đủ rồi, có phải hay không hẳn là lăn, vẫn là yêu cầu bổn thiếu gia đưa các ngươi đoạn đường. Trên xe ngựa trăm dặm Bích Giao đã là ở hai người nói chuyện trong tiếng biết được, cái này ngăn đón chính mình đường đi người chính là hộ mà người. Trăm dặm Bích Giao trước tiên nghĩ đến chính là cùng ba giống nhau vấn đề, chính là tuyết lang quân có gian tế. Hơn nữa người này quyền lực còn không ít, bằng không là không có khả năng phóng những người này tiến vào. Nghiêng tai vừa nghe, những người này hành động tiếng bước chân, tuyệt đối không ít với 100 người. Như vậy đại quy mô là không có khả năng một lần đi vào trong thành, tất nhiên là giả thành thương hộ tiến vào. Nghĩ đến đây, trăm dặm Bích Giao trong mắt liền hiện lên một tia mạc danh sát khí, dựa theo này đó tới nói, tuyệt đối sẽ không chỉ có những người này trà trộn vào vùng địa cực, ở trong tối còn có bao nhiêu người, căn bản là không biết. Những người này lưu tại vùng địa cực, tuyệt đối là một cái nguy hại. Đến lúc đó vùng địa cực cùng người hộ một khai chiến, nếu như bị người tới một cái nội ứng ngoại hợp, như vậy còn lợi hại. Tiểu Hoa Nhi, rất lớn khẩu khí, nói vậy có thể nói ra như vậy hoành nói người, chỉ có tướng quân phủ người. Mà tính tình quái gở trăm dặm chiến, có thể cho phép người này ngồi ở Bách Lý gia trên xe ngựa, người này nhất định sẽ là trăm dặm chiến rất quan trọng thân nhân. Các huynh đệ, các ngươi nói nếu là đem người này cấp mang về, trăm dặm chiến có thể hay không nổi điên. Đến bổn đem thật đúng là có điểm mong đợi. Thiếu gia, chạy nhanh rời đi nơi này. Cùng bá nói xong lúc sau hung hăng nhảy dựng lên, trong tay roi ngựa tử không ngừng huy động. Nơi đi qua, người ngã ngựa đổ. Cùng bá một tay roi xem như khiến cho xuất thần nhập hóa. Ở trên chiến trường cũng không biết dùng trong tay roi dài tử giết nhiều ít địch nhân. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải bảo hộ tiểu thư rời đi. Đó là liều mạng này mệnh. Các huynh đệ, nhất định phải bắt sống trên xe ngựa người. Ai bắt được trên xe ngựa người, trở về, bổn đem nhất định sẽ kêu đổ mồ hôi nhớ các ngươi một công. Khang An Lộ lớn tiếng nói. Phía sau đứng những người đó nghe xong lại là vui vẻ đi lên. Tướng quân, vàng bạc châu báu, mỹ nhân nhi chúng ta đều phải. Khang An Lộ nghe xong lúc sau, ha ha cười rộ lên. Bắt được liền có, muốn gì đều có. Nói xong lúc sau chính mình gạt ra bên hông trăng tròn. Loan đao hướng về cùng bá mà đi. Cùng bá chân cẳng không linh hoạt, nhưng là thân thủ vẫn như cũ là nhanh nhạy. Những năm gần đây vẫn luôn đều không có hoang phế võ công. Ở tướng quân phủ thời điểm, mỗi ngày buổi sáng liền sớm lên đi theo tướng quân phủ các hộ vệ cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Hai người trước kia chính là lực lượng ngang nhau đối thủ, hiện tại một cái lui xuống dưới. Một cái lại là thăng vì tướng quân. Thù địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hận không thể đem đối phương rút gân rút cốt. Trăm dặm Bích Giao đối Ngọc Tình nói, một cái người sống cũng không cần lưu. Nói xong lúc sau hai người thân mình liền hướng về xe ngựa bên ngoài lao đi. Hai người không có mang vũ khí, lại là tay không giết mấy cái người hồ, cũng đem trong tay bọn họ vũ khí đoạt lại đây. Không thể không nói, người hồ vũ khí thật đúng là không kém. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy tơi trong chiến đấu, người hồ nhân số cũng không so Tam Quốc người muốn nhiều. Nhưng là bọn họ xác thật có thể ở Tam Quốc vây công trung sinh tồn xuống dưới. Trong đó một đại nguyên nhân đó là bọn họ vũ khí, đều là tiên tiến nhất, nhất kiên cố. Là Tây Vực sao kim quảng sắt sản xuất làm bằng sắt tạo thành. Phóng nhãn đại lục này, chỉ có người hồ mới có, là từ Hạ Hầu gia trên tay mua sắm, mà Hạ Hầu gia không biết vì cái gì. Chỉ là chỉ một đem sao kim quảng sát sản xuất thiết bán cho người hồ, còn lại Tam Quốc người mặc kệ thế nào tử đi giao thiệp, đều là không có có thể từ những người này trong tay mua được sao kim thiết. Hai người võ công cao cường, hơn nữa cũng không phải trong tay nội gian díu quá máu tươi, thực mau Khang An Lộ mang đến người liền tử thương quá nửa, mà Khang An Lộ lại vẫn là cùng bá dây dứa, căn bản liền vô pháp phân thân, chỉ có thể nhìn một đám huynh đệ ngã xuống đi. Mắt thấy mang đến huynh đệ đều tử thương, Khang An Lộ như là một cái kẻ điên giống nhau không ngừng công kích cùng bá chậm rãi. Bắt đầu mệt mỏi, cánh tay phải bị Khang An Lộ một đao hoa bị thương, máu tươi chảy ròng, cùng bá nhìn bị thương cánh tay, lại là không có lộ ra khiếp đảm. Thực hảo, tiểu tử, mấy năm nay không có một trận chiến, nhìn không ra võ công tiến nhanh. Cùng bá bị thương tay phải, chém ra đi roi, chung quy là lực đạo không đủ. Thực mau liền lại một lần bị thương, liền ở trăm dặm Bích Giao đám người muốn đi chợ giúp cùng bá thời điểm, trong rừng truyền đến một đạo thanh âm, Khang An Lộ, hôm nay ta tới chợ ngươi giúp một tay, ngày nào đó ngươi hảo hảo cảm tạ ta liền hảo. Nói xong lúc sau, trong nháy mắt, liền có mười mấy thân xuyên kính trang nam tử bay lên không xuất hiện, mỗi người trên người đều là sát khí nồng đậm. Ngọc Tình cùng trăm dặm Bích Giao tương đối mà đứng, Ngọc Tình nói, vừa mới cảm giác được sát khí chính là những người này trên người phát ra. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đều là nhất đẳng nhất cao thủ, không, phải nói là sát thủ. Các ngươi xác định muốn xen vào việc người khác. Trăm dặm Bích Giao hừ lạnh một tiếng, ha ha, dẫn đầu người ha ha cười lớn nói, không thể tưởng được tiểu nha đầu còn có này phân can đảm, không hổ là trăm dặm chiến muội muội. Nếu như vậy, các ngươi chỉ có chết. Trăm dặm Bích Giao nhảy dựng lên, hướng về dẫn đầu người mà đi, Ngọc Tình lại là hướng về cùng bá phương hướng mà đi. Bởi vì các nàng đều cảm giác được cùng bá đã là chậm rãi bắt đầu kiên trì không nổi nữa. Khang An Lộ, một đao giết cái này lão thất phu, cái này chính là trăm dặm chiến muội muội, giết cái kia lão thất phu, đem trăm dặm Bích Giao bắt trở về, tin tưởng ngươi nhất định sẽ là lập một công lớn. Dẫn đầu người một bên cùng trăm dặm Bích Giao giao thủ, một bên nói, hai người võ công đều là chẳng phân biệt cao thấp, nhưng là trăm dặm Bích Giao ra tay lại là thiếu một cái tàn nhẫn kính. đối phương chiêu chiêu muốn chí trăm dặm Bích Giao vào chỗ chết, cuối cùng trăm dặm Bích Giao dùng ra cả người kính nhi, lại chỉ có thể là miễn cưỡng cùng đối phương tới một cái ngang tay. A, chỉ là trong chốc lát thời gian, trăm dặm Bích Giao lại thấy được cùng bá cả người là huyết ngã xuống trên mặt đất. Trăm dặm Bích Giao la lên một tiếng, ám vệ ở đâu? Chỉ là mặc kệ Bích Giao như thế nào kêu, ám vệ đều là không có phản ứng. Dẫn đầu người ha hả cười, tiếng cười mang theo một loại làm người sởn tóc gáy cảm giác. Lại phối hợp này một rừng cây bóng cây lắc lư, thật. Đúng là có một loại hình như là vào nguyên thủy rừng rập, nghe xong quái dị thanh âm cảm giác. Trăm dặm Bích Giao, không cần uổng phí sức lực, ngươi hai ga ám vệ, lão phu đã là đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Trăm dặm Bích Giao có điểm không thể tin tưởng, chính mình kia hai cái ám vệ một cái là ca ca lưu lại, một cái là Tô Mạch Trần lưu lại. Ở trên giang hồ đều là nhất đẳng nhất cao thủ, người này cư nhiên là như thế này không hề động tĩnh giết bọn họ. Các ngươi rốt cuộc là người nào, bổn tiểu thư cùng các ngươi không oán không thù, các ngươi vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt. Trăm dặm Bích Giao yêu cầu chính mình ổn định, nhưng là trong lòng lại là lo lắng cùng bá, lòng bàn tay bắt đầu tràn ra hãn. Lão phu là ai, này cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi chặn người khác lộ, cho nên các ngươi cần thiết muốn chết. Nói xong lúc sau, dẫn đầu người liền bắt đầu rồi điên cuồng công kích, trăm dặm Bích Giao chỉ có thể là cố hết sức chặn lại. Quả nhiên, không có tuyệt đối năng lực, ở chỗ này thật là khó có thể sinh tồn. Cùng ba ngã xuống đất, cuối cùng nhìn lại là trăm dặm Bích Giao phương hướng, không ngừng hộp ra máu tươi. Chỉ có thể là thấp giọng nỉ non, tiểu thư, đi mau, tiểu thư đi mau. Trăm dặm Bích Giao nhìn về phía cùng bá, có một loại gần như điên cuồng xúc động. Giờ khắc này, nàng đôi mắt đều là huyết hồng, giết người, chỉ là muốn giết người. Toàn thân, đằng đằng sát khí, hận không thể nhất kiếm. Liền đem trước mắt cái này dẫn đầu người cấp đưa đi thấy Diêm Vương. Nghĩ đến cho tới nay ở sau người âm thầm bảo hộ chính mình hai vị ám vệ, nghĩ đến cùng bá. Ngươi đáng chết, các ngươi giết cùng bá, các ngươi đều đáng chết. Trăm dặm Bích Giao nhảy dựng lên, vạt áo nhẹ nhàng. Cứ như vậy thực lực, còn muốn sát lão phu. Trăm dặm Bích Giao, ngươi thật sự là quá mức với thiên chân. Nếu là hôm nay ở chỗ này chính là trăm dặm chiến, hoặc là Tô Mạch Trần, chính mình còn có thể có điểm sợ hãi. Nếu là cái này trăm dặm Bích Giao, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thượng. Tiểu thư, đi mau. Ngọc Tình cũng lớn tiếng kêu to. Không thể tưởng được hôm nay đem Hàn Nhị Điều đi rồi, lại là đã xảy ra chuyện như vậy. Ngọc Tình giết ba cái kính trang sát thủ, hiện tại một cái đối năm cái, rất là cố hết sức, rất có bại xuống dưới xu thế, chính là lại là vẫn luôn ở mạnh mẽ chống đỡ, nàng nhất định không thể làm tiểu thư xảy ra chuyện. Trong tay cầm trường đao vung lên, bị thương đối diện một sát thủ, nhưng là chính mình lại là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân, phía sau chúng nhất kiếm, rơi vào đường cùng dừng ở một cái lảo đảo dừng ở trên mặt đất, những cái đó không muốn sống kính trang sát thủ nhìn ra Ngọc Tình thể lực chống đỡ hết nổi, nói, cái này nha đầu thúi sắp chống đỡ không được, mà trăm dặm Bích Giao vốn chính là bởi vì cùng dẫn đầu kính trang người đánh, đã là thực cố hết sức, cuối cùng thời khắc, bùn ở một bên. Hai cái sát thủ lại phi thân mà thượng, gia nhập vây sát trăm dặm Bích Giao chung đi. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay thật là muốn công đạo ở chỗ này sao? Trăm dặm Bích Giao không cam lòng cắn cắn môi, chỉ là bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được. Trăm dặm Bích Giao lúc này đã là cùng đường bí lối, chỉ là ở đau khổ chống đỡ thôi. Thật đúng là không biết xấu hổ, nhiều người như vậy khi dễ hai nữ tử. Tam con ngựa lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một thân cái màu đỏ xiêm y. Nữ tử mang theo tức giận nói. Nói xong lúc sau, thật mạnh một bước dựng lên, gạt ra trong tay trường kiếm, phi thân mà đi, chém giết một vị vây sát trăm dặm Bích Giao sát thủ. Mà mặt khác một vị áo lục nữ tử lại là ra tay tương trợ Ngọc Tình. Hai người gia nhập, thực mau khiến cho tình thế đại biến, cũng bởi vì các nàng gia nhập, làm trăm dặm Bích Giao cùng Ngọc Tình có thở dốc cơ hội. Mà hai ngoại một người mặc hồng y nam tử lại là nhàn nhã tự tại như là đang xem tuồng giống nhau, thường thường đối vây chiến những người đó nói, cái này kiếm pháp rõ ràng không đúng. Ngày tốt, tới một cái phiên sơn đảo hải, nhất kiếm đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Cảnh đẹp, bên kia, chạy nhanh a. thật đúng là hoàng đế không vội, cấp thái giám chết bầm giống nhau. Không bao lâu, ở ông dẫn thượng liền có tiếng vó ngựa vang lên, một đạo bóng trắng phi thân mà đến, tiếp được muốn rơi xuống đất trăm dặm Bích Giao, theo sau một trưởng liền đem muốn bị thương trăm dặm Bích Giao dẫn đầu người đánh đi xuống. Tô Mạch Trần, không thể tưởng được ngươi cư nhiên ở chỗ này. Dẫn đầu người nhìn về phía Tô Mạch Trần, có điểm khiếp sợ. Tây vực bên kia không phải tới tin tức, nói Tô Mạch Trần còn ở nửa đường thượng, căn bản không có đuổi tới vùng địa cực sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Sát! Tô Mạch Trần ôm lấy trong lòng ngực nữ nhân, đối phía sau chạy đến Hách Liên mới đám người phân phó nói, một cái không dư thừa. Bổn tòa muốn đem những người này rút gân rút cốt, nghiền xương thành cho. Chưa từng có một người dám can đảm bị thương chính mình trong lòng ngực nữ nhân này lúc sau, còn có thể tồn tại. Tô Mạch Trần toàn thân, đều là bị sát khí bao phủ. Nếu tới muộn một bước, thật đúng là không dám tưởng tượng sẽ là bộ dáng gì tình cảnh. Thu được ám vệ phát ra nguy cấp tín hiệu, lập tức liền hướng về nơi này tới rồi. Nhìn đến chính là nhiều người như vậy vây sát các nàng, cái này làm cho Tô Mạch Trần tim đập đều chậm nửa nhịp. Thực mau, Hách Liên Hiên, Hách Liên Mới, Hách Liên Kỳ đám người liền bắt đầu gia nhập vây sát những người này hàng ngũ giữa đi. Dẫn đầu người muốn thoát đi, lại là bị ở nơi nào xem diễn Dương Viễn một phen phi đao mà đi, xuyên qua yết hầu mà qua. Dương Viễn tâm lại là nhanh một phách, ta nương a, này rốt cuộc là ai a, lão thất như thế nào như vậy sinh khí a. Cũng may ngày tốt cảnh đẹp các nàng đi lên hỗ trợ, nếu là không có hỗ trợ, bị lão thất phát hiện chính mình thấy chết mà không cứu, kia chính mình này mạng nhỏ liền khó giữ được. Dương Viễn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lão thất như vậy tức giận, nếu là lão thất muốn giết người, như vậy liền không có tất yếu làm cho bọn họ tồn tại. Tiểu thư, tiểu thư, Ngọc Tình ở cảnh đẹp nâng xuống dưới tới rồi Tô Mạch Trần bên người, lo lắng hỏi. Tô Mạch Trần nhìn về phía trong lòng ngực nữ tử, giao giao không có việc gì. Theo sau nhìn về phía Hách Liên Kỳ, nói, đem Ngọc Tình đưa trở về. Nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Dương Viễn, theo sau nhàn nhạt nói, Tiêu Giao Vương tương trợ tri ân, tại hạ ghi nhớ trong lòng, ngày nào đó yêu cầu tại hạ trợ giúp thời điểm, tại hạ nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Sẽ không đứng nhìn bàng quan, nhưng là thiếu cánh tay, thiếu chân này đó, liền mặc kệ chuyện của ta. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể, cư nhiên trơ mắt ở chỗ này xem kịch vui. Ngọc Tình đối Tô Mạch Trần nói, ra, cùng bá, cứu cùng bá. Hách Liên Hiên không đợi Tô Mạch Trần nói, liền đi nhanh hướng về cùng bá phương hướng mà đi. Chỉ là chỉ chốc lát sau liền nhìn đến Hách Liên Hiên đối với bên này lắc đầu, đã là đã chết. Cùng nhau mang về, hậu táng. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nói, nói xong lúc sau liền ôm trăm dặm Bích Giao lên xe ngựa đi. Dương Viễn nhìn những người này đi xa, đối với ngày tốt tốt đẹp cảnh nói, thảm, thảm, lúc này chết chắc rồi. Cảnh đẹp nói, y cảnh đẹp chứng kiến, vị kia cô nương chính là thất gia thê tử, Bách Lý gia tiểu thư. Gia, ngươi lúc này chính là thấy chết mà không cứu, làm thất phu nhân bị thương. Cảnh đẹp có điểm vui sướng khi người gặp họa, bất đắc dĩ lắc đầu. Đều tại ngươi nhóm, như vậy tình hình, các ngươi hẳn là làm tiểu gia tự mình ra tay sao? Các ngươi động tác nhanh như vậy, tiểu gia đều không có biểu hiện cơ hội. Dương Viễn bĩu môi nói, ngày tốt cảnh đẹp liếc nhau, gia, vẫn là chạy nhanh đuổi theo thất gia đi. Khuyên can mãi, các ngươi đều là huynh đệ. Tính, tiểu gia lúc này đây là thất sách, ai biết đó là thất tẩu, nam giả nữ trang, cũng đủ có thể. Có điểm bất đắc dĩ, có điểm tiểu buồn bực Dương Viễn nhìn đã là biến mất ở tầm mắt giữa thân ảnh, nhàn nhạt nói, ta cái này còn có thể không có đã gặp mặt tẩu tử A, ngươi đây là đem ta cấp hại thảm. Ngươi nói ngươi một nữ nhân mọi nhà, ngươi sao liền nữ giả nam trang đâu? Này không phải hại người sao ngươi? Tiêu Giao Vương lúc này đây chính là thật sự chạm vào một cái đại đại cái đinh, không có trên mặt nhìn qua như vậy không sao cả, như vậy vân đạm phong khinh nga. Tần Hương cấp Tô Mạch Trần đảo thượng một chén nước, thấp giọng nói, đại ca, uống một chén thủy, tẩu tử không có nhanh như vậy tỉnh lại đâu. Nếu như bị tẩu tử tỉnh lại nhìn đến ngươi như vậy, tẩu tử nhất định là không vui. Tô Mạch Trần nhìn về phía Tần Hương, nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp nhận nàng trong tay cái ly. Tô Mạch Trần ôm bị thương hôn mê Trăm Dặm Bích Giao trở lại tướng quân phủ thời điểm, thực sự là đem Trăm Dặm quản gia cấp hoảng sợ. Hách Liên Hiên cho nàng bắt mạch, chỉ là một ít bị thương ngoài ra, chỉ cần hảo sinh điều dưỡng thì tốt rồi. Ngọc Tình nhưng thật ra bị thương nặng một chút, sau lưng kia nhất kiếm chính là một đao mà xuống, nhìn làm người trong lòng run sợ. Về sau đó là hảo, cũng khẳng định là lưu lại vết sẹo. Tần Hương nhìn mất hồn mất vía đại ca, đột nhiên cảm thấy, từ trước đến nay bình tĩnh vô. Cùng đại ca, có đại tẩu cái này uy hiếp, không biết là hảo vẫn là hư. Thu được tướng quân phủ tin tức, nói là đại ca ôm bị thương đại tẩu trở về, thiếu chút nữa cùng tướng quân phủ người nổi lên xung đột. Chỉ có thể là lập tức gấp trở về, Tần Hương đem Tô Mạch Trần thân phận nói cho Trăm Dặm quản gia, lúc này mới miễn đi một hồi đánh nhau. Kỳ thật Tô Mạch Trần vốn định trực tiếp đem người đưa tới chính mình cư trú địa phương đi, như vậy có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Nhưng là nghĩ đến, cái này cô gái nhỏ tỉnh lại lúc sau nhất định là không muốn, bất đắc dĩ chung, chỉ có thể là mang theo bị thương Trăm Dặm Bích Giao đi vào tướng quân phủ. Đương Trăm Dặm Chiến thu được Trăm Dặm quản gia tin tức, nói là nhà mình muội muội ở đi quân doanh trên đường đã xảy ra chuyện. Lập tức an bài hảo thủ thượng sự tình, liền đuổi trở về. Trở lại thời điểm, chính thấy nhà mình muội muội trong khuê phòng, ngồi một đại nam nhân, mới gặp Tô Mạch Trần thời điểm. Thâm trầm, lạnh nhạt hơi thở quanh quẩn chỉnh gian nhà ở, Trăm Dặm Chiến đi nhanh bước vào nhà ở, nhìn đến Tô Mạch Trần, há mồm liền hỏi, giao giao như thế nào? Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Trăm Dặm Chiến, đứng lên nói, đại phu nói, chỉ là vết thương nhẹ, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Trăm Dặm Chiến gật gật đầu, ta đi xem giao giao. Nói xong lúc sau cũng không màng Tô Mạch Trần nghe thế câu nói sau sắc mặt, hướng về Bích Giao mép giường mà đi, nhìn sắc mặt tái nhợt. Muội muội, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, đáng chết, người hồ. Hắn đã là biết đã xảy ra sự tình gì, cũng biết cùng bà đã là đã chết tin tức, may mắn chính là, chính mình muội muội còn hảo hảo, nếu không phải Tô Mạch Trần đuổi tới, hắn cũng không dám tin tưởng sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nếu là chính mình muội muội ở chính mình địa bàn thượng đã xảy ra chuyện, chính mình đó là cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tướng quân, Tô công tử bắt sống người hồ tướng Lãnh Khang An Lộ. Trăm Dặm quản gia ở đi theo Trăm Dặm Chiến phía sau, thấp giọng nói, hảo, thực hảo. Lúc này đây, bản tướng quân nếu là không cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong, ta liền không phải Trăm Dặm Chiến. Trăm Dặm Chiến nói xong lúc sau, đối Trăm Dặm quản gia nói, trước hết mời Khang tướng quân hảo hảo hưởng thụ một chút chúng ta Bách Lý gia đối với dụng tâm kín đáo khách nhân chiêu đãi, làm cho bọn họ xuống tay. Nhẹ điểm, trước không cần đem người cấp giết chết, bản tướng quân còn trông cậy vào từ Khang An Lộ trong miệng biết được, cái kia phản đồ là ai đâu. Trăm Dặm quản gia gật gật đầu, vào Bách Lý gia hình đường người, rất ít có tồn tại ra tới. Vào Bách Lý gia hình đường người, rất ít có còn có thể thủ bí mật chết đi. Rất nhiều người hồ đang nghe đến Bách Lý gia hình đường thời điểm, đều là lộ ra kinh sợ thần sắc, nơi nào quả thực chính là nhân gian địa ngục, chỉ cần những người đó không cho ngươi chết, ngươi là không sống được, không chết được. Nhận hết nhân thế gian tàn khốc nhất tra tấn, bị chết thời điểm giống nhau là thương tích đầy mình. Rất nhiều người sẽ nói Trăm Dặm Chiến tàn nhẫn, nhưng là Tuyết Lang quân cùng Bách Lý gia từ trên xuống dưới người lại là không cảm thấy như vậy có cái gì tàn nhẫn, chỉ cần không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chỉ cần an an phận phận phân làm người cùng làm việc, ai sẽ nguyện ý hoa này đó tinh lực ở này đó. Người trên người, Trăm Dặm Chiến nhìn trước mắt ngồi ở chính mình đối diện nam nhân, thấp giọng nói, Tô công tử, như vậy canh giữ ở xá muội trong phòng, chỉ sợ rất có không ổn đi. Trăm Dặm Chiến đối Tô Mạch Trần càng có rất nhiều đánh giá, thậm chí còn có chứa địch ý. Cái này đáng chết ra hỏa, khẳng định là sớm đến vùng địa cực, lại là giấu ở sau lưng, nếu không phải giao giao xảy ra chuyện, người này còn sẽ không xuất hiện đi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn chính là không có cảm thấy người này là cái gì kẻ đầu đường xó chợ, trên người tản mát ra kia một tia sắc bén hơi thở, tuy rằng cố tình thu liễm, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được đến. Như vậy một người không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, nếu là có thể, thật sự không muốn làm giao giao tùy như vậy một người ở bên nhau. Không thể không nói, trăm dặm chiến cùng Kỳ Hàn đối Tô Mạch Trần đệ nhất cảm giác đều là giống nhau, không nghĩ muốn cho trăm dặm Bích Giao cùng Tô Mạch Trần ở bên nhau. Tại hạ chỉ là thủ chính mình thê tử, này có cái gì không đúng? Tô Mạch Trần nhìn về phía trăm dặm chiến, biểu tình không hề là ngay từ đầu đạm mạc, nhìn qua ôn văn nho nhã, khôi phục ở Tô gia thôn bộ dáng. Trăm dặm chiến lại là hừ lạnh một tiếng, không hề hay biết giống nhau nói, khi nào thành thân, ta không có nghe Giao Giao nói qua. Nói nữa, ngươi cưới chính là Thủy Giao, mà không phải ta Bách Lý gia đại tiểu thư, trăm dặm Bích Giao, này hôn sự có thể tính sao? Tô Mạch Trần mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, lấy thiên làm chứng, lấy mà vì giám, lấy Thúy Vi Sơn vì môi, nhật nguyệt sao trời vì khách. Tô Mạch Trần cưới từ đầu đến cuối chỉ là trăm dặm Bích Giao, mà không phải cái gì Thủy Giao. Trăm dặm chiến nhìn Tô Mạch Trần khóe miệng nổi lên kia một tia độ cung, trong lòng vô cùng phẫn nộ thầm nghĩ, đáng chết tiểu tử, cưới đi rồi nhà ta hòn ngọc quý trên tay, còn ở nơi này khoe ra có phải hay không? Nhà ta Giao Giao, với ta mà nói, Long tử phượng nữ chỉ thường thôi, ngươi lại muốn như vậy liền tưởng cưới đi nàng, có phải hay không quá không đem ta cùng đại ca để vào mắt? Tiểu tử ta nói cho ngươi, chờ đến Giao Giao tỉnh lại sau, ngươi lập tức rời đi. Muốn thấy Giao Giao, tám người đại kiệu tới đón cưới, còn muốn bắt ngươi chân quý nhất đồ vật vì xính, bằng không, ngươi vọng tưởng từ ta bên người ở Giao Giao mang đi. Nếu ngươi dám không trải qua bản tướng quân đồng ý, tự tiện mang đi Giao Giao, quản hắn trời đất bao la, ta Tuyết Lang quân nhất định cùng ngươi háo thượng. Trăm dặm chiến đã là biểu lộ chính mình thái độ, muốn thật sự cùng chính mình muội muội ở bên nhau, liền lấy ra thành ý tới, nhất định phải hứa muội muội một cái thịnh thế hôn lễ. Hắn trăm dặm chiến muội muội, Bách Lý gia đại tiểu thư, đó là đem thiên địa chân quý nhất bảo vật bắt được nàng trước mặt, nàng cũng nhận được khởi. Nàng hiện tại là Bách Lý gia đại tiểu thư, bên ngoài người đều biết nàng khi còn nhỏ liền bị đưa đến ở nông thôn đi dưỡng thân mình. Ta yêu cầu chính là, ngươi hứa nàng một cái quang minh chính đại, cưới hỏi đàng hoàng thân phận, mà không phải làm nàng cả đời quan tiếp nước Giao thân phận tồn tại. Tiểu tử, nàng trong lòng có ngươi, này đó ta xem đến thực minh bạch, ta hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch chúng ta này đó làm ca ca ý tưởng, còn có làm ca ca khổ tâm. Trăm dặm chiến ở bước ra cửa phòng phía trước, cũng không quay đầu lại, liền đứng ở cạnh cửa thấp giọng đối phía sau Tô Mạch Trần nói. Sau khi nói xong, cũng không màng Tô Mạch Trần trả lời, liền đi nhanh rời đi. Hắn biết, muội muội liền tính là đã tỉnh, muốn nhất nhìn thấy người cũng không phải là chính mình. Tô Mạch Trần ở trăm dặm chiến sau khi rời khỏi, tinh tế dư vị trăm dặm chiến nói cuối cùng hai câu lời nói. Thật là như vậy, chính mình cùng Giao Giao lấy Thúy Vi Sơn vì môi bái thiên địa thời điểm, chỉ có chính mình cùng Giao Giao biết, nhưng là lấy hiện tại chính mình thân phận còn có Giao Giao thân phận, nếu là cứ như vậy tính, như vậy Giao Giao cả đời chỉ có thể này đây Thủy Giao thân phận tồn tại. Này không phải chính mình muốn nhìn thấy. Hắn muốn từ đầu đến cuối chỉ có trăm dặm Bích Giao một người, lại không phải giống thế nhân suy nghĩ như vậy, hắn thê tử chỉ có thể là trăm dặm Bích Giao. Bích Giao tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nàng mở to mắt, nhìn đến chính là ngồi ở chính mình mép giường nam nhân. Ngày hôm qua chính mình không phải xuất hiện ảo giác, mà là Mạch Trần thật sự đã trở lại. Nàng mỉm cười nhìn Tô Mạch Trần, theo sau nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Nàng lúc ấy là nhiều sợ hãi, đời này cũng không thấy được người nam nhân này. Nếu là chính mình thật sự đã xảy ra chuyện, người nam nhân này hẳn là phải làm sao bây giờ, nhất định sẽ điên rồi giống nhau đi. Mỗi một lần đều là chính mình xảy ra chuyện, mỗi một lần đều là chính mình kéo hắn chân sau. Vốn tưởng rằng chính mình đã là võ công tiến bộ đến tương đối vui sướng, nhưng là hiện tại nàng rốt cuộc biết đây là không đủ, muốn cùng hắn sóng vai mà đi, hiện tại chính mình là xa xa không đủ. Nàng yêu cầu cường đại lên, cường đại đến đủ để cho bên người người yên tâm chính mình. Này không đơn giản là thế lực vấn đề, còn có chính mình tự thân năng lực cũng yêu cầu thực tốt đề cao. Bằng không một ngày nào đó, chính mình là chết như thế nào cũng không biết, còn không có bắt đầu đến Tây Vực cùng Kinh Thành. Còn không có chân chính cùng chính mình kẻ thù chạm mặt, chính mình cũng đã là bị thương, nếu là thật sự như vậy đi xuống, thật là rất nguy hiểm. Ngươi đã tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Tô Mạch Trần thấy trăm dặm Bích Giao đã tỉnh, khóe miệng độ cung chậm rãi dơ lên, ôn nhu hỏi nói, ta không có việc gì, ngươi đã trở lại, thật tốt, ta tưởng ta nằm mơ đâu. Trăm dặm Bích Giao cười cười, đúng vậy, ta đã trở về, đã trở lại, liền hảo, một câu ngươi đã trở lại, một câu, đúng vậy, ta đã trở về. Giờ khắc này đối với Tô Mạch Trần cùng trăm dặm Bích Giao mà nói, đã là trên thế giới tốt nhất nghe nói, nhất ấm áp nói, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, chưa từng có nhiều hoa ngôn xảo ngữ, chỉ là vô cùng đơn giản, lại là nhất giản dị, để cho người động dung. Như vậy một câu, bọn họ muốn đối với đối phương nói, suy nghĩ thật lâu, suy nghĩ thật lâu. Như vậy một câu, bọn họ muốn làm đối phương biết, suy nghĩ thật lâu, ngóng trông, niệm, hiện giờ. Người yêu liền tại bên người, không có gì so chi cái này càng quan trọng. Về sau, lên núi đao, xuống biển lửa, có ta bồi. Không cần vọng tưởng đem ta một người để lại, không có ngươi tại bên người nhật tử, thật sự quá thật sự dài lâu. Trăm dặm Bích Giao nhẹ giọng nói, không giống như là nhìn đến người yêu thời điểm thổ lộ, cũng không có bởi vì ngày hôm qua phát sinh như vậy sự tình mà cảm thấy ủy khuất, ở kia một khắc, sinh tử trong nháy mắt, muốn chỉ là ở hắn bên người. Ta tận lực, Tô Mạch Trần không dám bảo đảm, chỉ cần có nguy hiểm, hắn là sẽ không làm nàng theo bên người. Không phải tận lực, ta yêu cầu chính là nhất định, nhất định. Trăm dặm Bích Giao muốn chống đỡ ngồi dậy, lại bị Tô Mạch Trần hung hăng đè ép đi xuống. Đương nhiên, Tô Mạch Trần thả chậm tay chân, tận lực sẽ không lộng tới trăm dặm Bích Giao miệng vết thương. Nhất định, nương tử, ngươi hẳn là cảm thấy chúng ta còn có chuyện gì, là yêu cầu hiện tại đi làm, hơn nữa là nhất định phải đi làm. Tô Mạch Trần bổn hướng về nàng hiện tại bị thương, làm cái này tiểu nha đầu hảo sinh nghỉ ngơi, lại là không nghĩ tới nàng cư nhiên nghĩ đến những cái đó địa phương đi. Nếu là chính mình không làm chút sự tình gì dẫn dắt rời đi nàng lực chú ý, nàng là nhất định sẽ củ trụ vấn đề này không bỏ. Trăm dặm Bích Giao chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói, Tô công tử, nô gia hiện tại là người bệnh, ngươi hiểu hay không? Ta biết ngươi là người bệnh, hơn nữa, vẫn là một cái tự tìm người bệnh. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau, khóe miệng giơ lên một mạt bất đắc dĩ, cùng sủng nịch ý cười. Trăm dặm Bích Giao còn muốn nói cái gì, nhưng là môi đỏ đã là bị một mạt ấm áp phong bế. Nàng chỉ có thể là y y nha nha nói một câu nói, đại để chính là, Tô Mạch Trần, ngươi cái này lưu manh, khi dễ người bệnh. Tô Mạch Trần hoàn toàn không màng trăm dặm Bích Giao xin tha, ống tay áo vung lên, phòng môn đóng lại, trăm dặm Bích Giao đầu hống một tiếng. Gặp, người này sẽ không thật sự tính toán cứ như vậy, đây chính là tướng quân phủ, vạn nhất nhị ca đột nhiên đã trở lại, làm sao bây giờ? Nghĩ, cho rằng người nam nhân này thật sự hồi tưởng muốn thâm nhập tìm tòi nghiên cứu thời điểm, Tô Mạch Trần lại là đi lên, nghiêm trang nói, nương tử chẳng lẽ lâu như vậy không thấy vi phu, liền không nghĩ vi phu sao? Trăm dặm Bích Giao thật là bị Tô Mạch Trần hành động cấp kinh tới rồi, khó được có một tia khe hở thời gian. Hung hăng thở dốc, theo sau nói, nơi này là tướng quân phủ, điên rồi. Tướng quân phủ lại làm sao vậy? Vi phu đương nhiên biết nơi này là tướng quân phủ, vi phu muốn chính là như vậy. Không phải, Mạch Trần, ngươi trước hết nghe ta nói, trước hết nghe ta nói, bình tĩnh một chút. Này nam nhân, hiện tại chính là ban ngày ban mặt đâu, bị người nghe thấy được, chính mình còn muốn hay không làm người đâu. Tô Mạch Trần môi mỏng nhẹ dương, duỗi tay ôm lấy trăm dặm Bích Giao, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, đồng dạng là thở gấp đại khí, thậm chí là có điểm dồn dập, thấp giọng nói, nương tử, có cái gì muốn nói, đều lưu tại cuối cùng, hiện tại vi phu quan trọng nhất không phải cùng ngươi tham thảo vấn đề. Nói xong lúc sau, bàn tay to dương lên, trăm dặm Bích Giao trên người áo trong lập tức đã bị hắn mang theo nội lực nhẹ nhàng lôi kéo, tất cả đều thành mảnh nhỏ. Trăm dặm Bích Giao ở trong lòng bi ai, không thể nào, lần này thật là chết thẳng cẳng. Trước kia vẫn luôn cảm thấy người nam nhân này rất là bình tĩnh, lúc này, trăm dặm Bích Giao tuyệt đối cảm thấy chính mình ngày thường là gặp quỷ. Trăm dặm Bích Giao lại là không biết, Tô Mạch Trần vẫn luôn là ở chịu đựng. Hôm trước buổi tối ôm người yêu ngủ, cô nén, đêm qua thủ người yêu, vẫn luôn là lo lắng. Hiện tại nhìn đến trăm dặm Bích Giao đã là đã tỉnh, tinh thần cũng không tệ lắm. Không thể nhìn được nữa, muốn chỉ là vâng theo trong lòng nhất chân thật kêu gọi. Muốn đem trước mắt cái này tiểu nữ nhân dung nhập chính mình sinh mệnh. 43 thiên, áp lực ở trong lòng sâu nhất tưởng niệm, sâu nhất đến yêu say đắm, đang xem đến nữ nhân này thời điểm, đã tất cả đều như thủy triều giống nhau trào ra tới. Hắn chỉ nghĩ muốn đem này đó hóa thành chân thật hành động, muốn nói cho nàng. Không có người biết, ở thu được ám vệ ở trước khi chết phát ra đạn tín hiệu, đó là nguy cấp đạn tín hiệu thời điểm. Hắn lại phía nam mấy chục dặm ngoại địa phương. Mà bất đình để đuổi qua đi, dọc theo đường đi sốt ruột, dọc theo đường đi lo lắng, dọc theo đường đi sợ hãi. Thay đổi thất thường tâm, sống sờ sờ đem một người tra tấn đến không ra gì nhi. Này trong chốc lát, hắn đem sở hữu hết thảy chút xuống ở trăm dặm bích dao trên người, đáng thương trăm dặm bích dao kia nhỏ gầy thân thể, hơn nữa bị thương, vẫn như cũ là cường ngạnh chịu chủ kia một lần tận trời một kích. Tô Mạch Trần, hơn một tháng không thấy, quả thật là điên. Rồi, trăm dặm bích dao lúc này đã là mệt đến sắp nằm sấp xuống, nhìn chính mình trắng tinh thân hình lưu lại đều là người nam nhân này ái ấn ký thời điểm, có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Phu nhân, ngươi đều biết chúng ta hơn một tháng không thấy, như vậy ngươi có thể nghĩ, vi phu này hơn một tháng tới thanh tâm quả dục. Nói nữa, phu nhân vừa mới biểu hiện không phải thực hảo sao, có phu nhân bồi vi phu cùng nhau điên, vi phu cớ sao mà không làm. Tô Mạch Trần không nhìn được mà bật cười. Trăm dặm bích dao thực mau liền phục hồi tinh thần lại, chỉ là trên người miệng vết thương vẫn như cũ là mang theo xé rách giống nhau đau, chính là có người nam nhân này tại bên người, giống như cái gì đau đều không hề quan trọng. Khóe miệng độ cung như bên người nam nhân biểu tình giống nhau, chậm rãi dơ lên. Một cái xoay người, nằm ở nam tử trên người, cười nhẹ nói, hơn một tháng, không có ở bên ngoài ăn vụng đi. Ha ha ha ha ha. Tô Mạch Trần cất tiếng cười to, theo sau nhìn chính mình trên người tiểu nữ nhân, có phu nhân như vậy chủ động, trong thiên hạ, còn có cái gì nữ nhân có thể vào được vi phu mắt. Nói nữa, vi phu có thói ở sạch, phu nhân dùng quá, là sẽ không làm nữ nhân khác dùng. Trăm dặm bích dao hừ lạnh một tiếng, tốt nhất chính là như vậy. Trong phòng cả phòng xuân sắc, nhà ở ngoại bưng dược tới Tần Hương lại là đang xem đến phòng môn đóng lại thời điểm, lại nghe được trong phòng truyền đến thanh âm thời điểm, bước nhanh hướng về sân ngoại đi đến. Bởi vì có điểm hoảng loạn, không cẩn thận đụng phải chính hướng về nơi này mà đến trăm dặm chiến. Tần cô nương cẩn thận, một cái đỡ lấy, kia chén đang muốn ngã xuống đất thượng dược, bị trăm dặm chiến tiếp được. Đa tạ tướng quân. Tần Hương hành lễ tử, trở lại tướng quân phủ, đã là đổi trở về nữ trang. Tần Hương cười nhạt, chỉ là trong mắt kia che giấu không được ngượng ngùng lại là dừng ở trăm dặm chiến trong mắt. Hắn như suy tư gì nhìn thoáng qua bích giao phòng, theo sau sắc mặt có điểm khó coi đói nói, trước phóng tiểu hoa đại sảnh đi, sau đó ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm qua nói vậy ngươi cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi. Là, Tần Hương bước nhanh rời đi, trăm dặm chiến hử lạnh một tiếng, cũng xoay người rời đi. Đáng chết tiểu tử thúi, chờ lát nữa, xem bản tướng quân như thế nào thu thập ngươi. Không biết vì cái gì, trăm dặm chiến chính là xem Tô Mạch Trần không vừa mắt, đại để có một loại cùng Tô Mạch Trần nhất quyết cao thấp xúc động. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, Tô Mạch Trần có chỗ nào đáng giá chính mình cái này muội muội ngày đêm tơ tưởng. Tô Mạch Trần hoàn toàn không biết, chính mình ở trong lúc vô ý, làm trăm dặm bích giao hai vị ca ca đều đối chính mình có lớn lao ý kiến. Cao gia cao lão gia thư phòng, hiện tại ngồi hai người, một cái thoạt nhìn như là 20 suốt đầu giống nhau, một cái thoạt nhìn như là 30 suốt đầu giống nhau, nhưng là hai người đều là khôn khéo người. Lão gia, nghe nói trăm dặm tướng quân gia vị kia biểu thiếu gia gặp được người hồ mai phục, thân bị trọng thương. 30 suốt đầu nam nhân nói, đúng vậy, thật là có như vậy một chuyện. Lý Chi Phủ hôm nay chạy tới hiện trường, đó là một cái khủng bố. Nghe nói những cái đó mai phục cái kia Tô gia tiểu tử người tất cả đều đã chết, hiện trường chính là máu chảy thành sông. Cao lão gia gật gật đầu nói, vốn dĩ đây là thực cơ mật sự tình, đó là Lý Chi Phủ, đối ngoại cũng chỉ là nói là có đạo tặc, muốn chặn đường đánh cướp, căn bản sẽ không đối ngoại nói là người hồ trà trộn vào tới. Rốt cuộc vùng địa cực tuy rằng là biên phòng trọng địa, tuy rằng là lung tung một chút, bất đồng quốc gia người cũng nhiều một chút, nhưng là rất nhiều thời điểm đều là thương nhân nhiều, đều là yêu cầu các quốc gia các nơi giấy thông hành thương nhân. Chính là như vậy đại quy mô bối hồ quân trà trộn vào tới vẫn là lần đầu tiên. Nếu là nói ra đi, nhất định sẽ khiến cho trong thành bá tánh khủng hoảng. Chính là Cao gia ở vùng địa cực ăn sâu bén rễ, tự nhiên là có chính mình mạng lưới tình báo. Cao lão gia vốn chính là nhân tinh, thủ hạ người chính là vẫn luôn đều không ngừng nhìn chằm chằm chăm dặm tướng quân phủ đâu. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. 20 xuất đầu tuổi trẻ nam tử nói, Bách Lý gia Tuyết Lang quân xem ra lần này khẳng định sẽ đến một cái đại sửa trị. Chúng ta thật vất vả xếp vào ở quân doanh những người đó, Cao lão gia, tốt nhất chính là làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này an phận một chút, nếu như bị điều tra ra, Cao lão gia mấy năm nay nỗ lực nhưng chính là uổng phí. Tuổi trẻ nam tử như suy tư gì, giữa mày kia một mạt âm ngoan cũng là chợt lóe mà qua. Cao lão gia gật gật đầu, thật là như vậy, Trần tiên sinh nói chính là, lão phu nhất định sẽ làm những người này tiểu tâm cùng chú ý. Thật vất vả mới có hôm nay. Sao có thể sẽ làm những người này hủy hoại ta những năm gần đây dốc lòng an bài. 30 suốt đầu nam nhân lại là không tán thành nói, lão gia, y thuộc hạ chứng kiến, tốt nhất vẫn là từ bỏ ở Tuyết Lang quân xếp vào chúng ta người. Rốt cuộc chúng ta Cao gia sở cầu chỉ là ở vùng địa cực vẫn luôn như vậy ăn sâu bén rễ chiếm lĩnh thương giới đệ nhất, mà không phải đi trêu chọc Tuyết Lang quân. Lâm Ngạo, đừng tưởng rằng ngươi có một chút tiểu tài hoa là có thể ngăn trở Cao lão gia phải làm sự tình. Đệ nhất, ai có thể bảo đảm không có cái sau vượt cái trước, chỉ có chân chính không chỗ nào cố kỵ mới là đệ nhất, mà không phải giống như bây giờ, làm cái gì đều yêu cầu xem người sắc mặt. 20 suốt đầu nam tử hoàn toàn sẽ không bởi vì Lâm Ngạo lớn tuổi, mà đối Lâm Ngạo có điều kính trọng, có chỉ có khinh thường. Lâm Ngạo là 5 năm trước bắt đầu đi theo Cao lão gia bên người, chỉ là bởi vì Cao lão gia ra tay cứu hắn kia bệnh nặng lão mẫu thân. Tuy rằng cuối cùng mẫu thân vẫn là rời đi, nhưng là Cao lão gia ân nghĩa, lại là lưu tại Lâm Ngạo trong lòng. Cho nên hắn mới có thể đi theo Cao lão gia bên người, vì hắn bày mưu tính kế. Cao lão gia như suy tư gì nhìn thoáng qua Lâm Ngạo, theo sau nói, chuyện này ta đã là quyết định, Lâm Ngạo ngươi liền không cần nhiều lời. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, tướng quân phủ cũng muốn ở thương giới cắm thượng một tay, kia, Mỹ Nhan Phường, 2 ngày này sinh ý ngươi cũng thấy rồi. Đây là một đại uy hiếp. Tiệp dư nương nương tuy rằng nói qua làm tam tiểu thư gả cho tướng quân, nhưng là trăm dặm chiến căn bản liền chướng mắt chúng ta Cao gia, đối tam nha đầu cũng là chưa từng có con mắt xem qua liếc mắt một cái. Hiện tại càng là bắt đầu làm son phấn sinh ý, Lâm Ngạo, ngươi biết tỏ vẻ cái gì sao? Nếu là làm Bách Lý gia sinh ý làm lên, về sau, vùng địa cực liền không phải lấy Cao gia cầm đầu, mà là Bách Lý gia. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện. Cao gia đời đời hoa nhiều như vậy tâm tư cùng tâm huyết ở chỗ này, mới có Cao gia hôm nay địa vị, tuyệt đối không thể làm hắn tới rồi chính mình trong tay liền tinh thần sa sút đi xuống. Hắn muốn chính là, đem Cao gia đưa tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh thượng. Một cái làm Cao gia chân chính thoát khỏi sĩ nông công thương hạ đẳng nhất thương nhân địa vị. Lâm Ngạo trầm tư trong chốc lát lúc sau nói, có lẽ Bách Lý gia chỉ là làm son phấn sinh ý, này đối Cao gia chân chính nền tảng hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Năm đó lão gia làm son phấn sinh ý cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, hơn nữa chúng ta sản phẩm có quá nhiều không phải Bách Lý gia cái này nhân tài mới xuất hiện có thể thay thế. Lâm Ngạo vẫn là hy vọng Cao lão gia có thể từ bỏ bắt tay duỗi đến quân doanh đi, phải biết rằng đây chính là tử tội. Một khi bị phát hiện đừng nói là dẫn theo Cao gia đi hướng càng thêm huy hoàng một ngày, chờ đợi chỉ là Chu chín tộc tử tội. Chính là Lâm Ngạo biết, hiện tại lão gia đã là nghe không vào chính mình một câu, quyền lợi dụ hoặc đã là làm bổn thực lý trí lão gia, trong mắt bịt kín một tầng xa, cái gì đều là thấy không rõ, lý không rõ. Lâm Ngạo rời đi thư phòng, ở Cao phủ nhàn lung lay trong chốc lát, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, vừa mới rời đi Cao gia không có bao lâu, đã bị một người mặc xanh đậm sắc gã sai vặt cấp ngăn cản, nói là nhà hắn công tử gia cho mời. Bạn Nguyệt Lâu, là Bình Dương thành có thể nói được thượng là tương đối nổi danh tử lầu. Lầu ba nhã gian, một bộ màu thủy lam quần áo tuổi trẻ công tử lẳng lặng ngồi ở nhã gian ghế trên. Ngón tay còn có một chút không một chút nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, trên mặt lộ ra chính là văn nhã khuôn mặt, khóe miệng nhẹ dương, như là nghĩ tới cái gì chuyện tốt nhi giống nhau. Công tử gia, người mang đến. Gã sai vặt ở ngoài cửa nhẹ giọng nói, hình như là nói lớn tiếng một chút, liền sợ hãi sẽ quấy nhiễu ở trầm tư tuổi trẻ nam tử giống nhau. Tuổi trẻ nam tử trầm thấp tiếng nói truyền ra, làm Lâm tiên sinh tiến vào. Gã sai vặt mở cửa làm Lâm Ngạo đi vào lúc sau, chính mình liền đóng cửa cho kỹ canh giữ ở ngoài cửa. Lâm Ngạo vẫn luôn đều không nghĩ ra rốt cuộc là ai muốn thấy chính mình, lại còn có này bổn thần bí. Đang xem đến đang chờ đợi chính mình người thời điểm, có một loại chấn động biểu tình, chỉ là thực mau liền điều chỉnh chính mình. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi, thiếu gia. Lâm Ngạo tuy rằng rất ít ở cao phủ, nhưng là đối với trước mắt cái này nam tử lại vẫn là gặp qua, tuy rằng chỉ là một mặt, nhưng là lại có thể rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước nhớ kỹ hắn, chỉ là bởi vì hắn lấy tái nhợt mặt, còn có thâm thúy hai mắt chớp động lại là cùng tuổi không phù hợp thê lương. Thiếu gia thân mình không phải không thoải mái, vì sao lại ở chỗ này? Lâm tiên sinh, ngồi đi. Tử Dương lần này tìm ngươi tới, là có chuyện. Cao Tử Dương chỉ chính mình đối diện vị trí, nói. Lâm Ngạo cũng không chút khách khí ngồi xuống, theo sau hỏi, không biết thiếu gia tìm tại hạ tới, là có chuyện gì? Cao Tử Dương vì Lâm Ngạo đổ một ly trà, theo sau nói, tiên sinh là cha ta bên người quân sư, này đó Tử Dương cũng có điều nghe. Tử Dương muốn biết đến là, cha ta ở sau lưng có phải hay không làm cái gì đối Cao gia có nguy hại sự tình. Tỷ như, Đào thị sự tình, tỷ như, Cao Tử Khai sự tình. Lâm Ngạo thân mình cứng đờ, Đào thị cùng Cao Tử Khai sự tình, Lâm Ngạo thật là biết. Chỉ là đều là sau lại Cao Tử Khai ra sinh lúc sau mới biết được, khi đó liền tính là trước muốn ngăn trở đã là không có khả năng. Nhưng là hắn có khuyên quá Cao lão gia đem Đào thị tiễn đi, lưu lại Cao Tử Khai làm phu nhân nuôi nấng. Không biết vì cái gì, hắn luôn là cảm giác Đào thị không phải một cái đơn giản người. Thiếu gia đều đã là cha đến như vậy rõ ràng, hà tất hỏi lại tại hà đâu. Nói vậy, thiếu gia phải biết rằng đã là đã biết, không nên biết đến, cũng tất cả đều đã biết. Lâm Ngạo bất đắc dĩ cười cười. Chính là bởi vì đã biết, cho nên có một số việc, càng là hy vọng xuất từ tiên sinh khẩu. Ta tra xét, Đào thị lai lịch không đơn giản, thậm chí có thể là kinh thành mỗi một cái thế lực người. Tiên sinh hẳn là biết, liền tính bệ hạ hiện tại thân mình còn thực hảo, chung quy là người đến trung niên, kinh thành những cái đó long tử long tôn tranh đấu những năm gần. Đây vẫn luôn là không có ngừng nghỉ quá. Cao gia tuy rằng là trăm năm thương gia, nội tình còn xem như có thể, chính là chịu không nổi lăn lộn. Cao Tử Dương nhìn về phía Lâm Ngạo, thấp giọng vì hắn nói Cao gia trước mắt sự tình, Tiệp Dư ở trong cung, may mắn sinh chính là nữ nhi, chính là Cao gia to như vậy gia tộc ở chỗ này, trong cung không ít có hoàng tử, có thể buông tay một bác nương nương đều ở mượn sức nàng, muốn tranh thủ nàng đứng ở chính mình trận doanh chung đi. Vì chính là Cao gia này trăm năm phú quý nội tình thôi. Mặc kệ là Tiệp Dư, vẫn là chúng ta ở Bình Dương thành Cao gia, mặc kệ là ai, hiện tại đều không thể tới gần những người đó. Bệ hạ thân thể hảo thật sự, muốn sống thượng 20-30 năm cũng không phải không có khả năng sự tình. Bắc Vương là bệ hạ trung thực người ủng hộ, nếu là Cao gia lúc này ở Bắc Vương mí mắt phía dưới làm ra không nên làm sự tình, Cao gia ngày lành liền cũng đến cùng. Còn có chớ quên, Bắc Vương phủ tiểu vương gia, kia chính là một cái so với Bắc Vương tới nói càng vì lợi hại chủ nhân. Cao Tử Dương nói, một câu dừng ở Lâm Ngạo trong lòng. Đúng vậy, này cũng không phải là đơn giản, này đó chính mình lúc trước cũng là có nghĩ tới, tại hạ cũng khuyên quá lão gia, chính là lão gia căn bản là không nghe vào hạ nói. Cũng thế, Lâm Ngạo suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng đã là làm quyết định, theo sau nói, thiếu gia là lão gia con vợ cả, nói vậy toàn tâm toàn ý. Vì Cao gia tướng, như vậy tại hạ liền đem lão gia mấy năm nay an bài nói cho thiếu gia. Lâm Ngạo rời đi lúc sau, Cao Tử Dương trên mặt lộ ra một mặt khó có thể kể ra chua xót. Cha, ngài đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết đây là tử tội? Cao Tử Dương thật sự là tưởng không rõ vì cái gì phụ thân có thể như vậy hồ đồ, những việc này căn bản chính là không nên đi ước lượng tưởng. Làm không tốt, chín tộc mệnh đều đến bồi thường. Vì cái gì chính là như vậy hồ đồ? Đào thị, bổn thiếu gia nhưng thật ra muốn đi gặp một lần ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh có thể làm cha ta, như vậy làm ra quyết định. Cao Tử Dương thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Không nghĩ tới, hắn mỗi một bước đều là đi được như vậy gian nan. Gã sai vặt chỉ là đi theo Cao Tử Dương phía sau, lại không dám mở miệng nói bất luận cái gì một câu. Hắn có thể cảm giác được đến thiếu gia hiện tại tâm tình không phải thực hảo, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hầu hạ thiếu gia nhiều năm như vậy, vẫn là có thể minh bạch. Cao Tử Dương rời đi nơi này lúc sau, đi thành nam một tòa tên là Vãn Hương Cư, địa phương. Nửa canh giờ lúc sau mới ra tới lúc sau liền trực tiếp trở về Cao gia, chỉ là từ cửa sau đi vào, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Bao gồm Lý Thị cũng không biết chính mình phu quân đi ra ngoài một chuyến. Cao Tử Dương trở về lúc sau, liền đem chính mình nhốt ở chính mình trong viện, cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Mà Cao Tử Câm trong viện, lại là truyền ra Cao Tử Câm tê tâm liệt phế thanh âm, nương, phóng ta đi ra ngoài, cha vì cái gì muốn đóng lại ta, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi tìm Ngân Hà, ta muốn đi gặp Ngân Hà, ta muốn cho Tinh Hà phái người đi giết cái kia không biết xấu hổ tiện nhân, còn có cái kia nghiệt chủng. Cao phu nhân đứng ở nhà ở bên ngoài, nghe nữ nhi thanh âm, trong mắt lại là lưu trữ nước mắt. Nửa canh giờ trước, lão gia tự mình dẫn người lại đây, không nói hai lời làm người đem tam nha đầu cấp nhốt lại. Nàng không biết lão gia đây là có ý tứ gì, nhưng là lại biết chính mình nữ nhi lúc này thực thương tâm. Nương, ngươi đi tìm ca ca, làm ca ca lại đây, cha ngày thường nhất nghe ca ca nói, làm ca ca tới phóng ta đi ra ngoài. Ta muốn đi tìm cái kia tiện nữ nhân, ta muốn đi giết nàng. Cao Tử Câm ở trong phòng, không ngừng đá muỗng. Không ngừng nói, Cao phu nhân chỉ là khổ sở lau nước mắt, đúng vậy, nhi tử, chính mình còn có nhi tử. Nghĩ nghĩ, nương này liền đi tìm ca ca ngươi, đây là tìm ca ca ngươi. Nói xong lúc sau, Cao phu nhân liền bước nhanh hướng về Cao Tử Dương trong viện đi đến. Phu nhân, đi tìm đại thiếu gia là vô dụng, ngài là biết đại thiếu gia thân thể. Chuyện này nếu là đại thiếu gia đã biết, nhất định sẽ thực thương tâm, đối thân thể cũng không tốt. Đi theo Cao phu nhân bên người nha. Đầu Hồng Châu nói, Cao phu nhân bước chân dừng dừng, nghĩ nghĩ, thật đúng là cái này lý. Tử Dương thân mình không tốt, lúc này nếu là cho hắn biết, không chừng sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Phu nhân, muốn nô tỳ nói a, đều là bên ngoài cái kia tiện nữ nhân sai. Nếu không phải hắn câu dẫn lão gia, lại như thế nào sẽ có sự tình hôm nay? Phu nhân là lão gia chính thê. Nữ nhân kia chỉ là một cái ngoại thất, chỉ cần nữ nhân kia cùng con trai của nàng không tồn tại, hết thảy lại đều về tới trước kia như vậy. Phu nhân cùng lão gia cử án tề mi, thiếu gia vẫn là Cao gia duy nhất thiếu gia. Hồng Châu tức giận bất bình nói, ở nàng trong mắt, sở hữu sai đều là Đào thị một người. Hồng Châu nói, nhắc nhở Cao phu nhân, đúng vậy, nếu là không có nữ nhân kia, hết thảy liền có thể trở lại trước kia. Hết thảy đều có thể trở lại trước kia. Nàng cũng đi theo thấp giọng nỉ non. Lão gia là của nàng, Cao gia là Tử Dương cùng Bảo Nghi. Tuyệt đối không thể làm nữ nhân khác đoạt đi, tuyệt đối không thể làm nữ nhân khác sinh hài tử uy hiếp đến Tử Dương cùng Bảo Nghi địa vị. Đi, gia phủ. Cao phu nhân khôi phục thái độ bình thường, hung hăng nói một câu. Theo sau liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Cao gia là vùng địa cực nhà giàu số một. Cao gia phủ đệ có thể so với vương phủ, chỉ có hơn chứ không kém. Năm bước một đình, 10 bước một các, có sơn có thủy. Ở tại bên trong, cùng ở tại vương phủ cung điện không có bao lớn phân biệt, chỉ là thân phận bất đồng thôi. Cao gia trải qua mấy thế hệ người chỉnh đốn và cải cách, vị trí đã là mở rộng rất nhiều. Cùng phúc phố hữu đường phố 200 mét khoan đều là Cao gia địa phương, cao cao tường vây. Xúc nổi lên một tòa thuộc về Cao gia chính mình xa hoa đại trạch, đây là truyền kỳ, cũng là tượng trưng. Ra Cao gia, xe ngựa chậm rãi hướng về đào phủ tọa lạc phương hướng mà đi. Cao phu nhân ngồi ở trên xe ngựa, một thân màu đỏ thâm xiêm y, thoạt nhìn làm Cao phu nhân có bất đồng với người bình thường một loại phúc hậu quý khí. Xe ngựa sau mười mấy hộ vệ cưỡi ngựa đi theo Cao phu nhân phía sau, người đến người đi trên đường phố. Nhìn đến trên xe ngựa một cái đại đại cao tự, còn có phía sau tình hình, mọi người đều là thực tự giác làm lộ ra tới. Đây là Cao gia xe ngựa, ngươi xem, này phương hướng, còn không phải là Cao lão gia cái kia ngoại thất nơi đào phủ phương hướng sao? Ngươi không nói, thật đúng là như vậy, chẳng lẽ bên trong ngồi chính là Cao phu nhân? Thật đúng là có trò hay nhìn, này chính thê tự mình tới cửa. Đây là đi tìm phiền toái đi, ngươi nhìn một cái phía sau đi theo những cái đó hộ vệ, vừa thấy liền biết tuyệt đối không phải là đi hảo hảo trò chuyện. Khẳng định có đẹp, ta cũng đi theo nhìn một cái, các ngươi có đi hay không? Đi á, như thế nào không đi đâu, chuyện tốt như vậy nhi, sao lại có thể không đi đâu? Chạy nhanh, đi chậm, đã có thể không có gì đẹp. Trên đường phố, đói bá tánh đều là thích xem náo nhiệt, Cao gia sự tình ở Bình Dương thành, thậm chí vùng địa cực đều là thổi bay gió to. Cao gia lão gia có ngoại thất sự tình, ở Bình Dương thành đó là 3 tuổi hài tử đều đã biết. Thậm chí còn có người trêu ghẹo, này ngoại thất có phải hay không có cơ hội trở thành chính thê một ngày mà đào phủ mấy ngày này lại là mỗi ngày đều có người ở ngoài cửa du đãng, đào thị ngồi ngay ngắn ở chính phòng chủ vị thượng dường như không có việc gì giống. Nhau nhẹ nhàng ôm Cao Tử Khai. Cao Tử Khai thường thường ngẩng đầu cùng Đào Thị nói giỡn, Đào Thị mỗi khi chỉ là có điểm thất thần như là xuyên thấu qua Cao Tử Khai đang xem người khác giống nhau. Ống sàng ra nhìn về phía Đào Thị mẫu tử, nói, phu nhân, hiện tại ngươi cùng lão gia sự tình đã là truyền khắp Bình Dương thành. Đào Thị đem Cao Tử mở ra trên mặt đất, ý bảo bà Vũ mang theo đi xuống, theo sau nhìn về phía ống sàng ra nói, chuyện này, ta tất nhiên là biết. Cao gia nữ nhân kia biết liền biết thôi, này có cái gì đại kinh tiểu quái. Ống sàng ra có điểm bất đắc dĩ đỡ chán, Cao phu nhân cũng không phải là một cái tỉnh đèn dầu, phu nhân vẫn là phải cẩn thận, chớ có lầm đại sự tình. Ống sàng ra, ta xem ngươi là lão hồ đồ đi, chẳng lẽ ngươi bất giác đây là một cái cơ hội tốt? Nếu là nữ nhân kia thật sự tới nơi này loạn, bổn phu nhân nhưng thật ra hy vọng nàng có thể mau một chút tới. Chớ có ta chờ lâu rồi. Đến đây đi, ta còn chỉ sợ ngươi không tới. Chỉ cần ngươi đã đến rồi, ta liền muốn ngươi có khổ nói không nên lời. Ống sàng ra nói, có một số việc nếu là ngoạn nhi lớn, đến lúc đó trở về liền không hảo hướng chủ tử công đạo. Ống sàng ra nhắc nhở Đào Thị. Đào Thị chỉ là đạm cười, thật đúng là nói cũng không rõ. Chỉ cần là Cao gia nữ nhân tới ầm ĩ, lão gia liền sẽ lo lắng. Tuyệt đối sẽ không tha tâm ta mang theo Tử Khai ở tại nơi này. Ngươi nói nơi này không thể ở, nơi nào mới có thể tới an toàn một chút, ngốc, đương nhiên là lão gia bên người. Ống sàng ra như suy tư gì gật gật đầu, hình như là có một chút đạo lý, chỉ là hy vọng sẽ không hoàn toàn ngược lại liền hảo. Phu nhân, không hảo. Cao phu nhân tìm tới môn, hiện tại ở phủ đệ bên ngoài lớn tiếng kêu to đâu. Lại còn có mang theo rất nhiều người tới nơi này, hình như là muốn đánh nhau giống nhau. Một cái gã sai vặt bước nhanh đi đến, hướng Đào Thị giải thích nói. Đào Thị gật đầu, tới thật đúng là chập, bất quá không có quan hệ, liền làm nàng ở bên ngoài kiêu ngạo trong chốc lát. Cao phu nhân mấy ngày nay hỏa khí hẳn là thực thịnh, nếu là không cho nàng phát tiết một chút, này không phải thực không phúc hậu. Đào Thị cười đến điểm mỹ, nhớ kỹ, tùy vào nàng mắng. Chúng ta sao, từ đầu đến cuối đều là đối lý một mặt, nhớ kỹ, không cần cùng khách quý khắc khẩu, chờ đến khách quý thật là mệt mỏi, các ngươi ứng thỉnh bọn họ tiến vào, cho nàng chuẩn bị một ít điểm tâm cùng. Thủy, chúng ta a phải hảo hảo xem kịch vui liền hảo. Đào Thị cười cười, ống sàng ra khó hiểu hỏi, Đào Thị lại là cười cười, có đôi khi phải nhớ kỹ, động động đầu óc, không cần lo lắng này, lo lắng nơi nào. Đào Thị là một cái người thông minh, vẫn luôn là biết muốn chính là cái gì. Những năm gần đây cũng vẫn luôn là ở truy tìm chính mình muốn, càng là minh bạch chính mình đã đến là vì cái gì. Ống sàng ra, có đôi khi, trình diễn đến nhiều, liền cũng hồi không đến hiện. Thực tới, Đào Thị có điểm bất đắc dĩ nói, ống sàng ra cũng chỉ có thể là lắc đầu, thở dài. Đối với Đào Thị, ống sàng ra thật là có chút thời điểm hình như là chính mình người nhà giống nhau, mấy năm nay nhìn hắn từng bước một đi được như vậy không dễ dàng,